Chương 2701 hắn lại quên một gốc dạ này, Diệp Chân này là nguyên soái trấn hải quân, trong tay cũng không thiếu nhân thủ cơ sở. Nếu để cho người của Diệp Chân đến tra, còn đến mức nào? Cho dù không có vấn đề thì cũng có thể tra xảy ra vấn đề. Trong chớp mắt, Đông Phương Tẫn đã hướng nháy mắt ra hiệu cho hộ ti chủ tế. Điện chủ, chỉ sợ việc này không ổn. Hộ ti chủ tế Đông Phương Thận ra khỏi hàng, chậm rãi mở miệng. Vì sao không ổn? Con mắt của Diệp Chân đột ngột híp lại, chuyện này chỉ sợ ngươi không ra mặt, có ngươi ra mặt, vậy thì dễ làm. Bẩm điện chủ, hệ thống hỏa linh điện ta cực kỳ to lớn, mỗi ngày ra vào rất nhiều, vô số thuế ruộng, linh thạch, vật tư phải thông qua hỏa linh điện. Giống những phó điện chủ, tả hữu chủ tế đại nhân và chủ tế, phụ tế chúng ta đang ngồi còn có thể. Thế nhưng những tế ti bình thường phía dưới, tạp dịch ở các quặng mỏ, linh mạch, sản nghiệp các nơi có tới mấy trăm ngàn vạn. Nếu cắt mất tiền lương của bọn hắn thì sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Cho nên, còn xin điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bàn quyết toán sổ sách thì được, nhưng niêm phong toàn bộ nhà kho và trương mục ra vào thì lại không được. Nhiễu loạn lớn. Diệp Chân cười lạnh, chẳng lẽ, thuế ruộng của bọn hắn mấy ngày, còn dám tạo phản hay sao? Việc này thật khó nói. Ánh mắt của Đông Phương Thận không sợ hãi chút nào, nghênh đón. Bỗng nhiên Diệp Chân ngồi thẳng tắp thân thể. Vậy nếu bản điện chủ khăng khăng niêm phong thì sao? Vừa nghe đến đây ra, Đông Phương Thận cắn răng một cái, lập tức nói. Hỏa linh điện cũng không phải là hỏa linh điện của một nhà điện chủ đại nhân. Nếu điện chủ đại nhân khăng khăng làm điều ngang ngược, vậy ta thân là hộ ti chủ tế có nghĩa vụ bác bỏ loạn mệnh của điện chủ, đồng thời thân cáo về phía đại thủ tế và chư vị đại thủ tế. Lớn mật, Diệp Chân đột ngột giận tím mặt, bỗng nhiên đập ra, kiếm quang kim sắc đột ngột bay ra, bổ về phía Đông Phương Thận. Diệp Chân đột nhiên nổi giận tập kích như thế, ai cũng không ngờ tới, cho dù là Đông Phương Tẫn cũng không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cánh tay của Đông Phương Thận bị chém xuống. Kiếm quang kim sắc lại tiếp tục đè vào ấn đường yếu hại của Đông Phương Thận. Âm thanh lạnh lùng của Diệp Chân vang lên, đưa xuống đi, chặt chẽ trông giữ. Đông Phương Tẫn nóng nảy, bỗng nhiên ra khỏi hàng cãi lại Diệp Chân. Đột nhiên hiện trường có chút hỗn loạn. Nhưng ai cũng không chú ý tới, tiên huyết phun ra từ trong tay cụt của Đông Phương Thận lại vô thanh vô tức biến mất. Diệp điện chủ, ngày đầu tiên thượng nhiệm, người đã tùy ý tổn thương tế ti hỏa linh điện. Còn không nghe khuyên ngăn, làm điều ngang ngược, ngươi đang muốn làm gì? Ta muốn đi cáo ngươi, ta muốn đi đến chỗ đại thủ tế cáo ngươi. Chuyện này, ngươi nhất định phải cho hỏa linh điện chúng ta một lời giải thích. Đệ nhất Đông Phương phó điện chủ Tẫn nhảy bật lên. Lúc này, Đông Phương Tẫn đối mặt với Diệp Chân, từ đầu đến cuối có chút không đủ niềm tin, thương thế mấy ngày trước còn chưa lành. Lúc này, cực giống hùng hài tử ăn đòn bị ủy khuất chỉ có thể nhờ ra trưởng tình trở về. Bản điện chủ tiếp quản hỏa linh điện. Bình thường nghiêm phong nhà kho, tiếp nhận chương mục kiểm kê mà thôi, làm lại thành làm điều ngang ngược rồi. Ánh mắt của Diệp Chân mãnh liệt, chỉ tay về phương hướng Đông Phương Thận bị mang xuống không lâu. Ngược lại là hộ ti chủ tế Đông Phương Thận này, hết sức ngăn cản bản điện chủ bàn thanh nhà kho và chương mục, ý đồ khó lường. Trong lòng hắn, có quỷ. Ngay khi hai chữ cuối cùng vừa ra, âm thanh của Diệp Chân đã trở nên vô cùng âm trầm. Bản điện chủ lật xem quyển xong. Phát hiện án tham ô của thượng nhiệm hộ ti chủ tế Bá An còn có chút đáng ngờ. Truyền lệnh xuống, bản điện chủ muốn đích thân phúc thẩm án tham ô của thượng nhiệm hộ ti chủ tế Bá An, đồng thời, trọng điểm thẩm tra đương nhiệm hộ ti chủ tế Đông Phương Thận, người này hết sức ngăn cản bản điện chủ kiểm tra nhà kho và chương mục, rất khả nghi. Diệp Chân mới nói vậy, Đông Phương Tẫn lập tức sửng sốt, điện chủ, án tham ô của thượng nhiệm hộ ti chủ tế Bá An đã định, ngươi làm vậy? Đông Phương phó điện chủ, bản điện chủ ngày đầu tiên thượng nhiệm này cũng không được, kia cũng không được, bản điện chủ cũng rất kỳ quái, điện chủ hỏa linh điện này, đến cùng có phải bản tọa hay không? Đông Phương Tẫn ngẩn ngơ, âm thanh lệ quát của Diệp Chân đột ngột vang lên, bản điện chủ còn không tin, một hỏa linh điện to lớn này mà, chính ấn điện chủ ta lại không làm chủ được một chút. Vụ án của thượng nhiệm hộ ti chủ tế Bá An, còn có đương nhiệm hộ ti chủ tế Đông Phương Thận dụng ý khó dò, bản điện chủ nhất định phải tra. Nói xong, Diệp Chân hướng về phía Đông Phương Tẫn cười hắc hắc. Nếu điện chủ Đông Phương bất mãn thì cứ đi cáo, muốn làm sao cũng được. Nếu có vị thủ tế nào trách cứ xuống, bản điện chủ một vai gánh vác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếng cười của Diệp Chân tràn đầy mỉa mai. Mặt mo của Đông Phương Tẫn đỏ ửng, Diệp Chân đây là đang chế giễu hắn chỉ biết cáo trạng. Chuyện này, lấy thái độ cường ngạnh của Diệp Chân quyết định như vậy. Rất nhiều văn lại xuất từ trấn hải quân, phàm là thoáng tu tập qua một chút xíu hỏa hệ pháp quyết đều bị Diệp Chân thu vào hỏa linh điện, sau đó bắt đầu nghiêm phong nhà kho, thanh tra chương mục. Chuyện này, Diệp Chân tận lực làm phù hợp với quy củ của tổ thần điện, miễn cho có người mượn cớ. Một lần nữa thẩm tra vụ án của nguyên hộ ti chủ tế Bá An, thì là hình danh lão thủ trong tuần tra ti được Ngưu Nhị phái tới. lấy thủ đoạn của tuần tra ti, vô tội cũng có thể cắm thành có tội cũng có thể xóa thành vô tội. Kết quả phúc thẩm vụ án của nguyên hộ ti chủ tế Bá An, chính là mấu chốt quyết định xem Diệp Chân có thể đạt thành mục đích hay không. Đương nhiên, lúc này, Hỏa Linh Điện gần như ở dưới sự chú ý của tất cả cao tầng tổ thần điện, cấp trên lại có một Đông Phương Ly Ca sắp lột xác thành thánh tế nhìn chằm chằm, Diệp Chân cũng không thể làm quá nóng. Nếu thật bức Đông Phương Ly Ca nóng này, không nói Diệp Chân, Đông Phương Ly Ca chỉ cần tùy tiện mượn cớ, hay là lặng yên không một tiếng động xử lý mấy tướng tài đắc lực của hắn, đừng nói tìm lý, đến lúc đó, Diệp Chân khóc cũng không có chỗ để khóc. Cho nên, Diệp Chân đã định ra sách lược đối phó với Đông Phương, gia đã khống chế 2/3 Hỏa Linh Điện. Đó chính là chậm rãi xâm chiếm từng bước, không thể bức bách quá chặt. Hơn nữa, phương án này cũng có thể tranh thủ cho Diệp Chân một lúc. Một khi giải quyết được những tạp vụ này, Diệp Chân sẽ tìm thời gian toàn lực đột phá, khổ công nghiên cứu kim hệ thiên địa pháp tắc, để phóng ra bước cuối cùng này, đột phá đến đạo cảnh. Một khi đột phá đến đạo cảnh, đối với Diệp Chân sẽ là một thế giới khác. Nói ngắn gọn, nếu hắn có được thực lực có thể chống lại Đông Phương Ly Ca, thì cũng sẽ không bó tay bó chân như bây giờ. Nhưng trước mắt, mặc dù Diệp Chân thông qua Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, có thể khống chế một sợi Thái Dương Chân Hỏa, nhưng sợi Thái Dương Chân Hỏa đó đối với chuẩn thánh tế, như Đông Phương Ly Ca này thì chỉ là uy hiếp mà thôi. Chỉ cần Đông Phương Ly Ca chịu trả giá đắt thì vẫn có thể đối phó một sợi Thái Dương Chân Hỏa này. Dù sao, lấy thực lực của Diệp Chân, vẫn căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của một sợi Thái Dương Chân Hỏa. Đấu tranh trong Hỏa Linh Điện, tự có người phía dưới đi làm, bản thân Diệp Chân thì lại đang lặng yên không một tiếng động trốn vào trong không gian Thận Long Châu. Trong không gian Thận Long Châu, một thùng tiên huyết lớn tản ra khí tức nóng rực bày ở trước mặt Diệp Chân. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, tính toán ra, Đông Phương Thận này chính là huyết mạch đời thứ 33 của truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần của Đại Chu ta, thuộc huyết mạch về xa xôi, nhưng huyết mạch của hắn có thể xác định xuất từ Đông Phương Ti Thần, không có những chuyện thượng vàng hạ cám kia. Ngưu Nhị đã sớm đang chờ đợi, lập tức nói. Sau khi Diệp Chân tranh thủ đến tước vị bá tước cho bọn hắn, làm rạng rỡ tổ tông, phúc mạnh tử tôn, Ngưu Nhị đối với Diệp Chân đã sớm khăng khăng một mực. Bây giờ, những chuyện ngầm, Diệp Chân đều giao cho một tay Ngưu Nhị xử trí. Cho dù đã là trong hoàng gia nội viện, hay là trong quý tộc nội trạch, nam nhân chỉ có một, mà nữ nhân ít thì 6-7, nhiều thì mấy chục trên trăm, cho nên có những lúc, có trời biết là ai. Cho nên, những chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, bằng không, chỉ hoãn thí nghiệm trọng đại Diệp Chân sẽ phiền phức. Trong này có chứa bao nhiêu máu tươi của Đông Phương Thận? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, khi áp Đông Phương Thận đi xuống, thuộc hạ đã động chút tay chân, trong này có khoảng 1/3 máu tươi trong cơ thể Đông Phương Thận. Ngưu Nhị đáp. 1/3, đủ rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, vận chuyển lên một loại bí pháp, mắt trần có thể thấy nguyên linh tứ sắc, hồn quang bỗng nhiên hướng vào trong thùng lớn đổ đầy máu tươi của Đông Phương Thận, trong chớp mắt, toàn bộ máu tươi trong thùng lớn đã sôi trào. Đây là một loại bí pháp có thể ngược dòng tổ ngưng mạch, Diệp Chân được Thận Long Nguyên Linh A Sử truyền thụ cho, là một vị cao thủ tà phái nào đó sáng tạo ra từ 10 vạn năm trước, là bí pháp tà ác chuyên để lớn mạnh lực lượng huyết mạch. Sau đó, người này bị trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn Lục Ly tru sát, bí pháp cũng bị hủy hết, nhưng bí pháp cơ sở nhất ngược dòng tổ ngưng mạch ngưng luyện ra máu tươi tổ mạch thì vẫn được giữ lại. Trăm hơi thở sau, máu tươi của Đông Phương Thận vừa rồi còn tản ra khí tức nóng rực, đột nhiên mất đi quang trạch và nhiệt độ, không còn phát ra bất kỳ khí tức nóng rực nào nữa. Nhưng, phía trên thùng gỗ, lại nổi trôi một hạt huyết châu to cỡ hạt gạo phát ra diễm quang sáng rực. Đây chính là một chút xíu máu tươi tổ mạch Diệp Chân phục dùng bí pháp ngược dòng tổ ngưng mạch từ máu tươi của Đông Phương Thận ngưng tụ ra. Về phần trong máu tươi tổ mạch này, ẩn chứa bao nhiêu huyết mạch của truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần, thì rất khó nói. Dù sao thì quá trình huyết mạch truyền thừa này cực kỳ phức tạp, hơn nữa, truyền thừa nhiều đời, huyết mạch sẽ càng ngày càng mỏng, sẽ bị một lần lại một lần pha loãng. Nhưng theo kinh nghiệm đã có phát hiện, huyết mạch càng mạnh mẽ thì trong quá trình sinh sôi sẽ càng dễ truyền thừa tiếp, trình độ pha loãng càng nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những người có tu vi càng cường đại, thì càng khó có được dòng dõi huyết mạch. Diệp Chân lập tức đi vào trạng thái nội thị, trong đạo cung, nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân đột ngột đại phóng ra quang hoa. Sau khi vận chuyển pháp môn địa tâm hỏa xoáy truyền xuống, vấn tâm tỏa tản ra ánh sáng thải sắc đột ngột bên ngoài nguyên linh của Diệp Chân. Tầng tầng lớp lớp, giống như trói gô, từng xiềng xích thải sắc gắt gao khóa chặt nguyên linh của Diệp Chân lại. Diệp Chân cẩn thận xem xét tường tận nửa ngày, phát hiện vấn tâm tỏa này so với trước đó lại càng gần sát mặt ngoài nguyên linh của hắn thêm một chút. Thật ra thì trước khi bắt đầu, Diệp Chân đã phát hiện, mặc dù vấn tâm tỏa khóa nguyên linh của hắn lại, nhưng cũng không hề hoàn toàn thiếp khóa trên nguyên linh của hắn. giữa xiềng xích của Vấn Tâm Tỏa và nguyên linh của hắn có một chút xíu khoảng cách. Nhưng những năm này, khoảng cách giữa xiềng xích của Vấn Tâm Tỏa và nguyên linh của Diệp Chân đã thu nhỏ 2/3, chỉ còn có một chút xíu khoảng. Diệp Chân phỏng đoán, khi khoảng cách giữa Vấn Tâm Tỏa và nguyên linh ở hoàn toàn biến mất, ngay khi Vấn Tâm Tỏa triệt để dán lên trên nguyên linh của hắn thì chính là lúc Vấn Tâm Tỏa triệt để phát tác. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân sốt ruột, bởi vì theo Diệp Chân suy đoán ra, hắn tiềm tu ở trong Thận Long Châu thời gian 6-700 năm, trên Vấn Tâm Tỏa vẫn tiếp tục gần lại. Chuyện này làm cho Diệp Chân không dám tùy tiện dùng thời tự không gian của Thận Long Châu để tiềm tu nữa. Nếu thời gian ngàn năm vừa đến, cả ngày lẫn đêm chịu Vấn Tâm Tỏa đốt luyện, khổ sở trong đó, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Diệp Chân cũng coi là đại hành gia phương diện khống chế thần hồn. Nhục thân thống khổ không đáng sợ là thống khổ trên thần hồn nguyên linh, đó là gấp 10 gấp trăm lần nhục thân, mà còn không cách nào tránh khỏi thống khổ. Không thấy sao, nhiều cao thủ anh kiệt như vậy đều khuất phục dưới khiên cơ tỏa hồn thuật của Diệp Chân, đều khuất phục dưới vòng cổ nô lệ của tổ thần điện sao? Không phải ý chí của bọn hắn không đủ cường đại kiên định, mà là tra tấn thần hồn nguyên linh thật sự quá thảm liệt. Chân chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hết sức chăm chú, Diệp Chân chậm rãi nhỏ giọt máu tươi tổ mạch to bằng hạt gạo thu được từ trong cơ thể Đông Phương Thận lên phía trên Vấn Tâm Tỏa đang lấp lóe diễm quang. Trong chớp mắt, một luồng khói trắng bốc lên. Hơn phân nửa giọt máu tươi tổ mạch trong cơ thể Đông Phương Thận đều bị hỏa diễm trực tiếp đốt thành hư vô, nhưng lại có một chút lớn như cây kim đã vô thanh vô tức dung nhập trong Vấn Tâm Tỏa. Nếu nhìn bằng mắt thường thì sẽ thấy Vấn Tâm Tỏa không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lúc này, cho dù Diệp Chân hay là Thận Long Nguyên Linh A Sửu, hai lực lượng nguyên linh đều toàn bộ bao phủ phía trên Vấn Tâm Tỏa. Chính là có bất kỳ biến hóa rất nhỏ nào cũng không thể trốn khỏi thần niệm nguyên linh của bọn hắn. Hữu dụng, quả thật hữu dụng. Diệp Chân và Thận Long Nguyên Linh A Sửu đồng thời kinh hô lên. Mặc dù mắt thường không thấy được, nhưng dưới nguyên linh quan sát kỹ, sau khi Vấn Tâm Tỏa được dung nhập chút ít máu tươi tổ mạch này, Vấn Tâm Tỏa không thay đổi gì, nhưng hỏa diễm phía trên Vấn Tâm Tỏa lại biến mất một chút xíu cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù nhỏ, nhưng chuyện này đối với Diệp Chân thì đã là một phát hiện vô cùng trọng đại. Đại biểu cho Vấn Tâm Tỏa của Diệp Chân ngày sau sẽ có một con đường có thể hóa giải. Đương nhiên, chỉ sợ nhóm dòng dõi của Đông Phương gia phải ngã nấm mốc. Trong lúc Diệp Chân đang kinh hỉ thì Thận Ảnh phân thân lưu lại tọa trấn ở trong Hỏa Linh Điện đột nhiên truyền tin tức đến cho Diệp Chân. Nhận được khẩu dụ của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, mệnh Diệp Chân lập tức tiến về Hoàng Cung Đông Lai các nghị sự. Nhạc ấp Hoàng Cung Đông Lai các nghị sự cũng không trang trọng giống như trong tưởng tượng của Diệp Chân. Ngược lại, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mặc một bộ y phục hàng ngày, toàn bộ trong Đông Lai các, trừ Nhân Tôn Hoàng và nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, ra thì không có người thứ ba. Hôm nay, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hòa ái hiếm thấy, đầu tiên là ban thưởng ngồi, sau đó cẩn thận hỏi thăm xen kẽ Diệp Chân, rất nhiều có quan hệ đến nhân ma chiến trường và chuyện khi tung hoành trong nội địa ma tộc. Những chuyện này, Diệp Chân đáp lại từng cái, làm cho hắn nhớ tới chuyện trước đó phát hiện bí giám bí tham lệ thuộc vào tuần tra ti ở trong trấn hải quân. Chuyện này khiến trong lòng Diệp Chân dâng lên một loại dự cảm xấu. Sau đó, vấn đề của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã nghiệm chứng dự cảm này của Diệp Chân. Quả nhiên, trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, càng không thiếu người có lòng. Cho dù ở trên nhân ma chiến trường và trong nội địa ma tộc, cho dù Diệp Chân che giấu kỹ thế nào thì vẫn có người chú ý tới. Dù sao, trấn hải quân hoàn thành hành động vĩ đại như vậy, từ trên lý luận bình thường thì không cách nào thực hiện. Ma tộc cũng không ngốc, bằng không cũng không sẽ giằng co với Đại Chu đến 10 vạn năm, còn càng lúc càng lớn mạnh. Trẫm nghe nói, Diệp Khanh có một tiểu thế giới có thể mang theo trên người, có thể tự do xuyên qua hư không, đồng thời dung nạp đại lượng sinh linh. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn chằm chằm con mắt của Diệp Chân hỏi. Tiểu thế giới có thể dung nạp đại lượng sinh linh, Đại Chu cũng không thiếu, ngược lại có rất nhiều. Lịch đại tọa hóa, đạo cảnh, thánh tế bỏ mình nhiều như vậy. Qua nhiều năm như vậy, tiểu thế giới trong tay Đại Chu cũng không ít. Nhưng, tiểu thế giới đồng thời phù hợp ba điều kiện, có thể dung nạp đại lượng sinh linh, đồng thời có thể mang theo trên người, lại có thể mang theo tự do xuyên qua hư không thì ít càng thêm ít. Cho dù là Đại Chu, tích lũy qua vô số năm xuống, có mấy cái, nhưng có thể dung nạp sinh linh thì lại rất ít. Nhiều nhất cũng không cao hơn 1 vạn người. 1 vạn người, ngẫu nhiên làm kỳ binh còn có thể, căn bản không hình thành nên giá trị chiến lược gì. Thế nhưng, Trấn Hải quân tăng thêm số lượng tổ thần điện tế ti, lại có hơn 50 vạn. Con số 50 vạn này, giá trị chiến lược trong đó đã hoàn toàn không giống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Âm thầm điều tra lâu như vậy, hôm nay Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu mới mở miệng. Bẩm bệ hạ, đúng là có. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, Diệp Chân cho ra câu trả lời khẳng định. Nếu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã điều tra ra chuyện này, như vậy Diệp Chân có phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Nghe thấy câu trả lời này của Diệp Chân, Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đứng bên cạnh liên tục vội vã cuống cuồng, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Trong đôi mắt hỉ nộ không lộ của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cũng lộ ra một tia vui mừng. Ha ha, vẫn là Diệp Ái Khanh thành khẩn. Đúng rồi, không tiểu thế giới này của biết Diệp Ái Khanh nhiều nhất có thể dung nạp bao nhiêu người. Bệ hạ, thông thường thì 20 vạn là hạn mức cao nhất. Chỉ có 20 vạn. Trước đây, Trấn Hải Quân thì sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hơi nghi hoặc một chút. Bẩm bệ hạ, nếu thần không tiếc đại giới và tiêu hao, trong thời gian ngắn, nhiều nhất có thể dung nạp 50 vạn người. Diệp Chân bổ sung một câu. Vừa nghe đến đây ra, cho dù là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng hưng phấn xoa tay lên, nói, quân quốc lợi khí. Đây tuyệt đối là quân quốc lợi khí. Có mấy vị hư không liệt vương phối hợp, 50 vạn đại quân tinh nhuệ, có thể tung ra sau lưng địch, thậm chí là vị trí chiến lược bất cứ lúc nào, tuyệt đối là quân quốc lợi khí. Nếu có bảo vật này trong tay, thu phục mất đất, ở trong tầm tay. Diệp Ái Khanh, không biết. Bệ hạ, mỗi một lần thi triển bảo vật này, đại giới đều cực lớn, mỗi khi vận dụng một lần đều sẽ lấy tiêu hao thần thọ nguyên làm đại giá. Diệp Chân cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một gáo nước lạnh. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại một chút cũng không để ý, thọ nguyên, không sao, chấm nơi này, còn nhiều thiên tài địa bảo bổ sung thọ nguyên. Hơn nữa, đại chu ta nhiều hư không liệt vương như vậy, mỗi người tiêu hao một bộ phận thọ nguyên, nghĩ đến cũng không có gì đáng ngại. Diệp Chân, ngươi có đồng ý tạm thời giao bảo vật này cho đất nước dùng để thu phục đất đã mất hay không? Vẻ thất vọng hiện lên trong đôi mắt của Diệp Chân, thật ra thì cũng không phải Diệp Chân ích kỷ. Nếu trong tay Diệp Chân thật có một bảo bối như vậy, đừng nói tạm thời cho đất nước mượn quốc dụng, cho dù là mượn không trả thì cũng không quan trọng. Giết ma, đây là đại nghĩa dân tộc. Nhưng vấn đề là, khả năng này của Diệp Chân là Thận Long Châu mang tới. Bảo vật Thận Long Châu này liên lụy quá lớn, thậm chí liên lụy tới trong tạo hóa thần nhân cao cấp nhất, khủng bố nhất. Cho dù không cho mượn, từ Diệp Chân thôi động, cho dù vận dụng quá nhiều lần, cũng sẽ bị người khác chú ý. Một khi bị người khác chú ý, như vậy, Diệp Chân tuyệt đối chết không chỗ chôn. Cho nên, cho dù hắn muốn hiến ra cũng không thể hiến, càng không dám hiến. Một bên, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân dùng ánh mắt ra hiệu về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhìn thấy, cũng hiểu rõ, nhưng lại không cách nào làm theo. Bệ hạ, thần ngược lại rất muốn, nhưng bảo vật này chính là trọng bảo sư môn truyền xuống, đã dung nhập vào trong huyết mạch của thần, bất kỳ kẻ nào khác cũng không thể sử dụng. Hơn nữa, mỗi khi vận dụng bảo vật này, một lần, không chỉ sẽ tiêu hao hết đại lượng thọ nguyên của thần, càng sẽ trực tiếp tiêu hao hết đại lượng bản nguyên tinh huyết của thần. Không cần phải nhiều, cho đến bây giờ, nếu sử dụng bảo vật này hai lần nữa, vậy thần sẽ có thể tráng niên mất sớm. Vẻ mặt của nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cũng ngạc nhiên, vẻ mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thì lại đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Diệp Khanh, chẳng lẽ ngay cả thiên tài địa bảo bổ sung thọ nguyên và tinh huyết cũng không được sao? Dựa vào thiên tài địa bảo bổ sung thọ nguyên, cuối cùng có hạn, hơn nữa, thọ nguyên dễ bổ, thế nhưng hao tổn bản nguyên tinh huyết, không một lượng lớn thời gian sẽ rất khó khôi phục lại. Không dối gạt bệ hạ, đến nay thần vẫn chưa từ nửa bước đạo cảnh đột phá đến đạo cảnh, chính là vì bản nguyên tinh huyết hao tổn quá nhiều. Diệp Chân nói như vậy chính là từ chối vô cùng triệt để, gần như không lưu cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một chút ý nghĩ, Ngư Chiêu Ân đứng bên cạnh thì gấp gáp. Vẻ mặt của Nhân Tôn Hoàng đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, thật sự đáng tiếc. Chẳng còn muốn trông cậy vào món chí bảo này đuổi ma tộc ra hết, đồng thời để vị đại đô đốc ngồi binh tự thủ kia chịu thua, không ngờ, vẫn không thể vui một trận. Trong giọng nói của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lộ ra thất vọng nồng đậm, càng lộ ra sự lạnh lẽo. Đúng rồi, Trấn Hải Quân của Diệp Khanh chỉnh đốn thế nào rồi? Không đợi Diệp Chân trả lời, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã lạnh lùng nói, bây giờ chính vào dụng binh, hùng binh như Trấn Hải Quân của Diệp Khanh cũng không thể để đó không dùng. Diệp Khanh phải nhanh hoàn thành nắm giữ sự vụ hỏa linh điện trong tay, để mau chóng dẫn đầu Trấn Hải Quân xuất chinh. Thần lĩnh mệnh. Sau khi chậm rãi rời khỏi Đông Lai Các, khóe miệng Diệp Chân đã trở nên đắng chát. Đối với tương lai, hắn đã có đoán trước. Nghĩ đến, không bao nữa khi ra chiến trường, hắn và Trấn Hải Quân của hắn sẽ bị phái đi chiến trường nguy hiểm nhất, hung hiểm nhất. Vừa rồi, thậm chí Diệp Chân đã cảm ứng được một tia sát ý trong ánh mắt lạnh lẽo của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Sát ý vô cùng lạnh lẽo. Đại bạn, ngươi cảm thấy Diệp Chân vừa nói bảo bối kia đã dung nhập huyết mạch, mỗi lần thôi động đều sẽ tiêu hao hết đại lượng thọ nguyên và bản nguyên tinh huyết, có mấy phần có thể tin. Sau khi Diệp Chân rời khỏi Đông Lai Các, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại một mặt âm trầm. Trầm mặc một chút, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân khom người nói, bệ hạ, việc này, lão nô cũng không cách nào phán đoán. Tính một, trẫm biết, ngươi bởi vì nha đầu Trường Nhạc kia, nên phải về phe tiểu tử này, không nói cũng được. Lão nô không dám, lão nô tuyệt đối không dám. Ngư Chiêu Ân bỗng nhiên quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội. Thật lâu, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới lạnh lùng nói, đừng quỳ, đứng lên đi. Mặt khác, gần đây dùng bí pháp huyết tế, tỉnh lại một vị thánh cảnh cung phụng ngủ say đi, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Vừa nghe đến đây ra, vẻ mặt của nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân kinh hãi, bệ hạ. Thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn ngỗ nghịch trẫm. Ánh mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn chằm chằm Ngư Chiêu Ân, tràn đầy hàn ý, làm cho Ngư Chiêu Ân vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Lão nô không dám, lão nô lập tức đi ngay. Ngươi sẽ không tiết lộ phong thanh của trẫm chứ? Âm thanh của nhân tôn Hoàng Cơ Long lạnh như vạn cổ hàn băng. Lão nô sống là người của bệ hạ, chết là quỷ của bệ hạ. Ngư Chiêu Ân trả lời làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long rất hài lòng. Đi thôi. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân lại thi lễ một cái, lúc này mới vội vàng rời khỏi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lại nhìn Ngư Chiêu Ân rời khỏi, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Không phải hắn vô tình, càng không phải là hắn nguyện ý gánh một thanh danh một vị quân vô năng. Chỉ là lịch đại vài vạn năm của Đại Chu, tệ nạn kéo dài lâu, dẫn đến quân quyền biến nhẹ, thói quen khó sửa. Mà có thể tăng thêm quân quyền, trừ quyền nói chuyện quân sự vẫn là quyền nói chuyện quân sự. Chỉ là Đại Chu nhiều năm như vậy, quyền nói chuyện quân sự chia cắt xuống, rơi vào trong tay vị hoàng đế hắn đã không nhiều. Bây giờ, lại có một món trọng bảo có thể lực lượng quân sự, trong tay hắn tăng lên gấp đôi đến gấp bội, càng có khả năng làm cho hắn có được ưu thế chiến lược cực lớn, nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Nếu là hắn bỏ mặc cơ hội lần này, vậy thì không phải là một đế vương hợp cách. Về phần Diệp Chân đến cùng nói thật hay giả đã không quan trọng, hắn sẽ đích thân nghiệm chứng. Diệp Chân trở lại Hỏa Linh Điện, trong lòng lo lắng. Hôm nay, hắn đã rõ ràng cảm thấy ác ý thậm chí là sát ý từ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nếu như trước đó, Diệp Chân đấu Ly Thân Vương, đấu Tây Tuần Thú, chiến Thiên Miếu, dẫm ép Điền Châu Công, thật ra thì đều không thể rời khỏi một căn bản. Đó chính là Diệp Chân chính là cô thần, đứng phía sau hắn chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long và lực lượng chính trị của Đại Chu Thánh Thiên Tử. Diệp Chân có căn cơ. Như vậy từ hôm nay, sau lần gặp mặt ở Đông Lai Các này, Diệp Chân đã hiểu rõ, căn cơ này đã triệt để sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Nói cách khác, ngày sau âm thanh của Diệp Chân ở trên triều đình sẽ trở nên vô cùng nhỏ yếu. Hôm nay, Diệp Chân tùy ý dùng những gì đã nói chắn nhân tôn Hoàng Cơ Long trở về. Nhưng, một đế vương, nếu bị thần tử chắn trở về dễ dàng như vậy, sẽ không gọi là đế vương. Một cái không tốt, từ hôm nay trở đi, Trấn Hải Quân sẽ bị phái đi tuyến đầu kháng ma, mà còn là loại tuyến đầu kháng ma cối xay huyết nhục kia. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ra thánh chỉ, muốn Diệp Chân đi đâu thì hắn sẽ phải đi đến đó. Đến lúc đó, Trấn Hải Quân sẽ chỉ biết đánh nhau, huyết chiến tiêu hao kéo dài, không bao lâu, Trấn Hải Quân sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí Diệp Chân. Có vài khả năng, Diệp Chân không muốn nghĩ suy nghĩ nhiều. Dù sao thì đế vương vô tình, hắn đã nhìn thấy nhiều. Xem ra, ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm có chuẩn bị. Thì thầm một tiếng, Diệp Chân khổ tư nửa đêm, lúc này mới nhẹ nhàng điểm một cái trên linh đồ. Chỉ có thể là nơi này. Sau đó, Diệp Chân lấy ra mấy truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ tuyệt mật, lập tức khởi động. Trải qua điều tra, đương nhiệm hộ ti chủ tế Hỏa Linh Điện Đông Phương Thận làm việc thiên tư, làm trái lệnh cấm, dưới tình huống không có ấn tỷ điện chủ, phân phối các loại quản chế vật tư 13 lần. Khác thẩm tra đương nhiệm hộ ti chủ tế Đông Phương Thận trong lúc tại chức, lợi dụng quyền lực, giở trò lấy giá cao hơn thị trường mua sắm vật tư, từ đó thu lợi hơn 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Lập tức đặc biệt từ bỏ chức vụ của hắn. Theo luật pháp tổ thần điện ta, người tham những 10 vạn trở lên, khổ dịch 50 năm. Ngày hôm đó lên xung quân hướng Hắc Phong cấm địa khổ dịch. Trong Hỏa Linh Điện, sau khi tế vệ thống lĩnh ngưu hổ của điện chủ Hỏa Linh, điện Diệp Chân tuyên bố đâu ra đấy, Diệp Chân mới đưa ra điện chủ dụ lệnh. Kết quả này, chính là kết quả trong 7 ngày này người của Diệp Chân tiến vào tổ thần điện, điều tra ra được. Một bên, đệ nhất phó điện chủ Hỏa Linh Điện Đông Phương Tẫn nhìn thấy vậy thì hai mắt phun lửa, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn hộ ti chủ tế Đông Phương Thận quỳ rạp trên mặt đất, càng có một bộ dáng hận hắn không tranh. Phân phối các loại quản chế vật tư, đó là xuất từ viện binh của Đông Phương gia hắn, còn có cách giải thích. Nhưng lợi dụng quyền lực giở trò tham ô hơn 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm, đã làm cho Đông Phương Tẫn kinh ngạc cộng thêm cực kỳ tức giận. Đông Phương Thận này, quả là rất xin lỗi Đông Phương gia, vừa nâng đỡ hắn đến vị trí hộ ti chủ tế mà đã làm ra chuyện thế này, thật là. Vốn Diệp Chân chỉ là kìm nén bực bội muốn tìm lỗi. Lấy thủ đoạn của tuần tra ti, nếu không có Đông Phương gia ở sau lưng nhìn chằm chằm, cho dù vô tội cũng có thể vu oan thành có tội. Nhưng Đông Phương Thận này ngược lại tốt, vừa lên chức được 4 tháng đã không kìm nén không được giở trò giành tư lợi, vừa mới tra một chút đã bị Diệp Chân tra ra. hắn còn có thể nói gì nữa? Cho dù thúc thúc hắn là Đông Phương Tiêu từ tứ đại thủ tế, lên chức nhị đại thủ tế chủ quản cấm luật thì cũng Đông Phương một hệ bọn hắn, cũng không cách nào thoát tội. Quy tắc và mặt mũi cơ bản vẫn phải tuân thủ. Cho nên, cho dù lúc này vạn phần bất đắc dĩ, hộ ti chủ tế vừa lên đã bị Diệp Chân gạt bỏ, hắn cũng không có cách nào bác bỏ, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống. Trải qua điều tra, chuyện nguyên hộ ti chủ tế Hỏa Linh Điện Bá An tham ô nhận hối lộ chính là bị thuộc hạ lừa gạt, giả dối không có thật. Theo luật, quan phục nguyên chức, nhưng ngự hạ không nghiêm, không hiểu rõ người dưới trướng, phạt bổng lộc 1 năm, sở thụ nguyệt lệ xuống làm phụ tế nguyệt lệ. Ngư Hổ vừa tuyên bố mệnh lệnh này, đệ nhất phó điện chủ Hỏa Linh Điện Đông Phương Tẫn lập tức sửng sốt. Cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Diệp Chân này chính là đổi trắng thay đen. Lúc trước, cho dù điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược bỏ mình, nhưng thu thập nguyên hộ ti chủ tế tại Bá An, đó cũng là dựa vào chứng cứ rõ ràng, là có thực chứng. Nhưng bây giờ, Diệp Chân nói xóa đi là xóa đi, chuyện này sao có thể được? Thu thập người của hắn, lại lần nữa nâng một người bị hắn đánh xuống lên, làm gì có chuyện tốt như vậy? Nhướng mày một cái, đệ nhất phó điện chủ Đông Phương Tẫn đột nhiên ra khỏi hàng, định phản đối. Hỏa Linh Điện này, cũng không phải mình Diệp Chân độc đoán. Có gần 2/3 cao tầng ở đây là Đông Phương một hệ bọn hắn. Nào lớn chuyện này lên, Diệp Chân hắn cũng không ăn được, phải ôm lấy đi. Cùng lúc đó, thấy đệ nhất phó điện chủ Đông Phương Tẫn ra khỏi hàng, ánh mắt một đám nhân mã Đông Phương một hệ đều nhất động, chỉ đợi đệ nhất phó điện chủ Đông Phương Tẫn bắn phát đầu, từng người bọn hắn sẽ lập tức bắn ra hỏa lực, xông pha chiến đấu. Nhưng Diệp Chân ngồi ngay ngắn ở trên đài cao lại giống như đã sớm ngờ tới một màn này, trước khi Đông Phương Tẫn mở miệng đã quả quyết nói: "Đông Phương phó điện chủ, trước khi ngươi mở miệng, mời xem cái này một chút." Diệp Chân tiện tay ném ra một phần ngọc giản. Đông Phương Tẫn theo bản năng tiếp được, ngơ ngác một chút, theo lời Diệp Chân nói, đem thần niệm chìm vào quan sát. Vừa xem xét, sắc mặt của Đông Phương Tẫn đã biến thành vô cùng khó coi. Hắn vẫn còn coi thường năng lực của Diệp Chân, hoặc là nói, hắn vẫn coi thường năng lực của đám văn lại và tuần tra ti dưới trướng Diệp Chân, ngắn ngủi 7 ngày đã đào ra nhiều đồ như vậy. Trong ngọc giản Diệp Chân ném cho hắn, chỉ ghi chép 3 chuyện. Theo thứ tự là một chút sự tích huy hoàng của 3 người hữu đại chủ tế Hỏa Linh Điện, giới ti Hỏa Linh Điện, đệ nhị phó điện chủ Hỏa Linh Điện. Một chút việc làm trái lệnh cấm của tổ thần điện, thu tiền hoa hồng của thương gia, ức hiếp điện chúng, cưỡng đoạt, trong đó còn liên lụy tới án mạng, nổi lên 4 phía. Nhưng làm cho trái tim của Đông Phương Tẫn kinh hãi nhất là một án mạng 80 năm trước lại, cũng bị Diệp Chân moi ra, còn tìm được chứng cứ lưu giữ trong tuần tra ti. Phải biết, mục tiêu của Đông Phương gia bọn hắn chính là chấp trưởng Hỏa Linh Điện, không phải là phá đổ Hỏa Linh Điện, cho nên trên rất nhiều phương diện, ước thúc vẫn rất nghiêm. Hơn nữa, một ngày trên dưới Hỏa Linh Điện có nhiều người ra vào như vậy, muốn giở trò, rất dễ dàng. Hơn nữa bọn hắn gần như nắm giữ hơn phân nửa quyền lực của Hỏa Linh Điện, tuy không thể làm chuyện này thiên y vô phùng, nhưng làm không để lại dấu vết thì không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bên phía Diệp Chân vẫn có thể điều tra ra. Mà một khi thẩm tra công bố những tội danh này, như vậy hữu đại chủ tế Hỏa Linh Điện, giới ti chủ tế, đệ nhị phó điện chủ có liên quan trong ngọc giản này đều có thể bị hỏi tội. Loại vấn đề thực trùy này, cho dù là thái thượng thủ tế Đông Phương Ly Ca của Đông Phương gia hắn ra mặt, thì cũng không thể kéo trở lại, đây là quy củ chính trị của Đại Chu. Một khi chuyện 3 người bọn họ bị lộ ra, như vậy Đông Phương một hệ bọn hắn ở trong Hỏa Linh Điện, cơ bản sẽ mất đi gần nửa, vậy sẽ là đả kích phi thường to lớn đối với đại kế của bọn hắn. Hơn nữa, thật muốn điều tra xuống, liên lụy trong đó sẽ càng nhiều hơn. Dù sao thì nhổ cụ cải cũng phải dính thêm bùn đất. Trong chớp mắt, Đông Phương Tẫn đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân, vì sao lại nói hắn xem phần ngọc giản này trước. Trao đổi chính trị. Một loại trao đổi chính trị. Diệp Chân để cho hắn nhìn phần ngọc giản này, chính là biểu thị có thể không truy cứu chuyện của 3 người. Còn đại giới thì sao? Rất đơn giản, chính là thông qua mệnh lệnh này của Diệp Chân. Tính toán một chút, Đông Phương Tẫn liếc mắt nhìn Đông Phương Thận đang quỳ gối dưới thềm, đắng chát cười một tiếng, làm cho vẻ mặt của Đông Phương Thận đang chờ mong đột nhiên trở nên hoảng hốt. Sau đó, Đông Phương Tẫn chậm rãi thu lại chân trái vừa bước ra, một lần nữa đứng về vị trí của hắn. Một đám tế ti Đông Phương hệ đều ngạc nhiên, về phần Diệp Chân thì lộ ra nụ cười hài lòng. Đấu với người thông minh, chính là nhẹ nhõm. Giữa hai hại thì lấy cái nhẹ hơn mà làm. Đối với Đông Phương Tẫn thì Diệp Chân đã đưa chứng cứ phạm tội cho hắn. Như vậy lấy năng lực của Đông Phương gia bọn hắn, dùng chút thời gian là có thể xóa sạch sẽ, bảo vệ 3 người này. Cũng chỉ có thể hy sinh Đông Phương Thận và từ bỏ vị trí hộ ti chủ tế. Đối với Diệp Chân, thì hắn một đối phó với Đông Phương Tẫn chỉ là vì trưởng khống Hỏa Linh Điện, chi phối Hỏa Linh Điện, mà không phải làm cho Hỏa Linh Điện lâm vào nội đấu, tiêu hao. Có thể đoán được, Hôm nay nếu Diệp Chân một hơi cầm xuống tất cả hữu đại chủ tế, giới ti chủ tế, đệ nhị phó điện chủ của Hỏa Linh Điện, như vậy chắc chắn sẽ nghênh đón phản kích cường liệt nhất của Đông Phương gia. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, cho dù trước mắt Diệp Chân cầm xuống những vị trí yếu hại này, trong tay hắn cũng không có nhân tuyển thích hợp để đẩy lên. Cho dù có thì đối với Đông Phương nhất hệ là cây lớn dễ sâu, cũng chỉ có thể làm khôi lỗi, còn không bằng lấy lui làm tiến, từ từ mưu toan. Nhất mấu chốt nhất là, trên bàn cờ Hỏa Linh Điện này, nếu như Diệp Chân và Đông Phương Tẫn là người đánh cờ, như vậy, Thái Thượng Thủ Tế của Đông Phương gia, chuẩn Thánh Tế Đông Phương Ly Ca, chính là một hắc thủ có thể không xem quy tắc bàn cờ. Vào thời khắc mấu chốt, có thể mặc kệ bất kỳ quy tắc nào, lấy bạo lực trực tiếp quăng quân cờ Diệp Chân ra khỏi bàn cờ, cho dù Diệp Chân có là người đánh cờ. Đây mới là tình huống Diệp Chân lo lắng nhất, cũng không nguyện ý nhìn thấy nhất, cho nên mới có thỏa hiệp hôm nay. Chỉ cần lấy lại quyền kinh tế từ trong tay hộ ti chủ tế, lại từ từ mưu toan, một khi tu vi của Diệp Chân tăng lên biên độ lớn sẽ là lúc hắn triệt để thu hồi quyền hành của Hỏa Linh Điện. Mà với tình hình trước mắt thì điện chủ Diệp Chân cường thế này, thêm tế vệ này thống lĩnh Ngưu Hổ, lại thêm hữu đại chủ tế và hộ ti chủ tế, cùng tiếp thu thế lực của nguyên điện chủ Long Nhược, đã thu hồi gần nửa quyền lực trong Hỏa Linh Điện. Đáng ra nói chuyện là nguyên hộ ti chủ tế Bá An người này, lúc đầu chứng cứ phạm tội hắn thật ra thì cũng là thực chứng, nhưng có một bộ phận đúng là bị che đậy. Cho nên, hắn được làm tiếp cũng không oan. Nhưng cái gọi là làm công không bằng xử qua, còn nữa, ở trên vị trí này, thật có thể liêm khiết thanh bạch sao? Diệp Chân biểu thị rất hoài nghi. Cho nên, sau khi trải qua cân nhắc, hắn vẫn quyết định vớt nguyên hộ ti chủ tế Bá An lên. Bá An cũng coi là địch nhân của địch nhân, cùng đường với Diệp Chân. Cứ như vậy, nguyên bản rất nhiều người dự đoán nội bộ Hỏa Linh Điện sẽ có một trận ác chiến chính trị, dưới một ngọc giản của Diệp Chân đã biến mất vô tung vô ảnh. Đông Phương gia không bị chạm đến ranh giới cuối cùng, thỏa hiệp. Diệp Chân cũng trong thời gian ngắn nhất lấy lại được một bộ phận quyền lực. Tất cả mọi người trong ngoài Tổ Thần Điện đều rất kinh ngạc. Bắc Hải Châu Công, Đô đốc Bắc Hải, điện chủ Hỏa Linh Điện Diệp Chân này không chỉ có bản lĩnh trên quân sự, mà thủ đoạn chính trị cũng không kém, điều chỉnh và chỉnh đốn nội bộ Hỏa Linh Điện, dưới sự khống chế của Diệp Chân tiến hành như lửa như bôi. Diệp Chân vẫn làm theo kiểu quân đội, thuần hóa. Nếu đại bộ phận lực lượng trong Hỏa Linh Điện đã bị Đông Phương một hệ trưởng khống, như vậy Diệp Chân sẽ lợi dụng quyền lực trước đoàn kết lực lượng bên mình lại, thành lập đội ngũ. Ví dụ như trong tế vệ, Diệp Chân sẽ thiết kế thêm Hỏa Linh Điện tế vệ đặc biệt đại đội thứ nhất. Tất cả đều đã trải qua sàng chọn, không phải người của Đông Phương một hệ. Có thể đảm bảo ngay lập tức đạt được chấp hành mệnh lệnh của Diệp Chân. Tế ti cũng giống như vậy. Ở trong Hỏa Linh Điện bận rộn hơn 10 ngày, Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân cũng coi là thu thập xong, Diệp Chân cũng ngay lập tức đi vào. Cũng không phải Diệp Chân vội vàng, mà là bởi vì trước mắt hắn bề bộn công việc, cũng không thể đứng lâu ở trong Hỏa Linh Điện. Luật pháp Tổ Thần Điện xâm nghiêm, các tướng lĩnh trấn hải quân của hắn, mỗi lần muốn tiến vào Tổ Thần Điện đều vô cùng phiền phức, cho nên vẫn ở trong phủ đệ của mình sẽ đơn giản hơn. Cho dù là sự vụ Hỏa Linh Điện, hay là sự vụ trấn hải quân, công vụ tuần tra ti, công vụ đất phong đều có thể xử trí bất cứ lúc nào. Theo lý thuyết, nhị đẳng châu công uy danh hiển hách như Diệp Chân, nhất định phải có một nghị thức thịnh đại khai phủ, sau đó tiếp nhận các lộ triều thần chúc mừng, mới có thể mang vào. Nhưng Diệp Chân lại không quá quan tâm những thứ này, nghi thức khai phủ còn chưa làm, trước hết đã lặng yên không một tiếng động chuyển vào. Nhưng, nghi thức khai phủ này thì vẫn phải làm. Điều này là một dấu hiệu đại biểu, cho các hệ quý tộc xuất thân từ trấn hải quân đoàn kết bên cạnh Diệp Chân, phải lựa chọn một ngày tháng tốt. Những chuyện này, Diệp Chân mặc kệ tất cả, giao cho Liễu Phong toàn quyền an bài. Bởi vì cho dù là công vụ hay là việc tư, Diệp Chân trong ngoài đều rất bận rộn. Vài ngày sau, công vụ bắt đầu có một kết thúc, Diệp Chân bắt đầu chuyên chú vào chuyện của mình. Đêm hôm ấy, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, lắc ra một thận ảnh phân thân có khí tức giống bản thân như đúc, lưu trong phủ tĩnh thất giả vờ tu luyện. Mà bản thể Diệp Chân thì đã lặng yên không một tiếng động thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, thoát ra khỏi phủ, trước khi ra khỏi Lạc Ấp Thành, lại thâm nhập vào lòng đất, vô cùng cẩn thận xuyên qua trận pháp cảnh giới dày đặc dưới lòng đất của Lạc Ấp, thẳng đến dưới lòng đất Long Du Nguyên ngoài Lạc Ấp. Mấy năm trước, Diệp Chân đã phát hiện long hồn khí tức ở trên Long Du Nguyên, có một chút ý nghĩ và phỏng đoán, chuyện này vẫn làm cho Diệp Chân nhớ mãi không quên. Lần này, Diệp Chân thật vất vả quay lại Lạc Ấp, vẫn đang lên kế hoạch đến Long Du Nguyên thăm dò hư thực. Hôm nay, rốt cục có cơ hội. Rất nhanh, Diệp Chân đã đến Long Du Nguyên, bắt đầu chậm rãi xâm nhập lòng đất Long Du Nguyên. Không bao lâu, long hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân bỗng nhiên chấn động, chủ động lập tức xuất hiện, con mắt của Diệp Chân bỗng nhiên mở ra. Đã đến chỗ đó của Long Du Nguyên. Diệp Chân thu hoạch được truyền thừa của Thái Cổ Hắc Long tương đối sớm. Nhưng trong truyền thừa của Thái Cổ Hắc Long, Diệp Chân đạt được phương pháp tu luyện cũng chỉ có Hắc Long Bá Thể. Sau khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến huyền cung cảnh, hắn vẫn liên tục cảm thấy truyền thừa thái cổ Hắc Long này cũng chỉ như thế mà thôi, dù sao thì Hắc Long Bá Thể hình như rất đơn nhất. Nhưng, theo tu vi của Diệp Chân càng ngày càng cao, kiến thức và cảnh giới càng ngày càng cao, lúc này mới phát hiện, mặc dù truyền thừa thái cổ Hắc Long chỉ có một loại là Hắc Long Bá Thể, nhưng Hắc Long Bá Thể này lại giống như bao quát tất cả. Cho dù là Hắc Thủy Đạo Cung, hay là Long Lân Ngụy Thân, lại hoặc là Long Hồn Giáp, hoặc là Hắc Thủy Long Hồn, nhìn như đơn giản nhưng lại nhưng bao quát tất cả. Nhất là sau khi Hắc Thủy Long Hồn xuất hiện, giống như Tam Quân có thống soái, có thể giúp cho phòng ngự và tấn công của Diệp Chân tăng lên gấp đôi. Uy năng phòng ngự của Long Hồn Giáp gần như có thể so sánh với Hậu Thiên Linh Bảo trung phẩm. Chuyện này làm cho Diệp Chân mừng rỡ, phát hiện con đường tăng lên uy năng của Hắc Thủy Đạo Cung. Nhưng Hắc Thủy Long Hồn lớn mạnh lại chậm hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Nếu không có khí tức của móng trái thái cổ Hắc Long kia liên tục ôn dưỡng giúp lớn mạnh Hắc Thủy Long Hồn, thậm chí so còn chậm hơn rất nhiều so với tu vi nguyên linh của Diệp Chân tăng trưởng. Nhưng cho dù như thế, qua nhiều năm như thế, Hắc Thủy Long Hồn tăng lên cũng không phải là quá lớn, còn về năng lực công phạt của Hắc Thủy Đạo Cung thì vẫn liên tục ở vào một loại trạng thái nửa vời. Lúc này, Diệp Chân hết sức bức thiết, muốn biết dị trạng dưới Long Du Nguyên này đến cùng có thể lớn mạnh Hắc Thủy Long Hồn của mình hay không. Giống như trước đó, khi vừa xâm nhập vào lòng đất Long Du Nguyên, Hắc Thủy Long Hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân bỗng nhiên hơi nhúc nhích. Hắc Long hư ảnh cũng không lớn nhưng nhìn qua như núi tranh vanh, giang ra thân thể hùng tráng, ngẩng đầu hí dài, phát ra một âm thanh long ngâm vui sướng. Trong âm thanh long ngâm, từng khí tức long hồn dị dạng đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn qua, xông vào Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân, dung nhập vào trong Hắc Thủy Long Hồn đang ngẩng đầu hí dài. Hắc Thủy Long Hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lớn mạnh. Long hồn hư ảnh dài một thước, trong nháy mắt đã tăng trưởng hơn một thành. Diệp Chân có thể cảm nhận được khí tức vui sướng của Hắc Thủy Long Hồn kia, âm thanh long ngâm càng thêm cao vút. Bốn phương tám hướng tụ đến khí tức long hồn, cũng càng ngày càng nhiều. Nói cho đúng, đại đa số khí tức long hồn là từ dưới lòng bàn chân Diệp Chân tụ tập tới. Chuyện này làm cho trong lòng Diệp Chân khẽ động, thôi động tiên thiên ngũ hành thần độn, tiếp tục chậm rãi chìm xuống dưới. Càng chìm xuống, Hắc Thủy Long Hồn tụ tập đến khí tức long hồn lại càng nhiều, tốc độ lớn mạnh càng nhanh. Gần như là trong thời gian nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, Hắc Thủy Long Hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân đã bạo tăng lớn mạnh gấp đôi. Chuyện này làm cho Hắc Thủy Long Hồn càng thêm vui sướng, mà Diệp Chân cũng vô cùng vui vẻ. Hắc Thủy Long Hồn lớn mạnh gấp đôi, như vậy cũng đại biểu cho uy lực của rất nhiều bí pháp trong Hắc Thủy Đạo Cung cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Nhất là uy năng phòng ngự của Long Hồn Giáp, sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi. Tình trạng này làm cho Diệp Chân có chút hoài nghi cường giả đạo cảnh sơ kỳ có thể tạo thành phá hư đối với Long Hồn Giáp của hắn hay không. Sau khi kinh hỉ, Diệp Chân lần nữa chậm rãi chìm xuống, tốc độ Hắc Thủy Long Hồn lớn mạnh càng nhanh. Cực kỳ đột ngột, trong lòng Diệp Chân xuất hiện một loại bực bội không hiểu, đột nhiên có một loại xúc động khát máu muốn giết người. Linh lực và lực lượng thần hồn quanh người mất tự nhiên bạo khởi. Cũng ở trong nháy mắt này, vấn tâm tỏa do địa tâm hỏa soái lưu lại đột ngột từ ngoài nguyên linh của Diệp Chân sáng lên. Thải sắc diễm quang sáng lên, một làn khói xanh bốc lên, cảm giác bực bội không hiểu và loại xúc động khát máu muốn giết người trong lòng Diệp Chân nháy mắt biến mất, lập tức khôi phục thanh minh. Chuyện này, Diệp Chân kinh ngạc. Vào lúc này, hắn đã hiểu rõ, đây là có tâm ma xâm lấn, nhưng lại bị vấn tâm tỏa thiêu hủy. Lần thứ nhất, Diệp Chân phát hiện chỗ tốt của vấn tâm tỏa khiến hắn nhức đầu không thôi này. Về phần tâm ma từ đâu tới thì Diệp Chân đã có phán đoán. Ngay khi thần niệm nhìn về phía Hắc Thủy Đạo Cung, Diệp Chân đã thấy, Hắc Thủy Long Hồn trước đây tranh vanh uy vũ, bây giờ quanh người đã sát khí bốn phía, nguyên bản mắt rồng đen nhánh như nước, giờ đã trở nên đỏ như máu, tràn đầy lệ khí. Hình như là cảm ứng được thần niệm nguyên linh của Diệp Chân trói buộc, thời khắc này, Hắc Thủy Long Hồn trừng con mắt đỏ như máu kia hướng về phía thần niệm nguyên linh của Diệp Chân, ngẩng đầu hí dài. Diệp đại gia của ta, khí tức long hồn nơi này ẩn chứa không cam lòng, oán khí và một lượng lớn hung thần lệ khí của những long tộc kia sau khi chết, ngươi cũng dám trực tiếp hấp thu như vậy, lá gan này, chật chật. Thận Long Nguyên Linh A Sử khó được có cơ hội đắc ý trêu chọc Diệp Chân, cũng chính là hấp thu nó chính là Hắc Thủy Long Hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung. Nếu đổi thành ngươi hấp thu, có lẽ lúc này ngươi đã biến thành một quái vật mất đi ý thức, chỉ biết giết chóc. Ba ba ba ba ba. Một chiếc roi lục sắc giống như lôi đình đổ ập xuống về phía Thận Long Nguyên Linh A Sử, còn đang tươi cười. Tiểu yêu ẩn chứa khí tức thần hồn của chủ nhân Diệp Chân này, lập tức đánh Thận Long Nguyên Linh A Sử kêu cha gọi mẹ. Rõ ràng đã sớm biết, còn không nói, còn dám hại phụ thân đại nhân. Âm thanh lệ quát của tiểu yêu vang lên. Không phải đã không, có chuyện gì rồi sao? Ta cũng chỉ muốn cho Diệp đại gia nhớ lâu. Còn dám mạnh miệng, lại trơ mắt nhìn phụ thân đại nhân ăn thua thiệt, hôm nay xem ta có cho ngươi nhớ lâu hay không. Ba ba ba ba ba, roi lục sắc như lôi đình rơi xuống, đánh cho Thận Long Nguyên Linh A sử thét chói tai, liên tục cầu xin tha mạng. Đại tỷ, ta không dám nữa. Tiểu yêu chỉ là hừ lạnh, không có ý tứ dừng tay. Bị đánh đến thảm, Thận Long Nguyên Linh A sử lại nóng nảy, hướng về phía một đám gia hỏa xem náo nhiệt giống lên. Các ngươi, ai, ta sắp bị đánh chết rồi, các ngươi còn không ngăn cản đại tỷ lại. Trong đạo cung của Diệp Chân, khí linh tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần bảo châu A Nguyên nhìn thấy một màn này, lấy tay sờ bụng, lại tiếp tục nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương. Đại tỷ, hình như là người hắn không thể trêu vào, huống hồ, cái tên A Sửu này có tiếng da dày. Hẳn là đánh không chết được. A Nguyên nghĩ như vậy. Trong kim hệ linh cung, tử linh thò đầu ra, lạnh lùng toát ra một câu. Tiểu yêu, đánh mạnh lên, tốt nhất là đánh chết cái tai họa này, ta không muốn tìm một ký chủ khác đâu. Trong hỏa hệ đạo cung, trong tiên thiên hỏa linh phụ cốt độc diễm châu, và trong lôi quang tiên có một đoàn lôi ảnh, ngây thơ nhìn Thận Long Nguyên Linh A Sửu đang bị đánh, vui cười lên a a, hình như rất náo nhiệt, đẹp mắt nha. Hình như bọn chúng vẫn còn con nít mà. Trong thái cổ kim ô thần trượng, kim ô hư ảnh to lớn liếc nhìn một cái, không lên tiếng nhưng có chút bất mãn. Đại tỷ, tính toán ra, nó phải là lão đại mới đúng. Cái chức lão đại này làm sao? Cũng không tới lượt nha đầu thụ yêu lông còn chưa mọc đủ kia. Nhưng vẫn là thôi đi. Lấy thân phận của nó, tranh với những tôn tôn bối kém không biết bao nhiêu vạn năm này, hình như hơi mất thể diện. Sau đó, Kim Ô yên lặng thu đầu vào, nhìn Thận Long Nguyên Linh A Sử bị đánh. Dù sao nó thấy tiểu tử này cũng khó chịu. Kết quả là, cho dù Thận Long Nguyên Linh A Sử kêu thảm thế nào thì rất nhiều khí linh, trong đạo cung của Diệp Chân cũng không một ai mở miệng. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thận Long Nguyên Linh A Sửu khóc không ra nước mắt, vừa chửi bới, vừa xin tha, liên tục thể độc không dám nữa, lúc này mới khiến tiểu yêu dừng tay. Hừ, nếu còn có lần tiếp theo, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hai tay tiểu yêu chống nạnh, dáng vẻ đại tỷ độ lượng. Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. A Nguyên còn có tử linh cùng nhau lắc đầu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã nói lời này bao nhiêu lần rồi? 50 lần, hay là 100 lần? Diệp Chân xem đủ trò hay, rốt cục đưa ánh mắt về phía A Sửu cả người đầy vết roi. A Sửu, thật ra thì vấn đề này cũng không nghiêm trọng như ngươi nói vậy. Có ý gì? A Sửu ngạc nhiên. Ta chỉ cảm thấy, ngươi nói hơi sớm quá, bởi vì nếu ngươi nói chậm một chút thì ta đã giải quyết vấn đề này, ngươi hoàn toàn không cần chịu trận roi này. Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, chiến hồn huyết kỳ bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang, xông vào trong cơ thể Hắc Thủy Long Hồn. Phẩm giai chiến hồn huyết kỳ đã vượt qua hậu thiên linh bảo, xen vào giữa hậu thiên linh bảo và tiên thiên linh bảo, đột ngột huyết quang đại phóng. Lực lượng thôn phệ bàng bạc lan ra, tất cả khí tức mặt trái, cho dù là oán khí, tà khí, lệ khí hay là sát khí trong Hắc Thủy Long Hồn, đều hoàn toàn không tự chủ được bị huyết quang của chiến hồn huyết kỳ tán phát hấp thu, lưu lại chỉ có khí tức long hồn tinh khiết nhất. Thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, hai mắt đỏ như máu của Hắc Thủy Long Hồn đã khôi phục bình thường. Người đầy lệ khí lập tức biến mất, lần nữa khôi phục uy vũ tranh vanh trước đó. Chỉ như vậy đã giải quyết xong rồi sao? Thì ra ngươi sớm đã có biện pháp giải quyết. Không cần hỏi thăm ta phương pháp giải quyết, cho nên mới tùy ý đại tỷ quất ta. Được lắm, họ Diệp, ngươi thật quá xấu, lại học được hố ta. Ba ba ba ba ba. Nghênh đón A Sửu lại là từng đòn roi như sét đánh. Khí tức long hồn bốn phương tám hướng lần nữa tụ đến về Hắc Thủy Long Hồn, trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân. Các loại lực lượng mặt trái hội tụ đến khí tức long hồn, vừa tiếp xúc với huyết quang chiến hồn huyết kỳ tán phát ra đã lập tức bị thôn phệ, chỉ để lại khí tức long hồn vô cùng tinh khiết. Chỉ để lại Thận Long Nguyên Linh A Sửu một mặt ủy khuất. Hôm nay, hắn đã bị Diệp Chân hố thảm. Diệp Chân lại càng hấp thu càng thoải mái, nói cho đúng là Hắc Thủy Long Hồn, trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân đang càng ngày càng lớn mạnh. Sau một canh giờ, Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân đã lớn mạnh gấp 3 lần. Biến thành một long hồn hư ảnh chiếm gần một thước trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân. Nhưng ở trong cảm ứng của Diệp Chân, kéo dài hấp thu xuống, khí tức long hồn đến từ bốn phương tám hướng, cho dù là đến từ dưới chân cũng càng ngày càng ít. Tốc độ lớn mạnh của Hắc Thủy Long Hồn lần nữa trở nên chậm. Thế là, tốc độ chìm xuống của Diệp Chân càng nhanh hơn. May mà bây giờ tu vi của Diệp Chân đủ mạnh, cho nên dù là đã độn xuống vạn mét dưới lòng đất thì vẫn như cũ có thể tiếp tục chìm xuống. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân truyền đến báo động không hiểu. Cẩn thận! Ngay khi âm thanh cảnh báo của A Nguyên, Tử Linh, Tiểu Yêu đồng thời vang lên, Một chùm thanh quang bỗng nhiên từ lòng bàn chân Diệp Chân bắn lên, nhẹ nhàng dính lên trên người Diệp Chân. Thanh quang phát sáng nhẹ nhàng rung động giống như nước, từ lòng bàn chân Diệp Chân lan ra, vô cùng ôn nhu, nhưng Diệp Chân lại như bị sét đánh. Hắc thủy long hồn trong Hắc thủy đạo cung đang tùy ý hấp thu khí tức long hồn, thì bỗng nhiên ngẩng đầu hí dài. Từng tầng long hồn giáp hiện ra hoa văn thần dị, lập tức bao trùm toàn thân Diệp Chân. Cùng lúc đó, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Bảo Châu, Tử Linh Tiên Kiếm, Hậu Thiên Linh Bảo Thượng Phẩm Lôi Quang Tiên, Phụ Cốt Độc Diễm Châu, tất cả đều theo bản năng tự động hộ chủ. Tiểu yêu càng rít lên một tiếng, vô số lục quang bắn ra ngoài. Nhưng, nhóm Hậu Thiên Linh Bảo tự động hộ chủ vẫn còn chậm nửa bước. Long Lân Giáp chỉ vừa lóe lên đã triệt để vỡ vụn. Đợi bọn hắn bắt đầu tự động hộ chủ, thì thanh quang dạo rực phát sáng dưới chân Diệp Chân đã giống như canh rội tuyết tan dã thật nhanh. Đầu tiên là chân, sau đó là cổ chân, bắp chân. Ngay khi thanh quang dạo rực lan đến vị trí đầu gối, nhóm linh bảo trong cơ thể Diệp Chân tự động hộ chủ rốt cục kịp thời xuất hiện. Kiếm quang, diễm quang, lôi quang nhộn nhạo không gian rung động trước sau sáng tắt. Hậu Thiên Linh Bảo nhóm trong cơ thể Diệp Chân đồng thời rên khẽ một tiếng, kiếm quang, diễm quang, lôi quang cũng lập tức vỡ vụn, nhưng cuối cùng xuất hiện không gian rung động, lại tranh thủ cho Diệp Chân chút thời gian quý giá. Cố nén đau nhức kịch liệt, trong chớp mắt, Diệp Chân độn lên trên hơn ngàn mét, lúc này mới thoát khỏi phạm vi công kích của lục quang nhìn như vô hại kia. Nhìn hai chân đang chảy máu ồ ạt, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Lục quang này ở đâu ra, sao lại lợi hại như vậy? Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này hắn bị thương nặng như vậy. Lực lượng của tiểu yêu trong Ất Mộc Đạo Cung của Diệp Chân vận chuyển hết tốc lực, hai chân biến mất của Diệp Chân lại bắt đầu chậm rãi một lần nữa sinh trưởng. Trận pháp ở dưới chân này lại vô thanh vô tức, ngay cả thần niệm của Diệp Chân cũng không thể cảm ứng được. Nếu không phải Diệp Chân có rất nhiều linh bảo tự động hộ chủ, càng có Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu bản năng hộ chủ, hôm nay nói không chừng hắn đã vô thanh vô tức bị chôn vùi trong tay thanh quang dưới lòng đất này. Phụ thân đại nhân, có người đến. Âm thanh nhắc nhở của tiểu yêu đột vang lên. Lông mày Diệp Chân khẽ động, nhìn thoáng bùn đất dưới chân đã thấm đầy tinh huyết, lông mày khẽ nhíu lại. Tiểu yêu, xử lý dấu vết ở đây một chút. Vâng một tiếng, lục quang lóe lên, một gốc lão đằng trong thời gian ngắn nhất lan tràn đến phạm vi hơn 100 mét, dây leo tinh tế nhanh chóng lan ra, trong chớp mắt đã thu nạp sạch sẽ tất cả huyết dịch và khí tức nơi này. Sau đó lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, hóa thành một thể với bùn đất xung quanh. Khi tiểu yêu làm xong đây tất cả chuyện này, Diệp Chân cũng lặng yên không một tiếng động ẩn xuống trong đất bùn xung quanh. Hai vị giới vương cảnh tế vệ mặc phục sức tế vệ tổ thần điện, người thân lóe ra thổ hệ linh quang nhanh chóng đến nơi này, tỉ mỉ kiểm tra xem. A, vừa rồi thống lĩnh nói Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận có ba động rất nhỏ, bảo chúng ta tới xem xét, nhưng hình như nơi này không có gì cả. Một người nghi ngờ nói. Nhìn kỹ một chút đi, dù sao thì thống lĩnh cũng đã lên tiếng. Hai người vừa cẩn thận dạo qua một vòng, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí không dám đến gần nơi Diệp Chân vừa xảy ra chuyện, cho nên, nhìn hồi lâu cũng không phát hiện gì. Đi thôi, nơi này không có gì dị thường. Hai người này mới rời khỏi. Đợi sau khi hai người này rời khỏi gần một khắc đồng hồ, lúc này Diệp Chân mới cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần niệm. Lúc này, hai chân của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là tổn thất đại lượng ất mộc linh lực và nửa giọt bản nguyên tinh huyết. Nhục thân tổn hại muốn trùng sinh cũng cần đánh đổi khá nhiều. Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, đây là trận pháp gì? Diệp Chân đặt câu hỏi cho đám người ở trong đạo cung của mình, không biết là đang hỏi ai. Nhưng, nhóm Tử Linh, A Nguyên đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Về phần tiểu yêu thì càng đơn giản, lít nhà lít nhít roi lục sắc đã dựng đứng lên, có lẽ nếu Thận Long Nguyên Linh A Sửu dám nói một chữ không thì lập tức sẽ quất xuống. Lúc này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thật là khóc không ra nước mắt. Hắn không phải toàn trí toàn năng, trận pháp này, hắn thật chưa từng nghe qua. Nhìn đại tỷ cầm rắn roi lục sắc, Thận Long Nguyên, Linh A Sửu run rẩy xin tha nói, Diệp đại gia thân ái nhất của ta, còn có đại tỷ, ta thề với trời, trận pháp này, ta thật là lần đầu tiên nghe thấy. A Sửu, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tiểu yêu lạnh hừ một tiếng. Vô số bóng roi lập tức đánh về phía đầu Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Một khắc này, A Sửu đã sắp khóc thành tiếng. Nhưng ngay khi A Sửu sắp tuyệt vọng thì một áng lửa trống rỗng bay ra, mạnh mẽ ngăn cản vô số bóng roi của tiểu yêu đánh xuống. Dù bóng roi tiểu yêu đánh xuống có ẩn chứa ý chí của Diệp Chân, nhưng vẫn không thể nào đánh tan ánh lửa này. Trong ngọn lửa, hư ảnh một con kim ô lập lòe phát ra ánh sáng. Lại là khí linh của Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng Thái Cổ Kim Ô. Diệp Chân ngây người, tiểu yêu cũng ngây người, một đám khí linh đều ngây người, ngay cả Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng ngây người. Có người cứu nó. người cứu nó lại là lão quỷ thái cổ Kim Ô vừa thúi vừa ít nói chuyện kia. Thiếu chủ, liên quan tới Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này, A Sửu này là thật không biết. Đừng nói là nó không biết, chính là trong chư thiên, người biết trận này, cũng không nhiều. Thái cổ Kim Ô cũng không quen xưng hô Diệp Chân là thiếu chủ. Nói xong, Thái cổ Kim Ô nhìn lướt qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu, hung lệ trong hai mắt lại hiếm thấy phóng xuất ra một tia thiện ý. Nhân lão tinh, quỷ lão linh. Là một lão gia hỏa nhục thân và linh thể đã sống hơn mấy chục vạn năm, người nói không có tâm kế thì quỷ cũng không tin. Hắn cảm thấy, hắn đã khuất thân dưới trướng Diệp Chân thì phải có chút quyền nói chuyện trong đoàn thể này. Chứ thể hiện năng lực ra, cũng cần phải đoàn kết mấy người này lại. Trong khoảng thời gian này quan sát được, hắn phát hiện khí linh trong tay Diệp Chân đều không quá đoàn kết. Tiểu yêu rất đặc biệt nên trực tiếp không cân nhắc. Tử linh thì càng thêm quỷ dị, mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng khí tức nó tỏa ra làm cho hắn cảm thấy không gì sánh nổi. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần bảo châu A Nguyên thì chính thái, nhìn qua dễ dụ lừa gạt, nhưng vẫn luôn bế quan chữa thương, không thấy hắn nói chuyện. Về phần hai khí linh của Lôi Quang Tiên và phụ cốt độc diễm châu, thì chính là hai tiểu thí hài ngây thơ chưa lớn lên, không đoàn kết được. Sau đó, chuyện ngày hôm nay, làm cho hắn cảm thấy cơ hội đến. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hẳn là có thể lôi kéo con thằn lằn tên là A Sửu bị khi phụ này, về phe mình. Nói như vậy, ngươi cũng biết sao. Con mắt của Diệp Chân híp lại. Đương nhiên, đây chính là tuyệt mật trong tổ thần điện, ngay cả điện chủ các điện cũng không biết, cũng chính là ta trải qua một nhiệm kỳ lại một nhiệm kỳ chủ nhân, lúc này mới có hiểu biết. Làm sao, thiếu chủ muốn biết? Khóe miệng Thái cổ Kim Ô thần trượng khí linh Thái cổ Kim Ô đã vểnh lên, hình như, rốt cục chiếm được một tia chủ động. Sắc mặt của Diệp Chân đột ngột trầm xuống. Con người ta, không thích nhất là người bên cạnh ta thừa nước đục thả câu. Nhất là giống như A Sửu. Một tiếng sét đùng đoàng vang lên, Lôi Quang Tiên đã vô thanh vô tức xuất hiện, lôi đình tư tư không ngừng nổ vang lên. Tiếng sấm nổ đó làm cho Thái cổ Kim Ô bỗng nhiên dùng mình một cái. Mẹ nó, người này ra bài hoàn toàn không theo sáo lộ, không cho hắn bất kỳ cơ hội cò kè mặc cả nào. Mắt thấy sắc mặt của Diệp Chân càng ngày càng bất thiện, Lôi Quang trên Lôi Quang Tiên càng ngày càng thịnh, lập tức Thái cổ Kim Ô cũng không giả mồm, trực tiếp triệt để chịu thua, nói ra chuyện có quan hệ đến lai lịch của Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo. Đại trận này cho Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân mới xem như hài lòng, bỏ qua hắn. Thừa dịp Diệp Chân đang suy nghĩ, Thái cổ Kim Ô lặng lẽ dùng thần hồn truyền âm cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Ta nói lão đệ, thời gian này, ngươi nói ai là lão đệ của ngươi đó? Đột nhiên, tiếng gầm gừ cực kỳ bất mãn của Thận Long Nguyên Linh A Sửu vang lên. Khi đại gia ta đang tung hoành thiên địa, thì còn không biết ngươi đang còn bong bóng nước mũi đấy, nói không chừng ngay cả tư cách làm hôi tôn tử của ta cũng không có. Ai là lão đệ của ngươi? A Sửu bộc phát, trực tiếp làm cho Thái cổ Kim Ô thất thần. Mẹ nó, sao lại ngang như vậy, lão tử vừa cứu ngươi đó. Không phải. Thái cổ Kim Ô trực tiếp ngơ ngác, người này sao lại? Hít sâu một hơi, chậm rãi hồi thần, lúc này Thái cổ Kim Ô mới lần nữa chậm rãi mở miệng. Không phải, ta nói là, tại sao phải chịu tiểu nha đầu kia khi dễ chứ? Ngươi xem, chỉ cần hai ta liên thủ, giúp đỡ cho nhau. Đảm bảo sẽ làm cho tiểu nha đầu kia không còn dám khi dễ ngươi như vậy nữa. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Thái cổ Kim Ô, làm cho trong lòng Thái cổ Kim Ô trực tiếp run rẩy. Đại tỷ, lão Kim Long này nói ngươi không thu thập được hắn, hắn còn dự định làm đại ca của ngươi. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu hướng về phía Thái cổ Kim Ô nhếch miệng cười một tiếng, Thái cổ Kim Ô thấy vậy thì trong lòng trực tiếp run rẩy. Có ý tưởng, vậy thì ta phải thử một chút. Tiểu yêu cười. Hắc hắc, roi xanh lại lần nữa ngưng tụ, điên cuồng bổ về phía Thái cổ Kim Ô khí linh hư ảnh. Vừa rồi, Thái cổ Kim Ô khí linh chỉ dựa vào một chút xíu lực lượng mạnh mẽ ngăn cản roi của tiểu yêu. Thế nhưng, trong roi của tiểu yêu có khí tức của Diệp Chân, hắn là một khí linh nên dù như thế nào cũng không thể ngăn cản. Mấy hơi sau, Thái cổ Kim Ô đã kêu thảm một tiếng, tức giận mắng to, cũng như chạy trốn về trong Thái cổ Kim Ô thần trượng. Lần sau, nếu lần sau lại để ta phát hiện ngươi xem náo nhiệt, ta sẽ nói phụ thân đại nhân trực tiếp đưa ngươi vào trong cơ thể ta, xem ta có hút chết ngươi hay không. Không ngờ lúc phụ thân đại nhân gặp nạn ngay ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, lý nào lại như vậy? Tiểu yêu hai tay chống nạnh, tức giận mắng. Bây giờ, Thái cổ Kim Ô mới hiểu được tới, tiểu yêu đây là đang trừng phạt hắn. Trừng phạt hắn vừa rồi lúc Diệp Chân gặp nạn không chủ động hộ chủ. Vừa rồi, lúc Diệp Chân gặp nạn, tất cả khí linh đều ra tay, chỉ có mình hắn là khoanh tay đứng nhìn. Bên cạnh, chỉ để lại Thận Long Nguyên Linh A Sửu ở nơi đó, nở nụ cười bị ổi, làm cho Thái cổ Kim Ô buồn bực không thôi. Làm sao lại có gia hỏa như vậy chứ? Cùng lúc đó, ngay khi Diệp Chân đang nghiên cứu Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo, đại trận thì một bóng người lặng yên không một tiếng động tiến vào Bắc Hải Châu, công phủ của Diệp Chân, quan sát toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ. Trong toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ có một vị đạo cảnh Nhật Tế Hỏa Linh Điện, 10 vị giới vương cảnh tuần tra thần tướng, hơn ngàn thị vệ phòng thủ nhưng lại không ai phát hiện người thần bí này lẻn vào Bắc Hải Châu công phủ. Đế hoàng khai quốc Đại Chu tên là Cơ Bang. Nghe nói, Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này chính là phương pháp thánh tổ khai quốc Cơ Bang và một đám thánh tế tổ thần điện bí mật tìm kiếm ra trấn áp quốc vận Đại Chu, lấy đến hàng vạn lực lượng nguyên hồn, nhục thân của thái cổ long tộc làm thổ nhưỡng, lại lấy vài món tiên thiên linh bảo, phối hợp với nhân đạo tín nhiệm của người khai quốc Đại Chu làm khung xương, trấn áp Hồng Hoang, vững chắc quốc vận Đại Chu. Đây chính là lai lịch của Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Cho dù là thái cổ Kim Ô thì cũng không biết nhiều về trận pháp này, bởi vì nó ở trong tổ thần điện bị truyền thừa vô số năm, lại bởi vì Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này luôn do tổ thần điện và hoàng thất bộ đội Đại Chu bí mật phụ trách, cho nên hắn mới biết được một chút xíu tin tức, nhưng cũng có hạn. Trong này còn có một chút hắn đã chân thực trải qua. Nghe nói năm đó Đại Chu vì hoàn thành Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này, vì tìm được đầy đủ vật liệu trấn áp Hồng Hoang, nhóm thánh tế Đại Chu giống như sát thần xuất động bốn phía. Vô số thái cổ hung thú đều bất ngờ gặp tai vạ, bao gồm thái cổ Kim Ô hắn cũng bị xử lý, khi đó sau đó bị chế thành khí linh. Đương nhiên, năm đó hắn chỉ được gọi là Kim Ô Trượng, ở trong tổ thần điện cũng không đáng chú ý. Chỉ là vô số năm trôi qua, các Kim Ô Trượng đã bị hủy hoặc thất lạc, chỉ có hắn vẫn liên tục được truyền thừa xuống, lại theo nhân tài của tổ thần điện tàn lụi, hắn mới có tên tuổi chấn điện chi bảo của Hỏa Linh Điện. Năm đó, thảm nhất chính là Long Tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhục thân của Long Tộc rất mạnh mẽ, máu tươi thì cực kỳ bành trướng, trời sinh có được Long Hồn, chính là một trong những vật liệu trấn áp thiên địa tốt nhất. Nghe nói dòng dã mấy trăm năm, tứ hải đều bị nhóm thánh tế Đại Chu giết máu chảy thành sông, ít nhất hơn vạn thái cổ cự long bị những thánh tế điên cuồng của Đại Chu kéo vào dưới Long Du Nguyên thành vật liệu bày trận. Đây là một trong những nguyên nhân nơi đây được gọi là Long Du Nguyên. Nghe nói trong vòng trăm năm sau khi đại trận vừa hình thành, người đi đường vào ban đêm qua Long Du Nguyên sẽ có thể nghe được tiếng oan hồn không cam lòng kêu thảm thiết của những thái cổ cự long dưới lòng đất Long Du Nguyên. Bởi vậy, Diệp Chân vừa đụng phải hẳn là Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này chính là mấy chục vạn năm trước, trên trăm thánh tế hợp lực tập hợp nhân lực vật lực của Đại Chu, xây dựng để trấn áp khí vận Đại Chu, có uy lực khủng bố như thế đúng là bình thường. Nếu nơi này đã là Long Thi, vậy tại sao Long Hồn dùng để trấn áp quốc vận Đại Chu lại không tiêu tán ra? Diệp Chân nghi hoặc hỏi. Thái cổ Kim Ô do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ thừa cơ đùa nghịch chút thủ đoạn. Bởi vì lấy hắn là lão gian cự hoạt, rất rõ ràng, đùa nghịch thủ đoạn ở trước mặt tên trước mắt này hình như đều vô dụng. Nguyên bản là không thể nào tiết lộ, nhưng 10 vạn năm trước, Lạc Ấp xảy ra qua một lần địa chấn vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy ngay cả tường thành Lạc Ấp cũng bị sập hơn phân nửa, nghe nói là địa mạch thay đổi. Nhưng ta đoán, có lẽ là Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo, đại trận trấn áp quốc vận Đại Chu này xảy ra vấn đề, bởi vì từ đó về sau chính là ma tộc xâm lấn, Đại Chu ứng chiến mệt mỏi, vứt bỏ gần nửa quốc thổ. Hơn nữa, cao tầng trong tổ thần điện thế hệ trước, bao gồm điện chủ các điện cũng sẽ thu được một nhiệm vụ lâu dài thu thập trên trăm loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp dùng để bày trận. Những thiên tài địa bảo này đều rất hiếm thấy, đến bây giờ vẫn chưa thu thập hợp đủ. Ta đã xem một bộ phận danh sách vật liệu, có rất nhiều vật liệu giống với năm đó bố trí Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Nên ta đoán, có thể là tổ thần điện muốn chữa trị đại trận nào đó. Lần động đất xảy ra vào 10 vạn năm trước ở Lạc Ấp, nhất định đã tạo thành tổn thương đối với Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Bằng không, có nó trấn áp quốc vận, Đại Chu cũng sẽ không mất đi quốc thổ. Kéo bè kết phái không được, lão gian cự hoạt thái cổ Kim Ô này đã ngược lại bắt đầu ra sức biểu hiện giá trị của mình trước mặt Diệp Chân. Nếu hắn thật không có đầu óc thì cũng sẽ không sống lâu như vậy. Diệp Chân nghe vậy, trong đôi mắt bắn ra tinh quang bốn phía, người nói là Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này chôn giấu mấy vạn thi thể thái cổ cự long, có thể đã có khe hở thậm chí là lỗ hổng, cho nên mới có long hồn này lọt ra bên ngoài. Thái cổ Kim Ô gật đầu như gà con mổ thóc. Đã có lỗ hổng, Diệp Chân không thể không đi tìm kiếm. Nhưng xung quanh Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này lại có không ít thủ vệ của hoàng gia và tổ thần điện đang đi tuần tra. Nhưng Lạc Ấp khổng lồ như vậy, loại hiệu suất tuần tra này vốn cũng không cao, Diệp Chân có tiên thiên ngũ hành thần độn, chỉ dùng nửa canh giờ đã tìm được một khe hở to lớn dưới lòng đất. Trong khe hở, không cần Hắc Thủy Long Hồn nói thì Diệp Chân cũng có thể cảm ứng được khí tức long hồn không ngừng tiêu tán ra. Ánh mắt của Diệp Chân lại rơi lên phía trên màn sáng thủ thải sắc hộ to lớn bên cạnh cái khe nứt này. Màn sáng thủ hộ thải sắc này đã ngăn cản đại bộ phận khí tức long hồn phát ra, nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ khí tức long hồn thông qua lỗ hổng này phát ra. Nghĩ đến hẳn là trận pháp tổ thần điện dùng để tu bổ vết nét, nhưng hiệu quả tu bổ cũng không lý tưởng. Quan trọng nhất là, Diệp Chân có thể từ trong màn sáng thủ hộ này, loáng thoáng cảm ứng được từng tia từng sợi khí tức linh lực ngũ hành. Chỉ cần là nơi có linh lực ngũ hành, thì hắn có thể thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, thông qua. Nói cách khác, Diệp Chân có thể dùng tiên thiên ngũ hành thần độn, thông qua tầng màn sáng thủ này hộ, sau đó tiến vào bên trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận. Nghĩ đến bên trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo, đại trận có tới mấy vạn long thi và khí tức long hồn, thì Diệp Chân đã có chút kích động. Nếu thật như thế, Hắc Thủy Long Hồn trong đạo cung của hắn sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào, nhưng Diệp Chân cũng không vội vã tiến vào. Dù sao thì theo Thái Cổ Kim Ô nói, Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận này chính là đại trận trấn áp quốc vận Đại Chu. Như vậy, Diệp Chân nếu lẻn vào hút đi đại lượng khí tức long hồn, trong đó chính là đang làm hỏng quốc vận Đại Chu, là đang hủy căn cơ Đại Chu. Loại chuyện ăn cơm Đại Chu, lại đập nồi Đại Chu này, trước mắt Diệp Chân vẫn không làm được. Chút tiết tháo nào Diệp Chân vẫn phải có. Nhưng, chuyện này không trở ngại Diệp Chân hấp thu khí tức long hồn tiêu tán ở đây. Mặc dù khí tức long hồn từ nơi này tán ra cũng không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít, nếu hấp thu trong thời gian dài, Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân cũng có thể lớn mạnh gấp đôi đến gấp bội. Tiểu yêu, ta sẽ ở đây tu luyện lớn mạnh Hắc Thủy Long Hồn, cảnh giới đi. Trong Hoàng Cung Lạc Ấp, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cầm tin tức vừa lấy được, khom người chạy đến trước mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long đang đứng dựa vào lan can. Bệ hạ, đồng phù đã xác nhận khí tức thân phận người đó, lúc này đúng là hắn tiềm tu trong Châu Công Phủ. Đồng phù gửi tới tin tức xin chỉ thị của bệ hạ, có động thủ không? Người cứ nói đi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long dùng một loại ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngư Chiêu Ân, trong đôi mắt lại tràn đầy lãnh ý. Vẻ mặt của Ngư Chiêu Ân không chút ba động, tất cả toàn bằng bệ hạ thánh tài, lão nô sẽ chỉ thực hiện thánh mệnh của bệ hạ. Nghe vậy, lúc này nhân tôn Hoàng Cơ Long mới hài lòng nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, nhân tôn Hoàng Cơ Long ra lệnh, truyền lệnh cho đồng phù, động thủ đi, mục đích của trẫm là món không gian trí bảo chiến lược kia, nếu có thể thì ngay cả nguyên linh của hắn cùng nhau câu tới. Ồ, đúng rồi, về phần hung thủ là ai, dẫn về phương hướng nào, ngươi hẳn là sẽ biết được đúng chứ? Trong âm thanh dụ lệnh tràn đầy lãnh ý, làm cho trong Hoàng Cung Lạc Ấp, đột nhiên trống rỗng gia tăng một tia hàn ý thấm vào cốt tủy, ngay cả Ngư Chiêu Ân cũng không khỏi chủ rụt cổ lại. Vâng, cẩn tuân thánh dụ của bệ hạ, lão nô sẽ lập tức đi truyền lệnh cho đồng phù. Không được mấy hơi, ba động vô thanh vô tức đã làm cho vẻ mặt lão giả mặc một thân áo mãng bào màu xanh liên tục nhìn xuống Bắc Hải Châu Công Phủ hơi động một chút. Sau đó, ánh sáng quanh người lão giả biến ảo, trong chớp mắt đã biến thành bộ dáng đầu chọc của đại thần sư Thiên Miếu. Càng quỷ dị chính là ngay cả khí tức cũng mang lên vài phần khí tức của đại thần sư Thiên Miếu. Sau khi tất cả chuyển đổi hoàn tất, ánh mắt của đồng phù biến thân trở thành đại thần sư Thiên Miếu mới ngưng lại, trưởng ấn to lớn giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía thân ảnh đang khoanh chân tu luyện trong thư phòng Bắc Hải Châu, công phủ của Diệp Chân kia. Gần như là ngay khi trưởng ấn to lớn xuất hiện đã đánh thẳng vào thư phòng, cùng lúc đó, trong Bắc Hải Châu công phủ vang lên tiếng giống giận dữ. Ngay khi trưởng ấn to lớn đánh vào thư phòng, ánh mắt của đồng phù ở trên bầu trời đã biến thành lão già đầu chọc khẽ giật mình, vẻ mặt cảm thấy choáng váng. Đừng nhìn một trưởng này của hắn thanh thế kinh người, nhưng, mục đích chân chính một trưởng này của hắn là bắt sống nha. Một đòn bắt giữ người trẻ tuổi đang khoanh chân tu luyện trong Bắc Hải Châu công phủ kia, sau đó trong thời gian ngắn nhất, lấy được món không gian trí bảo chiến lược trong cơ thể hắn. Đây là mục tiêu thứ nhất của hắn, còn về mục tiêu thứ hai thì chính là dưới tình huống cho phép, bắt sống nguyên linh của Diệp Chân trở về. Mặc dù từ trình độ nào đó thì hắn là người thuộc về Hoàng Thành, nhưng một khi bại lộ, cho dù là Thánh Thiên Tử, hay là vị nội giám đại tổng quản kia đều sẽ không ra mặt, thậm chí sẽ ngay lập tức xóa bỏ hắn. Chuyện hắn làm đêm nay cũng không phù hợp với quy tắc chính trị Đại Chu. Đương nhiên, chuyện như vậy, trước kia hắn cũng đã làm không ít lần. Sau đó, mục tiêu thứ ba của hắn chính chuyển di sự chú ý. Đường đường là một Bắc Hải Châu công của Đại Chu, đô đốc Bắc Hải, điện chủ Hỏa Linh Điện mà ở Lạc Ấp lại bị người khác giết chết như vậy. Chuyện này sẽ gây nên sóng gió, nhấc lên phong ba lớn cỡ nào. Nhất định phải hướng đường cho đợt phong ba này về một phương hướng thích hợp mới được. Như vậy, Thiên Miếu liên tục không an phận chính là phương hướng dẫn đạo tốt nhất. Bằng không, hắn đường đường là một tạo hóa thần nhân. Nếu thật sự muốn vô thanh vô tức xử lý một con tôm nhỏ nửa bước đạo cảnh, thì chỉ đơn giản, như chuyện trong lòng bàn tay, căn bản không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm ra động tĩnh lớn như vậy là vì chủ động lưu lại chút hậu chiêu mà thôi. Đương nhiên, theo kế hoạch, trực tiếp lộ ra đầu chọc sáng loáng hắn ngụy trang là không thể nào. Thật sự cho rằng đầu của đám cao tầng Thiên Miếu đều là nước sao? Ngoại hình đầu chọc của đại thần sư Thiên Miếu này chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, bảo hiểm thêm một chút xíu mà thôi. Theo kế hoạch, hắn chỉ cần tận lực lưu một chút xíu khí tức đặc hữu của đại thần sư Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Cực Kỳ Nhạt là được. Còn lại thì xem tổ thần điện và tuần tra ti phát huy. Nguyên bản, toàn bộ kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ. Do một tạo hóa thần nhân vừa được tỉnh lại không bao lâu hắn chấp hành, thì càng thiên y vô phùng. Nhưng hắn lại nhìn lầm. Nguyên bản, theo khí tức ba động nội giám đại tổng quản cung cấp, hắn đã có thể xác định, người tu luyện trong Bắc Hải Châu Công phủ chính là mục tiêu của hắn lần này, bản nhân Bắc Hải Châu Công không thể nghi ngờ. Cực kỳ chắc chắn. Thế nhưng một trưởng này bổ xuống, nhân ảnh của Diệp Chân bị hắn cho rằng là Bắc Hải Châu Công lại vỡ vụn. Phân thân. Lần này làm cho tâm tình của đại cao thủ tạo hóa cảnh như Đồng Phù, đột nhiên trở nên không tốt. Huyễn pháp này phải cao minh cỡ nào mới có thể làm cho hắn nhận lầm phân thân thành bản thể. Trong đầu, nháy mắt hiện lên vô số kế sách bổ cứu. Nguyên linh bàng bạc như biển, và thần niệm quét ngang một lần toàn bộ Bắc Hải Châu Công phủ, nhưng hắn vẫn không phát hiện bất kỳ một chút khí tức nào giống với phân thân vừa mới vỡ vụn. Bắc Hải Châu Công Diệp Chân không ở đây. Đây là lúc này Đồng Phù mới vừa minh ngộ âm thanh có thích khách đã vang vọng. Đồng Phù hiểu rõ, hành động lần này của hắn đã thất bại. Ít nhất một khí tức đạo cảnh, và mấy trăm không gian khí tức nhanh chóng phóng về phương hướng của hắn. Như vậy, bây giờ hắn chỉ có một con đường, rút lui. Thân ảnh đột ngột nhoáng lên, Đồng Phù lập tức hóa thành một vòng thanh quang biến mất. Nhật Tế Hỏa Linh Điện và 10 tuần tra thần tướng trực luân phiên trong Châu Công. Phù đêm nay vừa chạy tới chỉ tới kịp nhìn thấy một cái đầu bóng lưỡng, vô cùng sáng loáng, và trên người mặc phục sức đại thần sư Thiên Miếu. Nhìn thấy thư phòng bị san thành phế tích, không có bất kỳ âm thanh nào, trong lòng Nhật Tế Hỏa Linh Điện và một đám tuần tra thần tướng đồng thời siết chặt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí có 2 tuần tra thần tướng tê tâm liệt phế khóc giống lên, bọn hắn chính là một tay Diệp Chân bồi dưỡng. Thân vệ thống lĩnh Vương Bạch Mục của Diệp Chân vô thanh vô tức xuất hiện, lạnh lùng nói một câu, gào cái gì, đại soái còn chưa chết đâu. 2 tên tuần tra thần tướng lập tức sửng sốt, tên Nhật Tế Hỏa Linh Điện phòng thủ cũng mừng rỡ không thôi. Nếu điện chủ xảy ra chuyện gì thì Nhật Tế phòng thủ như hắn cũng khó thoát tội. Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn phủ, tra rõ, bất kỳ người nào cũng không được ra vào. Giao phó xong câu này, Vương Bạch Mục vội vàng rời khỏi. Có người đến ám sát Diệp Chân, chuyện này quả thực chính là muốn mạng của Vương Bạch Mục hắn. Bởi vì trước đây, Vương Bạch Mục hắn đã bị Diệp Chân dùng khiên cơ tỏa hồn thuật, khống chế tiên thiên thần hồn, hắn chết rồi, Diệp Chân sẽ không sao. Nhưng nếu Diệp Chân chết rồi, hắn sẽ nhất định bị chơi xong. Cho nên, tập kích vừa qua đi, thấy bản thân mình không sao, Vương Bạch Mục lập tức kết luận, đại soái Diệp Chân không sao, vẫn còn sống. Hiện tại, mấu chốt nhất chính là xác định tình trạng trước mắt của đại soái Diệp Chân, trước mắt đang ở đâu, là còn sống, hay là bị người bắt đi rồi. Vừa rồi khi nhân vật thần bí kia ám sát đại soái, lẻn vào Bắc Hải Châu Công phủ bọn hắn, mãi đến trước khi động thủ vẫn không có một người nào phát hiện ra, chuyện này tuyệt đối không phải cường giả đạo cảnh hậu kỳ bình thường có thể làm được. Mặc dù Bắc Hải Châu Công phủ mới xây dựng không lâu, nhưng cảnh giới phòng ngự trong phủ đều là quân doanh dập khuôn, trình độ phòng ngự cảnh giới không chút thua kém Châu Công phủ, Quốc Công phủ uy tín lâu năm, thậm chí còn nghiêm mật hơn. Cho nên Vương Bạch Mục phán đoán, gia hỏa đạo cảnh hậu kỳ vừa rồi tuyệt đối không đơn giản. Ngay lập tức, Vương Bạch Mục đi vào trong hoa phòng, khởi động phương thức liên lạc đặc biệt với Diệp Chân. Loại phương thức liên lạc đặc biệt này cũng không phải cố ý chuẩn bị trong Bắc Hải Châu Công phủ. Ban đầu, lúc liên chiến ở trong nội địa ma tộc, nhất là lúc ẩn núp, khi bọn hắn cần liên hệ với đại soái Diệp Chân, nếu sử dụng phù tấn sẽ có quang hoa, dễ dàng gây nên ma tộc chú ý. Nếu dùng truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ, có không gian rung động, cũng dễ dàng bại lộ hành tung của đại quân. Về sau, Diệp Chân mới giao phó hắn, nếu có chuyện khẩn cấp, thì hắn có thể liên hệ với hắn thông qua một chút cây cối đặc thù. Chỉ cần Diệp Chân ở trong phạm vi vạn dặm, thì đều có thể trong thời gian ngắn nhất liên hệ được. Hơn nữa, không có bất kỳ lực lượng ba động nào. Lúc này, Vương Bạch Mục ngay lập tức vận dụng thủ đoạn liên hệ này. Đương nhiên, Vương Bạch Mục cũng hiểu rõ, thủ đoạn liên hệ này hẳn là có quan hệ với đại tỷ Tiểu Yêu. Đúng như Vương Bạch Mục suy đoán, trong hoa phòng của Châu Công Phủ có phân thân của Tiểu Yêu, cố ý lưu lại dùng để liên hệ khẩn cấp. Ngay lập tức, âm thanh của Vương Bạch Mục đã thông qua Tiểu Yêu truyền vào trong đầu Diệp Chân. Đại soái, trong phủ bị người ta tập kích, Tĩnh Thất thư phòng ngươi tu luyện bị hủy. Không biết bây giờ ngươi thế nào? Tình huống như thế nào? Ta đã biết, bây giờ, ta rất an toàn, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi trước sai người báo quan, sau đó điều tra một chút tất cả chi tiết của người ám sát, sau đó thông báo cho ta. Trong bụi hoa đột nhiên vang lên âm thanh của Diệp Chân làm cho Vương Bạch Mục cảm thấy kinh dị, sau đó đối với Diệp Chân càng thêm có một loại cảm giác sâu xa khó hiểu. Đi theo bên cạnh Diệp Chân nhiều năm như vậy, Diệp Chân mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũ như là một hồ nước sâu không nhìn thấy đáy. Phía trên lỗ hổng của Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, sắc mặt của Diệp Chân có chút khó coi. Vừa mới bắt đầu thu nạp khí tức long hồn từ trong lỗ hổng này, thoát ra để lớn mạnh hắc thủy long hồn trong hắc thủy đạo cung, thì hắn đã cảm ứng được thận ảnh phân thân, lưu trong phủ bị đả kích hủy diệt mà băng tán. Phải biết, thận ảnh phân thân của Diệp Chân không chỉ có riêng là thận ảnh phân thân, nhất là sau khi đột phá đến đạo cảnh, thận ảnh phân thân đã càng thêm mạnh mẽ. Tùy tiện một thận ảnh phân thân cũng có được 3 thành tu vi bản thân Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kém nhất cũng có thể bù đắp được chiến lực của một cường giả giới vương cảnh, nhất nhị trọng. Nhưng, tình huống Diệp Chân cảm ứng được lại là, thực lực thận ảnh phân thân này cao tới giới vương cảnh nhất trọng, nhưng dưới một trường thì đã trực tiếp vỡ vụn chôn vùi. Vậy một trường này phải cường đại cỡ nào? Diệp Chân cảm thấy có thể là đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí là đạo cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, lấy thực lực của Diệp Chân trước mắt biểu lộ ra, thật có ai muốn ám sát hắn thì trừ phi có thủ đoạn ám sát đặc biệt, nếu chỉ phái một đạo cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong đi ám sát Diệp Chân, trí thông minh này thật có chút đáng lo. Cho nên, theo phỏng đoán bình thường, Diệp Chân lờ mờ cảm thấy, làm không cẩn thận, người ám sát này rất có thể là một vị tạo hóa thần nhân. Vừa nghĩ tới có người lại phái ra tạo hóa thần nhân đến ám sát mình, Diệp Chân đã có chút ghê răng, mẹ nó người này phải có huyết hải thâm cừu với hắn lớn bao nhiêu, mới có thể không tiếc xuất động tạo hóa thần nhân. Dù sao, nên thật gặp phải tạo hóa thần nhân, có thể tự vệ hay không, Diệp Chân cũng không nắm chắc. Đến cùng sẽ là ai chứ? Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Thiên Miếu, Ma Tộc, Thái Cổ Oa Linh Nhất Tộc. Lại hoặc là, Diệp Chân không cách nào xác định, cũng không dám xác định. Nhưng rất nhanh, Vương Bạch Mục đã truyền đến một tin tức điều tra ban đầu. Tuần tra thần tướng và nhật tế hỏa linh, điện phòng thủ chạy đến nhanh nhất nhìn thấy một cái đầu láng bóng sáng loáng, còn có hình như bóng người đó mặc phục sức Thiên Miếu. Hơn nữa, hiện trường còn lưu lại khí tức đạo cảnh của một mạch Nhật Nguyệt Thiên Thiên Miếu. Điểm này là do Nhật Tế Hỏa Linh Điện điều tra ra. Nhật Nguyệt Thiên xuất thân đại thần sư, làm đối thủ cũ của Nhật Tế Hỏa Linh Điện, các tư tế Hỏa Linh Điện vô cùng quen thuộc. Nhưng cho dù là Ngưu Nhị, hay là Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, lại hoặc là Vương Bạch Mục, vừa đuổi tới Bắc Hải Châu công phủ thì đều chỉ báo cáo phát hiện này, từ đầu đến cuối cho Diệp Chân. Cũng không dám đưa ra bất kỳ kết luận và phán đoán nào. Dù sao thì kết luận và phán đoán cũng dễ như trở bàn tay. Không phải rõ ra là người của Thiên Miếu làm sao. Nhưng vấn đề là, nếu Thiên Miếu thật muốn làm chuyện như vậy, dưới hoàn cảnh trước mắt, như vậy sẽ để lộ cái đầu bóng loáng như vậy đến cửa ám sát Diệp Chân. Diệp Chân cảm thấy, chuyện như đầu óc này, cao tầng Thiên Miếu chắc chắn không thiếu. Chuyện trọng đại nhạy cảm như vậy, trừ phi cao tầng Thiên Miếu muốn triệt để tuyên chiến với các quý tộc Đại Chu, thì mới sẽ làm như vậy. Nhưng nếu không phải Thiên Miếu thì là ai? Hơn nữa, nói trở lại, nếu Thiên Miếu cũng cân nhắc đến điểm này, hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ để tẩy thoát hiểm nghi cho mình, thì sao? Trong lúc nhất thời, sóng quỷ mây mật, tràn đầy nghi ngờ. Trong những đối tượng Diệp Chân hoài nghi, ai cũng có hiểm nghi, nhưng đến cùng là ai thì không cách nào xác định. Càng đừng đề cập đến khóa chặt hung thủ. Nhưng ngay khi lông mày Diệp Chân đang khóa chặt, trong lỗ tai của Diệp Chân đột nhiên truyền đến âm thanh của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Đại nhân, sau chuyện ám sát, bên phía ta có một chút phát hiện không giống, ngươi có muốn biết hay không? Đến từ nội bộ lạc ấp Hoàng Cung, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh lại bổ sung một câu. Hai chữ Hoàng Cung làm trái tim của Diệp Chân mạnh mẽ chìm xuống dưới, khóe miệng cắn chặt lại. Nói đi. 3. Trong Đông Lai các Hoàng Cung lạc ấp, bàn tay trắng loãn của nhân tôn Hoàng Cơ Long, hung hăng quất lên trên gương mặt của đồng phủ đang khom người đứng ở trước mặt hắn. Vị đồng phủ này là tạo hóa thần nhân có tu vi cao tới tạo hóa cảnh, nhưng lại bị một trưởng này đánh cho lảo đảo. Gương mặt trong thời gian ngắn nhất bị chảy máu, sau đó lại bắt đầu khôi phục như cũ. Dù đã tới tạo hóa cảnh, nhưng bản năng trong xương cốt vẫn như cũ làm cho đồng phù không dám vận dụng một chút khí tức và lực lượng tạo hóa cảnh, ở trước mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long, mạnh mẽ chịu một tát này. Rác rưởi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long tức giận phun ra hai chữ này, làm ánh sáng trong Đông Lai các lấp lóe, không gian giống như cũng đang rung động. Ngón tay thon dài, trắng nõn mà chậm rãi đặt lên trên một viên ấn tỷ treo bên eo đang bởi vì tức giận mà không ngừng lắc lư, không gian trong Đông Lai các chấn động, nhanh chóng bình ổn trở lại. Ngươi đường đường là một tạo hóa cảnh, lại bị một phân thân của nửa bước đạo cảnh mê hoặc, lại nhận lầm phân thân thành bản thể. Ngươi sống nhiều năm như vậy, là sống trên thân chó hay sao? Rác rưởi như các ngươi, trẫm nuôi các ngươi còn có tác dụng gì? Bệ hạ bớt giận. Lão nô đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Ngư Chiêu Ân và đồng phù cùng nhau quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Hừ, làm lỡ đại sự của trẫm, lúc này, lòng trẫm muốn lăng trì các ngươi cũng có. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngoài miệng đang mắng, nhưng một đôi mắt âm u lóng lánh lại nhìn chòng chọc vào nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, lấp loè ánh sáng. Vào lúc này, Cơ Long đã nổi lên một loại ý nghĩ nào đó. Bằng không, thì tại sao một vị tạo hóa thần nhân lại có thể nhận nhầm một phân thân thành bản thể? Ngư Chiêu Ân đương nhiên cảm nhận được ánh mắt như kim châm của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Hắn làm bạn quân nhiều năm như vậy, đương nhiên rất rõ ràng ý nghĩ của vị thánh thiên tử đại chu này. Lúc này, sao hắn có thể không rõ ràng? Chỉ là, hắn có rõ ràng hơn thì dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể giải thích, càng không thể giải thích. Trước mắt, vị đại chu này thánh thiên tử này cần chính là một con chó nghe lời, mà không phải một con chó vô cùng thông minh, khéo hiểu lòng người. Đồng thời, trong lòng của Ngư Chiêu Ân cũng âm thầm kêu khổ. Chuyện này, hắn thật không dở trò gì. Hắn thưởng thức Diệp Chân, càng bởi vì Trường Nhạc công chúa nên che chở Diệp Chân, nhưng một Diệp Chân nho nhỏ thì căn bản không thể nào thay đổi sự trung thành của hắn đối với vị thánh thiên tử đại chu trước mắt. Bờ môi của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mím lại thật chặt, làm cho bầu không khí của cả Đông Lai Các trở nên vô cùng ngưng trọng, giống như đêm trước lôi đình. Tạo hóa thần nhân Đồng Phù, còn có nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân nằm rạp trên mặt đất, trên trán đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến âm thanh thông báo của nội thị, bệ hạ, Ngũ Đại Ti Thiên cầu kiến, nói có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn diện bẩm bệ hạ. Cho dù là Cơ Long hay là Ngư Chiêu Ân, thì đương nhiên cũng hiểu rõ đêm khuya Đại Ti Thiên ngũ dự, đến cầu kiến là vì chuyện gì. Nhị phẩm quốc công đương triều Đại Chu, đô đốc Bắc Hải, điện chủ Hỏa Linh Điện ở trong Lạc Ấp Thành bị ám sát, bản thân việc này đã hết sức kinh người. Nhưng càng kinh người lại là ảnh hưởng phía sau chuyện này. Lạc Ấp chính là trung tâm của Đại Chu, cũng là chỗ an toàn nhất Đại Chu, nhất là nội thành. Đối với vô số vương công quý tộc, thì vào ở trong Lạc Ấp Thành sẽ giống như mộng tưởng. Bởi vì ở trong Lạc Ấp Thành, chỉ cần ngươi không phải bị triều đình Đại Chu hạ ngục thì sẽ đại biểu tuyệt đối an toàn. Mà vào lúc này, trọng thần đương triều lại bị ám sát ở trong Lạc Ấp Thành, có thể tưởng tượng tại sáng sớm mai lên triều sẽ khiến sóng to gió lớn cỡ nào. Bởi vì việc này đại biểu cho sinh mệnh của tất cả quý tộc ở trong Lạc Ấp Thành Đại Chu bị uy hiếp. Giống như có thích khách lẻn vào Lạc Ấp Hoàng Thành, đó cũng chính là chuyện Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tuyệt đối không thể tiếp nhận. Có chút đau đầu vuốt mi tâm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quát nhẹ một tiếng, tuyên: "Chuyện này, trẫm sẽ hạ chỉ cho các ngươi bí giám và tuần tra ti cùng nhau điều tra. Trẫm mặc kệ cha thế nào, nhưng trong đêm nay nhất định phải điều tra ra được lai lịch của người ám sát là từ lực lượng bên ngoài, cho dù là thiên miếu hay là ma tộc, ngươi hiểu rõ làm thế nào chứ? Còn có, bên phía Diệp Chân, trẫm không hy vọng hắn nổi lên bất kỳ lòng nghi ngờ nào, hiểu chưa?" "Lão nô hiểu rõ." "Ngươi tốt nhất hiểu rõ, nếu không âm thanh của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lạnh lẽo không mang một chút tình cảm." "Bệ hạ, vậy lão nô có cần phải?" Đồng Phù đang quỳ rạp trên đất, mở miệng hỏi: "Đêm nay ngươi không chấp hành bất kỳ nhiệm vụ nào, hiểu chưa? Còn có, trong hoàng cung bí ngăn, sửa đổi ngày ngươi tỉnh lại thành ngày mai." Dừng một chút, Đồng Phù nhẹ nhàng lên tiếng trả lời: "Lão nô hiểu rõ." Chỉ bằng một chút âm thanh, Diệp Chân đã lập tức hiểu rõ hết tình hình trong hoàng cung Đông Lai Các. Sau khi chuyện xảy ra, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh ngay lập tức đã theo dự án trước đó, thi triển Thiên Âm Thần Thông, nghe lén tìm kiếm tin tức hữu dụng. Ngay lập tức đã phát hiện đoạn trò chuyện này trong hoàng cung. Nhưng không gian trong hoàng cung liên tục ở trong một loại trạng thái ba động dị thường, dẫn đến Đại Nhĩ Đoá nghe được âm thanh cũng không nguyên vẹn, chỉ nghe được một phần trong cuộc trò chuyện. Nhưng, dù là chỉ một phần thì cũng đủ làm cho Diệp Chân cẩn thận thăm dò, xác định một chuyện. Đêm nay, người ám sát nhằm vào hắn đến từ hoàng cung, là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sai đến. Càng làm cho cả người Diệp Chân rét run là hai chữ tỉnh lại. Đại Chu chỉ có những tạo hóa cảnh bởi vì thọ nguyên sắp hết, mà chủ động rơi vào trạng thái ngủ say ngủ đông mới cần tỉnh lại. Mà loại bí pháp ngủ say ngủ đông này chỉ có tổ thần điện và hoàng thất mới có. Nói cách khác, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phái một vị tạo hóa thần nhân đến giết hắn. Đây là nhất định phải giết hắn. Cũng may mắn, đêm nay Diệp Chân không tiềm tu trong phủ, cũng may mắn hắn chỉ lưu lại phân thân, chỉ là do thái cổ thận long thận khí huyễn hóa mà thành, rất khó khám phá. Cho nên mới khiến cho vị tạo hóa thần nhân kia nhìn sai người, mới làm cho Diệp Chân phát giác tất cả chuyện này. Nếu vận may của Diệp Chân hơi kém một chút, hoặc là đêm nay không ra ngoài, hoặc là phân thân kia bị khám phá, để vị kia tạo hóa thần nhân thay thời cơ. Có thể tưởng tượng, chỉ sợ Diệp Chân cũng đã cách cho chết không xa. Đối mặt với tạo hóa thần nhân, Diệp Chân dựa vào sợi thái dương chân hỏa trong thái cổ kim ô thần trượng kia, miễn cưỡng có thể chống lại một chút, tìm được đường sống. Nhưng nếu đối mặt với một vị tạo hóa thần nhân núp trong bóng tối ám sát, Diệp Chân sẽ không có bất kỳ sinh cơ nào. Điểm này, Diệp Chân cực kỳ chắc chắn. Bệ hạ, vì cái gọi là chí bảo chiến lược, ngươi lại. Trước lỗ hổng của Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, khuất khuôn mặt Diệp Chân tràn đầy băng hàn. Trong đạo cung của Diệp Chân, Thận Long Nguyên Linh A Sử, Tiểu Yêu luôn gây rối ồn ào cũng toàn bộ ngậm miệng không nói, bọn chúng đã cảm nhận được Diệp Chân tức giận. Nói đúng hơn, đó là một loại thất vọng, càng nhiều hơn chính là một loại trái tim băng giá. Từ đáy lòng, sớm mấy năm trước, Diệp Chân đã không có bất kỳ lòng cảm mến nào đối với Đại Chu. Bởi vì Diệp Chân đến từ Chân Huyền Đại Lục. Này giống như hiện thực, ngươi để một người nước A sinh ra lòng cảm mến đối với B. Rất khó. Nhưng những năm này, theo Diệp Chân càng ngày càng dung nhập vào Hồng Hoang Đại Lục, dung nhập vào Đại Chu, lòng cảm mến đối với Đại Chu càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, từ trên sự trung thành mà nói, Diệp Chân vẫn đang luôn chiến đấu vì lợi ích của Đại Chu. Cho dù là tranh đấu trên nhân ma chiến trường hay là đấu tranh với thiên miếu. Có thể nói, Diệp Chân đã cảm giác bản thân hắn đã biến thành một phần tử của Đại Chu. Ngay vừa rồi, Diệp Chân ở trước lỗ hổng của Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, trước mặt dụ hoặc tăng thực lực lên lớn như vậy, Diệp Chân vẫn như cũ nhịn xuống không đi vào. Không đi vào hấp thu khí tức long hồn trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, cũng bởi vì theo khí linh thái cổ Kim Ô nói, Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận này có liên quan đến quốc vận Đại Chu. Trước mắt, Diệp Chân ăn cơm Đại Chu, tuyệt đối không thể làm chuyện đập nồi Đại Chu. Thế nhưng, trong nháy mắt, loại kiên trì này của Diệp Chân đã biến thành một chuyện cười. Người cầm muôi múc trong nồi Đại Chu này, mặc dù cho Diệp Chân một miếng cơm, nhưng lại đồng thời trực tiếp đập chết Diệp Chân ở trong nồi này. Đứng trước mặt lỗ hổng của Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận thật lâu, Diệp Chân chậm chậm thở ra một ngụm hơi lạnh. Người bất nhân, ta bất nghĩa. Đã như vậy thì đừng nên trách ta. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng hơi biến hóa, Diệp Chân biến thành một điểm sáng, ngay vào chỗ ngũ thải giao thế giữa, nhanh chóng dung nhập vào trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận. Ngay khi vừa tiến vào Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, Hắc Thủy Long trong hồn Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó thật hưng phấn điên cuồng, phát ra từng tiếng long ngâm cuồng loạn. Mỗi một tiếng long ngâm đều như cuồng loạn, hưng phấn đến cực hạn. So với khí tức long hồn, ở bên ngoài Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận thì nồng hậu dày đặc hơn ngàn lần, lúc này cũng giống như hồng thủy, trong tiếng long ngâm của Hắc Thủy Long hồn, như bay tràn vào trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân. Phía trên nguyên linh của Diệp Chân, Vấn Tâm tỏa giống như người được rất khí tức nguy hiểm, ánh sáng lóe lên kịch liệt. Ngay cả Lôi Quang Tiên cũng chủ động hiện thân trên đỉnh đầu nguyên linh của Diệp Chân, lôi quang chói mắt lóe ra, ý đồ ngay lập tức đãng ma diệt tà. Bọn chúng đều cảm nhận được khí tức mặt trái nồng hậu dày đặc, như biển đến từ khí tức long hồn vừa hút vào trong Hắc Thủy Long hồn. Nếu loại khí tức mặt trái này đánh tới, không chút nghi ngờ, nguyên linh của Diệp Chân sẽ bị chôn vùi ngay lập tức. Nhưng lúc này, chiến hồn huyết kỳ lơ lửng ở trong đạo cung của Diệp Chân cũng đại phóng quang hoa. Giống như một cái miệng khổng lồ, cho dù Hắc Thủy Long hồn hấp vào bao nhiêu khí tức long hồn hỗn tạp rất nhiều khí tức mặt trái, thì nó đều có thể ngay lập tức rút sạch sẽ khí tức mặt trái trong đó. Để Hắc Thủy Long hồn thu nạp khí tức long hồn trở nên vô cùng tinh khiết, mà những lực lượng mặt trái kia lại có thể lớn mạnh chính nó. Trong lúc đi vào Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo, đại trận đang phát ra khí tức long hồn nồng hậu dày đặc hơn ngàn lần, tiếp tục dung nhập vào bên trong Hắc Thủy Long hồn của Diệp Chân, Hắc Thủy Long hồn gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên gấp bội. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Hắc Thủy Long hồn đã lớn mạnh gấp đôi, biến thành cỡ 1 mét. Lại mấy hơi thở nữa qua đi, Hắc Thủy Long hồn đã từ 1 mét biến thành 2 mét, đen hư ảnh mông lung màu cũng ngưng thực vài phần. Trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân, mỗi một giọt Hắc Thủy linh lực đều giống như đang hoan hô. Hắc Thủy Long hồn tùy ý thu nạp thôn phệ khí tức long hồn, từ trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận dưới Long Du Nguyên này. Mà lúc này, Diệp Chân cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá quang cảnh bên trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận. Bên trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, khắp nơi đều là các loại mờ mịt phiêu động, giống như đám mây vậy chậm rãi di chuyển. Trong những mờ mịt này, ẩn chứa khí tức linh lực và khí tức long hồn nồng hậu dày đặc đến kinh người, còn có một lượng lớn lực lượng khí tức Diệp Chân không cách nào hiểu rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới các loại mờ mịt này quấy nhiễu, ánh mắt và thần niệm của Diệp Chân bị ngăn cản nghiêm trọng. Ánh mắt có thể nhìn vài trăm mét, thần niệm cảm ứng cũng chỉ mấy ngàn mét mà thôi. Không gian bên trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo, đại trận hiện ra sinh cơ và tử khí nồng đậm. Rất mâu thuẫn, nhưng lại tồn tại chân thực. Tử khí và sinh cơ nồng đậm hỗn tạp lại với nhau, còn có một loại hỏi giống với chúng sinh nguyện lực, nhưng lại có lực lượng khí tức không giống nhau chúng sinh nguyện lực, cho người ta một loại cảm giác nhỏ bé, rất kiềm chế. Cho dù là Diệp Chân thì cũng thu liễm hô hấp, trừ Hắc Thủy Long hồn tùy ý hấp thu khí tức long hồn nồng hậu dày đặc ở nơi này. Ra thì Diệp Chân ngay cả đi đường cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Sau khi tiến vào bên trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, Diệp Chân mới phát hiện cái gọi là phẩm hạnh của hắn lúc trước thật sự là dư thừa, hỏng việc. Thông qua hấp thu một lượng lớn khí tức long hồn nồng hậu dày đặc nơi này, để đập nồi Đại Chu, căn bản không thể nào. Bởi vì khí tức long hồn ở trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, phải nói là như sâu như biển, đã nồng đậm đến sắp hóa thành thực chất. Về phần một chút bị hắc thủy long hồn thu nạp thì dùng một sợi lông trong 9 con trâu để hình dung cũng không đủ. Cảm giác đó giống như lấy đi một gáo nước trong biển rộng vô biên vô hạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngay, ở trước mắt Diệp Chân có một bộ thái cổ long thi đã hóa thành xương trắng đã nửa. Thái cổ long thi này dài khoảng vạn mét, cao 400 mét, chỉ một cái long chảo đã dài đến mấy trăm mét. Dù là không biết đã trôi qua bao nhiêu vạn năm, nhưng Diệp Chân thông qua hắc thủy long hồn vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Trong thái cổ long thi này vẫn như cũ ẩn chứa khí tức long hồn kinh người. Xung quanh vị trí của thái cổ long thi này, phác họa khắc rõ vô số trận pháp phù văn huyền ảo phức tạp, gắt gao hạn định khí tức của thái cổ long thi này ở nơi đó, giống như khảm nạm trên tiết điểm trận pháp nào đó, để tất cả khí tức trong thái cổ long thi đều vận chuyển với một loại tần suất kỳ dị. Đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phương tám hướng Diệp Chân chỗ nào cũng có thái cổ long thi, mà một bộ thái cổ long thi dài vạn mét trước mắt hắn bây giờ không phải là nhỏ nhất, nhưng cũng không phải dài nhất. Ít nhất, thần niệm của Diệp Chân đã ở bên trái phát hiện một thái cổ long thi, còn lớn hơn bộ trước mắt. Nhàn nhã bước đi trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, Diệp Chân giống như cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng nhìn kia từng bộ long thi tranh vanh khác nhau, trong lòng hơi xúc động. Thời kỳ thái cổ, những tế ti tổ thần điện Đại Chu phải mạnh đến mức nào? Mạnh đến đâu mới có thể chém giết thái cổ long tộc như giết chó, giết hết còn kéo thi thể tới, xây dựng thành đại trận trấn áp quốc vận. Quả là không cách nào tưởng tượng. Nhìn chung hiện tại, Diệp Chân có thể nhìn thấy trong mật ngăn vạn năm của Đại Chu, Tứ Hải Long Đỉnh lại có thể có địa vị ngang với Đại Chu. Đối với thủy tộc quấy nhiễu, Đại Chu cũng mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho thủy tộc tứ ngược. Lúc trước, Bắc Hải quận chính là như vậy. Thời kỳ thái cổ này quả là không dám tưởng tượng. Nhất là thời kỳ thượng cổ, bất kỳ một quận ven biển nào của Đại Chu, chỉ cần phát ra một công văn đóng dấu trồng đại ấn của quận trưởng, thì có thể để Long Vương, Long Quân hải vực gần đây trực tiếp buộc đưa thủy yêu đang làm mưa làm gió đến quan phủ, mặc cho Đại Chu xử trí. Có thể thấy được, các tư tế Đại Chu của năm đó đã giết tứ hải thủy tộc hung ác cỡ nào. Diệp Chân trọn vẹn bước đi gần 2 canh giờ, mới đi hết gần một nửa Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo, đại trận này. Trên cơ bản, Diệp Chân có thể xác định, phạm vi của Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo, đại trận này hẳn là toàn bộ lòng đất của Lạc Ấp, thậm chí có một bộ phận mở rộng ra xung quanh Lạc Ấp, ví dụ như Long Du Nguyên. Nhưng một đường đi tới, Diệp Chân lại có một phát hiện làm hắn hơi nghi hoặc một chút, mỗi nửa khắc đồng hồ trôi qua, trong tai của hắn luôn có thể nghe được âm thanh ken két cực kỳ nhỏ, âm thanh này, vô cùng nhẹ. Nếu không phải Diệp Chân vẫn luôn động dùng thần niệm cảm ứng, sợ gặp nguy hiểm hết sức chăm chú thì căn bản sẽ không thể phát hiện. Thế nhưng, cho đến bây giờ, hắn vẫn không tìm được nơi phát ra âm thanh này. Chẳng lẽ trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận này còn có sinh linh nào khác? Nhưng vào lúc này, Diệp Chân đã xác định, hình như bên trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận này cũng không có cấm chế lợi hại gì, không có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, hắn dứt khoát khoanh chân trên mặt đất, mặc cho hắc thủy long hồn thu nạp thôn phệ khí tức long hồn, còn bản thân hắn thì hết sức chăm chú tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Cạch, âm thanh rất nhỏ lần nữa vang lên, ánh mắt của Diệp Chân đột ngột chuyển hướng, dừng lại trên mộ bộ thái cổ long thi. Hình như âm thanh đó được phát ra từ nơi này. Nhưng dù thần niệm nguyên linh của Diệp Chân thôi động đến cực hạn, cũng không phát hiện trong thái cổ long thi này có bất kỳ vật sống và âm thanh gì, thế nhưng âm thanh ken két đó, mỗi khi trôi qua một khắc đồng hồ đều sẽ xuất hiện. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Diệp Chân tập trung tất cả thị lực, ở trên trận pháp phù văn huyền ảo phức tạp xung quanh thái cổ long thi kia, ngay khi mỗi một trận pháp phù văn như phóng đại vậy hiện ra trước mắt mình, Diệp Chân mới phát hiện kia âm thanh ken két đó bắt nguồn ở đây. Từng trận pháp phù văn đó giống như đứt gãy hoặc là không chịu nổi sức nặng nào đó, mỗi khi trôi qua một khắc đồng hồ sẽ sinh ra một hai vết nứt cực kỳ nhỏ. Loại âm thanh ken két đó chính là do vết nứt cực kỳ nhỏ này sinh ra. Mà mỗi sinh ra vết nứt nhỏ xíu thì sẽ có khí tức long hồn từ trên chỗ vết nứt đó tản ra. Một nháy mắt, trong lòng Diệp Chân đã xuất hiện một loại minh ngộ. Thì ra tổ thần điện bố trí Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận trấn áp quốc vận Đại Chu, cho dù thái cổ long thi có nhiều hơn nữa thì cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài một chút khí tức long hồn nào. Những khí tức long hồn đó đều là lực lượng trấn áp quốc vận. Thế nhưng, không biết là nguyên nhân nào, có lẽ là trận động đất 10 vạn năm trước, có lẽ là trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, đã dẫn đến trận pháp phù văn của Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo, đại trận này bắt đầu xuất hiện vết rạn vết nứt, cho nên mới dẫn đến khí tức long hồn thoát ra ngoài. Cũng mới có cơ hội cho Diệp Chân lớn mạnh hắc thủy long hồn. Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mấy năm gần đây Đại Chu gặp nhiều tai nạn. Ngẫm lại cũng đúng. Kiến trúc dù có tinh mỹ kiên cố đến đâu thì dưới sự bào mòn của năm tháng, cũng có ngày phong hóa mục nát. nhóm thánh tế khai quốc Đại Chu, kiến tạo Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận trấn áp quốc vận Đại Chu, dưới tuế nguyệt trôi qua, xuất hiện vết dạn vết rách cũng là chuyện bình thường. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Chân lập tức trở nên thoải mái, cuối cùng một chút bất an vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Cũng mặc cho Hắc Thủy Long Hồn thoải mái hấp thu khí tức long hồn, nơi này để lớn mạnh bản thân. Mà Diệp Chân thì lại lần nữa xem xét tìm tòi các nơi trong Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Gần như trận pháp phù văn chỗ tiết điểm trận pháp ở mỗi một bộ thái cổ long thi đều sinh ra hoặc nhiều hoặc ít vết dạn, đều có hoặc nhiều hoặc ít khí tức long hồn thoát ra. Nhất là ở chỗ thái cổ long thi có vết dạn vết rách tương đối nhiều, Diệp Chân lại có phát hiện mới. Nơi đó, mọc ra một gốc lại một gốc vạn niên long hồn thảo lục sắc. Vạn niên long hồn thảo là một loại thiên tài địa bảo có thể tẩm bổ, trị liệu, tăng lên thần hồn nguyên linh, cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì mỗi một gốc vạn niên long hồn thảo đều cần một đầu thi thể và máu tươi của long tộc tu vi đạo cảnh trở lên, kết hợp với khí tức long hồn liên tục không ngừng tẩm bổ, trên vạn năm mới có thể sinh trưởng ra một cây vạn niên long hồn thảo, cao một tấc. Bản thân long thi đã là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, trừ một chút ít vùng đất hung hiểm ai lui tới, thì chưa có long thi nào có thể tồn tại trên vạn năm. Cho nên vạn niên long hồn thảo này vô cùng chân quý. Ở dược thị và trong phòng đấu giá, có thể xưng một cọng cỏ khó cầu. Thế nhưng nơi này, trong phạm vi ngàn mét xung quanh Diệp Chân có tới hơn 10 cây vạn niên long hồn thảo. Hơn nữa mỗi một cây vạn niên long hồn thảo đều cao tới 9 tấc, mọc ra đầy lá có gần hình rồng. Vạn niên long hồn thảo, một vạn năm dài một tấc, vạn năm ra một lá. Cao nhất 9 tấc 18 lá. Mà lúc này, vạn niên long hồn thảo 9 tấc 18 lá đã có tới 4 cây. Tổ thần điện trông coi một đại bảo địa như thế, không sợ lãng phí sao? Trong lúc ngạc nhiên, Diệp Chân bắt đầu giống như thu hoạch, ngắt lấy vạn niên long hồn thảo ở đây. Tận gốc mang cần, toàn cây toàn đuôi bỏ, vào trong hộp linh ngọc cất giữ khắc họa pháp trận phong tồn mới, có thể bảo tồn toàn bộ dược lực của vạn niên long hồn thảo này. Nhưng chỉ sau khi thu hoạch 2000 cây, Diệp Chân đã không cách nào làm tiếp, hộp linh ngọc hắn cất giữ trong không gian Thận Long Châu cũng chỉ có 2000 cái. Đương nhiên, đối với Diệp Chân thì chỉ cần lỗ hổng này của Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo, đại trận vẫn còn thì vạn niên long hồn thảo, nơi này sẽ giống như sinh trưởng trong hậu viện nhà hắn. Diệp Chân bất cứ lúc nào cũng có thể tới, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mà Diệp Chân phát hiện, còn không chỉ có chừng này. Ở dưới cằm của những thái cổ long thi kia, Diệp Chân phát hiện rất nhiều thủy tinh long huyết thạch ngũ sắc và lục sắc lớn. Đây cũng là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý hiếm thấy, có thể dùng để nhanh chóng tăng lên tu vi của võ giả. Bình thường chỉ có những thế gia cổ xưa mới có một hai hàng tồn, vào thời khắc mấu chốt dùng để tăng tu vi của người thừa kế. Ở nơi âm u nhất phía dưới mỗi một bộ long thi, Diệp Chân đều phát hiện một hạt châu to bằng móng tay, đen như mực, tản ra khí tức vô cùng lạnh lẽo. Oán độc châu. Thần niệm nguyên linh của sinh linh mạnh mẽ, sau khi tử vong ngã xuống, oán niệm của hắn thật lâu không tiêu tan, lưu lại dưới khí tràng của bản thể, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm sau mới có thể ngưng tụ thành. Chính là tập hợp thể của oán khí, hận ý, sát ý, không cam lòng bao gồm tâm tình tiêu cực khi còn sống lúc tử vong. Nếu võ giả tầm thường nhiễm phải thì trong chớp mắt sẽ bị mất đi thần trí, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc và trả thù. Trình độ hiếm có của nó còn hiếm hơn so với vạn niên long hồn thảo. Nhìn gần như mỗi một bộ thái cổ long thi, ở nơi âm u nhất đều có một viên oán độc châu. Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí, phong bế toàn bộ khí tức linh khiếu của mình, bắt đầu thu thập từng viên oán độc châu này. Vừa thu thập, Diệp Chân vừa không ngừng, sợ hãi thán phục. Bảo khố. Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này quả là một đại bảo khố siêu cấp. Cảm giác tự tay nhặt bảo, Diệp Chân hôm nay xem như đã cảm nhận được. Nếu ngày xưa mà gặp tình huống như vậy, Diệp Chân đều sẽ kinh hỉ vui nửa ngày, nhưng lúc này, bảo bối bị nhặt vào trong tay, hắn đã hoàn toàn không có cảm giác. Mặc dù biết rõ bản thân nhặt là bảo bối có giá trị liên thành, nhưng lúc này, Diệp Chân đã nhặt đến chết lặng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng hiểu rõ, những bảo bối này, chỉ cần hắn thả ra ngoài một viên, hai viên, ba viên, năm viên thì thật sự sẽ có giá trị liên thành. Nhưng nếu thả ra thị trường quá nhiều, giống như oán độc châu, nếu lập tức xuất hiện trên trăm viên trên thị trường, thì giá cả tuyệt đối sẽ chém ngang lưng. Nhưng vạn niên long hồn thảo lại không giống, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, dù là thả ra hơn ngàn viên, giá cả của vạn niên long hồn thảo vẫn như cũ sẽ vẫn giữ vững như vậy. Dù sao thì cái đồ chơi vạn niên long hồn thảo này đều rất cần thiết đối với võ giả có tu vi mạnh mẽ, nhất là với những đạo cảnh, thậm chí là tạo hóa thần nhân. Lấy một ví dụ, một cường giả đạo cảnh hậu kỳ bị trọng thương nguyên linh, theo tình huống bình thường, dưới tình huống không có những thiên tài địa bảo có thể trị thương thế của nguyên linh, đỉnh tiêm cực kỳ hiếm thấy, thì hắn muốn khôi phục thương thế nguyên linh, ít thì mười mấy năm, nhiều thì trên trăm năm thậm chí nhiều hơn. Nhưng, nếu có một cây vạn niên long hồn thảo cao 9 tấc, 18 lá, nguyên bản cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục thương thế của Nguyên Linh, thì bây giờ chỉ trong vòng một đêm là sẽ có thể phục hồi. Ngươi nói, đồ chơi này có quý hiếm hay không? Đương nhiên, chỉ cần đầu của Diệp Chân không xảy ra vấn đề thì sẽ không thả đại lượng loại bảo bối, như vạn niên long hồn thảo ra thị trường, thả ra thì cùng lắm một viên hai viên, mà còn phải xem tình huống. Cái đồ chơi này, đối với Diệp Chân cũng có tác dụng rất lớn. Vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Bởi vì vạn niên long hồn thảo, này chính là một loại trong số không nhiều những thiên tài địa bảo ở chư thiên vạn giới, có thể trực tiếp tăng lên tu vi nguyên linh, thần hồn của Diệp Chân. Mà thiên tài địa bảo ở chư thiên vạn giới, có thể trực tiếp tăng lên thần hồn tu vi của nguyên linh, sẽ không nhiều hơn 10 loại. Hơn nữa, một loại so với một loại càng hiếm có. Ngẫu nhiên đạt được một cây hai cây đã không tệ, mấy trăm hơn ngàn cây, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Nhưng nói đi thì nói lại, lần này Diệp Chân lập tức đạt được 2.000 cây vạn niên long hồn thảo. Hơn nữa, trong hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này còn có ít nhất hơn, vạn cây vạn niên long hồn thảo đang chờ đợi Diệp Chân đến ngắt đi, cũng nhờ phúc của tổ thần điện. Thánh tế đời đầu của tổ thần điện cùng với đại đế Đại Chu, khai quốc phí hết tâm tư xây dựng hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, sau khi xây thành, thì trừ ngoài kia cường tuyệt trận pháp bảo hộ ra đã bị quan phương Đại Chu và tổ thần điện xem là cấm địa tuyệt đối. Theo Thái Cổ Kim Ô nói, cho dù là hoàng đế Đại Chu hiện tại hay là đại thủ tế tổ thần điện thì cũng không thể đi vào hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Bất luận kẻ nào muốn đi vào hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận phải đều có ấn tỷ của thiên tử Đại Chu, liệt nhật quyền trượng của tổ thần điện, sau đó tỉnh lại tổ thần Đại Chu, dùng các loại bí pháp dùng thiên tử chi huyết dẫn đạo mới có thể đi vào, cực kỳ rườm rà. Hơn nữa, theo tổ huấn của hoàng thất Đại Chu và tổ thần điện, nếu không phải thiên địa đại biến thì không được tiến vào hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, không phải thiên địa đại biến thì không được tự tiện thay đổi hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận trong một ngọn cây cọng cỏ. Có thể tưởng tượng, có tổ huấn như vậy, hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này lại có quan hệ đến quốc vận Đại Chu, cho nên cho dù là đế hoàng Đại Chu hay là lịch đại thủ tế tổ thần điện, dưới tình huống không cần thiết sẽ tuyệt đối không tiến vào hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Cho dù tiến vào, cho dù phát hiện nhiều bảo vật như vậy, nhưng có tổ huấn như vậy thì cũng sẽ không động đến một ngọn cây cọng cỏ trong hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận này. Lúc này mới tiện nghi cho Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tạm dừng nhặt bảo. Đồng thời, Diệp Chân cũng vào lúc này mạnh mẽ vận dụng nguyên linh, chủ động kết thúc hắc thủy long hồn, tiếp tục thôn phệ một lượng lớn long hồn nơi này. Thu nạp thôn phệ một đêm, hắc thủy long hồn trong hắc thủy đạo cung của Diệp Chân đã từ kích thước ban đầu điên cuồng bành trướng đến trăm thước, tăng vọt gần ngàn lần. Lúc này, hắc thủy long hồn đã lớn khoảng trăm mét, càng thêm ngưng thực, dương nanh múa vuốt trong hắc thủy đạo cung, chỉnh thể đã có hình rồng, cái trán cũng xuất hiện hai hư ảnh sừng rồng, phần bụng cũng hiện ra hư ảnh ngũ trảo. Nhưng cho dù là sừng rồng trên trán hay là long trảo dưới bụng, đều hư ảo hơn thân ảnh nhiều, chỉ là như ảnh như hiện. Dáng người nhìn qua cũng hơi cồng kềnh, hơi giống với khí cầu thổi lên. Diệp Chân biết, đây là lực lượng hắc thủy long hồn trong khoảng thời gian ngắn bành trướng quá nhanh, nó cần một chút thời gian đến lắng đọng lại. Nhưng cho dù như vậy, thì chỉ lớn mạnh này đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với hắc thủy đạo cung của Diệp Chân. Vào lúc này, đạo văn khắc họa trong hắc thủy đạo cung của Diệp Chân đã dày đặc ít nhất hơn 100 lần so với trước đó. Có thể nói, vào lúc này, hắc thủy đạo cung của Diệp Chân là cường đại nhất trong 7 đại huyền cung của hắn, không có cái thứ hai. Đồng thời, dưới ảnh hưởng của hắc thủy long hồn, hắc thủy linh lực trong hắc thủy đạo cung của Diệp Chân bắt đầu một lần lại một lần áp xúc. Từ đêm qua đến bây giờ, linh lực trong hắc thủy đạo cung của Diệp Chân trước sau đã áp xúc 7 lần. Mỗi một lần áp xúc đều để uy năng hắc thủy linh lực của Diệp Chân tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp bao nhiêu lần, Diệp Chân không biết, nhưng hắn chỉ biết, lúc trước trong hắc thủy đạo cung của hắn tràn ngập hắc thủy linh lực, sau khi liên tục trải qua 7 lần áp xúc, giờ hắc thủy linh lực đã sền sệt như mực, chỉ chiếm nửa thành không gian hắc thủy đạo cung, làm cho hắc thủy đạo cung bỏ trống hơn 9.5 thành. Dù là ngũ hành âm dương đạo cung của Diệp Chân không ngừng vận chuyển bí pháp bổ sung cho hắc thủy đạo cung, Diệp Chân gần như lấy toàn bộ linh lực từ các đạo cung khác điền vào trong hắc thủy đạo cung, nhưng tới bây giờ cũng chỉ lấp đầy khoảng một nửa hắc thủy đạo cung. Nói cách khác, tất cả linh lực trong ngũ đại đạo cung khác, thêm một kim hệ linh cung, điền vào cũng chỉ lấp đầy không đến nửa thành hắc thủy đạo cung trước mắt. Cho dù như vậy, uy năng linh lực trong hắc thủy đạo cung ít nhất đã gấp 6 lần phẩm chất linh lực trong những đạo cung khác. Về phần uy năng mạnh bao nhiêu thì trước mắt Diệp Chân cũng không biết. Nhưng hắn rất rõ ràng, hắc thủy long hồn lớn mạnh gần ngàn lần, tăng phúc uy năng hắc thủy đạo cung của Diệp Chân sẽ phi thường khủng bố. Không nói khác, vào lúc này, mỗi khi Diệp Chân vận chuyển hắc thủy linh lực sền sệt như mực trong kinh mạch kia một lần, kinh mạch của hắn sẽ giống như bị bàn ủi nung đỏ, vô cùng thống khổ. Nếu không phải lúc đó có Tiểu Yêu và Ất Mộc linh lực hỗ trợ thì có lẽ hắn đã trọng thương ngã xuống đất. Nhưng loại tình huống này, mỗi khi hắc thủy linh lực đi một vòng, cường độ kinh mạch của Diệp Chân sẽ tăng lên trên diện rộng, tương ứng cường độ nhục thân của hắn cũng sẽ được đề thăng. Cũng chính là vì nguyên nhân này, Diệp Chân mới không chủ động đình chỉ hắc thủy long hồn, thu nạp thôn vệ khí tức long hồn nơi này. Bởi vì hắc thủy linh lực sau khi bị áp xúc tăng vọt, khí tức quá cường đại, quá bành trướng đến ngay cả Diệp Chân cũng không áp chế nổi. Vào lúc này, nếu Diệp Chân xuất hiện ở trước mặt người khác, tất cả mọi người sẽ bị khí tức thủy linh lực tràn lan quanh người Diệp Chân làm chấn kinh, giống như trước mặt bọn hắn không phải một người sống, mà là một dòng đại giang đại hà đang gầm thét lao nhanh. Diệp Chân nhất định phải trước khi tham gia tảo triều, triệt để thu liễm khí tức hắc thủy linh lực của bản thân. Đêm qua, nhị đẳng châu công hắn bị người ám sát, dẫn tới quý tộc Lạc ấp kinh ngạc. Vừa rồi, hắn đã nhận được Liễu Phong truyền tin, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã hạ mật chỉ, nói hắn buổi sáng hôm nay nhất định phải lên triều. Tác dụng nha, đương nhiên là yên ổn lòng người. Mặc dù nhị đẳng châu công hắn bị ám sát khi ở Lạc ấp, nhưng may mắn trong bất hạnh là người không sao đâu. Nhưng lúc này, cách vào triều không đến một canh giờ, muốn triệt để thu liễm khí tức đang sôi trào của hắc thủy linh lực kia thật sự là rất khó. Cũng may là Diệp Chân có thời tự không gian trong Thận Long Châu. Nhưng bởi vì vấn tâm tỏa, nên khoảng thời gian này hắn mới không tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Miễn cho bởi vì là thời gian đến mà sớm dẫn phát cấm chế vấn tâm tỏa, vậy thì sẽ rất phiền phức. Nhưng dùng 1-2 canh giờ sẽ không vấn đề. Ngày 14 tháng 5, cũng tức là triều hội sáng hôm sau khi Bắc Hải Châu công bị ám sát, các quý tộc Đại Chu tới tham gia triều hội cũng đông đủ hơn nhiều. Ngay cả những quý tộc ngày bình thường nửa năm, thậm chí 1-2 năm không vào triều cũng mặc triều phục, tới tham gia triều hội, làm cho Càn Khôn Điện thường ngày trống trải, cũng có chút cảm giác chen chúc. Lần này, các quý tộc không lục đục với nhau, bọn hắn đều chỉ có một mục tiêu, tìm ra hung thủ, cho Bắc Hải Châu công một câu trả lời thỏa đáng. Đây cũng là ích lợi của bọn hắn. Nếu ngay cả trong Lạc ấp thành cũng có người dám làm trái quy tắc chính trị, tiến hành ám sát, vậy lợi ích của những quý tộc bọn hắn sẽ do ai bảo vệ? Chuyện này, cho dù là nhân tôn Hoàng Cơ Long, vị thánh thiên tử Đại Chu này cũng sứt đầu mẻ chán. Dù là trước đó, Đại Ti Thiên Ngũ Dự phụ trách việc này, sớm đã được giao phó, đã sớm trong thời gian ngắn nhất làm rất nhiều ứng đối, nhưng vẫn bị hỏi ngậm miệng không biết trả lời thế nào. Ngược lại là Diệp Chân, đối mặt một vị lại một vị không biết quý tộc chào hỏi, hơi ngượng ngùng. Cuối cùng, tuần tra ti điều tra cho ra kết luận, chuyện này là do ma tộc gây nên. Hẳn là ma tộc ảnh ma gây nên. Thiên Miếu vẫn không ngốc đến mức không che giấu, ám sát trọng thần Đại Chu. Dù sao thì Thiên Miếu vẫn chưa thoát khỏi di chứng của Chu Gian lệnh trước đó, cũng không dám làm ra loại chuyện này chọc cho thiên hạ khiển trách này. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Bô Phân muốn mạng như thế, cho dù là tuần tra ti và nhân tôn Hoàng Cơ Long, cũng không dám cắm trên đầu Thiên Miếu. Nếu làm không tốt, Thiên Miếu nhảy ra vạch mặt, kéo ra thủ phạm thật phía sau màn, vậy sẽ không dễ chơi. Dù sao, nền tảng thống trị chân chính của Đại Chu là quý tộc. Cho dù trước mắt, Thiên Miếu ủng hộ Ly Thân Vương Cơ Nguyên, nhưng nếu không có các quý tộc Đại Chu ủng hộ thì cũng không làm nên sóng gió gì. Cho nên, người ám sát chỉ có thể là ma tộc. Còn chỉ có thể là ma tộc ảnh ma am hiểu ẩn tàng ẩn núp nhất. Hơn nữa, có thể là ảnh ma cấp bậc tạo hóa thần nhân trong ma tộc. Mục đích ám sát cũng rất đơn giản. Trước đó Diệp Chân ở nội địa ma tộc đánh giết khắp nơi như vào chỗ không người, làm cho ma tộc gần như mất hết mặt mũi, cho nên mới an bài lần ám sát này. Nói như vậy hình như vẫn còn nghe được. Đương nhiên, không chỉ phỏng đoán, còn có chứng cứ. Giống như khí tức của ma tộc, dấu vết ma tộc ảnh ma lẻn vào lưu lại, vân vân. Thậm chí tuần tra ti còn đưa ra chứng cứ. Dù sao, trong rất nhiều thi thể và tù binh của ma tộc trước đó Diệp Chân, nộp lên cũng có không ít ảnh ma. Lấy thủ đoạn của tuần tra ti, có sẵn tài nguyên, làm ra chút chứng cứ chỉ đơn giản như chơi đùa. Từ góc độ này mà nói, chuyện này thật sự có chút châm chọc. Trên Càn Khôn Điện, Lạc ấp nghe Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói ra phỏng đoán, đưa ra chứng cứ, nghe đến lỗ tai đều sắp rỉ sét. Thật là nhàm chán. Bây giờ, Diệp Chân chỉ quan tâm một chuyện, sau khi giao vạn niên long hồn thảo ngũ sắc, lục sắc và thủy tinh long huyết thạch cho Thủy Lệ Đan Vương, thì vị Đan Vương này có thể làm ra thứ đồ gì cho hắn đây? Diệp Chân vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu tìm Thủy Lệ Đan Vương. Vị Bành Đan Vương này theo Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục nhiều năm như vậy. Nguyên bản theo ý tứ của Diệp Chân là sẽ khởi công xây dựng một tòa dược vương phủ, cho hắn ở sâu trong núi lớn đất phong Bắc Hải, quận để cho hắn nghiên cứu đan dược và bồi dưỡng đệ tử. Lúc trước, vị Thủy Lệ Đan Vương này cũng đồng ý. Thế nhưng, từ khi biết được trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân có thời tự không gian gấp 10 lần, đến sau này càng thời tự không gian gấp 100 lần, thì vị thủy lệ đan vương này đã triệt để nhập ma. Đứng ở trong thời tự không gian gấp trăm lần, suốt ngày nghiên cứu dược đạo, không chịu ra. Theo hắn nói, một đường nghiên cứu đan dược thiếu nhất là cái gì? Không phải thiên tài địa bảo, mà là thời gian. Chỉ có được một lượng lớn thời gian mới có thể, trên con đường đan dược đạt được một cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí đột phá giới hạn của đám tiền bối đi trước. Trên cơ bản, những năm gần đây, Thủy Lệ Đan Vương và các đệ tử của hắn vẫn luôn ở trong thời tự không gian gấp trăm lần của Thận Long Châu. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không nhàn rỗi, xem như làm chút gì vì bọn hắn. Giống như khởi công xây dựng mấy tòa dược sư phủ đệ trong Thận Long Châu cho bọn hắn, ít nhất cho bọn hắn một hoàn cảnh cuộc sống tốt. Càng có Thận Long Nguyên Linh A Sử lâu dài duy trì một huyễn tượng, chính là trong địa bàn bọn hắn sống, huyễn ra một thế giới gần như hoàn toàn chân thật, bốn mùa thay đổi liên tục. Đương nhiên, đầu bếp và thị nữ hầu hạ cuộc sống thường ngày cũng không thiếu, những tù binh ma tộc kia là lựa chọn tốt nhất. Cẩn thận tính toán ra, trước sau, Thủy Lệ Đan Vương đã ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu hơn ngàn năm. Nếu không phải Diệp Chân cưỡng chế yêu cầu Thủy Lệ Đan Vương và các đệ tử của hắn phải dùng 1/3 thời gian để tu luyện, thì tất cả bọn hắn đã sớm hóa thành một bộ xương khô trong thời tự không gian của Thận Long Châu, rồi. Thọ nguyên đại nạn, ai cũng không thể tránh được. Cho dù như thế, hơn 100 đệ tử lúc trước đi theo Thủy Lệ Đan Vương tới đây, bây giờ còn khỏe mạnh chỉ có hơn 60 người. Những người khác, bởi vì tu vi không đột phá, đều bù không được tuế nguyệt trôi qua mà hóa thành xương khô. Hơn nữa, tu luyện ngàn năm cũng chỉ là để tu vi của Thủy Lệ Đan Vương đạt tới giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong, lấy tư chất của hắn, đột phá đạo cảnh quá xa vời. Thủy Lệ Đan Vương hơn 2.000 năm thọ nguyên, đã qua hơn một nửa, nếu trong vòng ngàn năm còn không thể đột phá đạo cảnh, vậy Thủy Lệ Đan Vương gặp phải chỉ có một đường tọa hóa. Nhưng Diệp Chân cảm thấy mặc dù tư chất tu luyện của Thủy Lệ Đan Vương không cao, nhưng tìm cho hắn bí pháp đột phá đạo cảnh cũng không khó lắm. Những năm này, thành quả lớn nhất của Thủy Lệ Đan Vương chính là thông qua niệm linh đan được Diệp Chân cung cấp, thành công phá giải ra đan phương của niệm linh đan. Đồng thời, cho dù niệm linh đan hạ phẩm hay trung phẩm hoặc là thượng phẩm, Thủy Lệ Đan Vương cũng đã thử luyện chế thành công. Nhưng cũng chỉ thử luyện chế thành công quy mô nhỏ, không cách nào luyện chế đại quy mô để dùng cho Diệp Chân kiếm lấy lợi ích, chí ít trước mắt còn không được. Thiên tài địa bảo luyện chế niệm linh đan không khó tìm, thậm chí có thể trồng đại quy mô trên dược sơn. Bao gồm chủ dược luyện chế niệm linh đan, chúng sinh nguyện lực. Chúng sinh nguyện lực thì Diệp Chân cũng có không ít, hơn nữa hiện tại bởi vì người cuồng tín ở Y Chỉ Sa Hải, nên mỗi ngày đều đang gia tăng một lượng ổn định. Mà dù là luyện chế thượng phẩm niệm linh đan, cần đầu nhập chúng sinh nguyện lực cũng cực kỳ ít. Một sợi chúng sinh nguyện lực mỏng như cọng tóc dài một tấc, đã có thể luyện chế ra ít nhất 10 viên thượng phẩm niệm linh đan. Cho dù một ngày Diệp Chân xuất ra một nửa chúng sinh nguyện lực, nhận được dùng để luyện chế thượng phẩm niệm linh đan, thì Thủy Lệ Đan Vương và các đệ tử của hắn, một ngày có thể luyện chế ra hơn 1.000 viên thượng phẩm niệm linh đan. 1.000 viên thượng phẩm niệm linh đan là giá trị gì? Trước mắt, tỷ lệ trao đổi ở Đại Chu, một viên linh thạch thượng phẩm có thể mua một viên niệm linh đan hạ phẩm, 100 viên linh thạch thượng phẩm có thể mua một viên niệm linh đan trung phẩm, mà 1.000.000 viên linh thạch thượng phẩm mới có thể mua được một viên niệm linh đan thượng phẩm. Theo Thủy Lệ Đan Vương tính ra, chi phí luyện chế một viên niệm linh đan thượng phẩm, không nói đến một sợi chúng sinh nguyện lực kia thì chi phí sẽ không hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm, đối với giá bán thì gần như không đáng để nhắc đến. Về phần ở trên chợ đen, 1.000.000 viên phẩm linh thạch thượng phẩm cũng chưa chắc có thể mua được một viên niệm linh đan thượng phẩm. Một ngày sản xuất 1.000 viên thượng phẩm niệm linh đan, đại biểu lợi ích lớn thế nào? Điểm này, Diệp Chân không dám nghĩ. Dù sao thì hắn có thể chắc chắn một chuyện, loại làm ăn này không cần làm quá lâu, làm mấy năm thì thu được tài phú ngang với một đại quốc cũng là chuyện nhỏ. Nhưng cũng chính là bởi vì lợi ích này quá lớn, dẫn đến Thủy Lệ Đan Vương đã phá giải đan phương niệm linh đan, nhưng Diệp Chân ngược lại không dám luyện chế đại quy mô dùng để tiêu thụ. Với tình hình trước mắt, Diệp Chân cũng chỉ dám để Thủy Lệ Đan Vương luyện chế một bộ phận niệm linh đan hạ phẩm và niệm linh đan thượng phẩm quy mô nhỏ, dùng để cho người trong nội bộ tiêu dùng. Tích lũy ngàn năm, trình độ của Thủy Lệ Đan Vương luyện đan đã đạt tới một cao độ Diệp Chân cũng không hiểu rõ. Về phần cao tới trình độ nào thì hắn cũng không rõ ràng, trước mắt còn không tìm được nhân vật tham chiếu thích hợp. Khi Diệp Chân xuất hiện ở trong tòa Dược Vương phủ của Thủy Lệ Đan Vương, ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu thì không cần phải nói, vị Bành Đan Vương này đã biết được ý đồ Diệp Chân đến. Diệp Thiên Vương, đây là thành quả luyện chế của lão phu trong những ngày này, nhưng chỉ sợ không thể để cho Diệp Thiên Vương hài lòng. Thủy Lệ Đan Vương luôn dùng tôn xưng của Diệp Chân như khi ở Chân Huyền Đại Lục. Nghi hoặc, Diệp Chân nở nắp hộp đan dược thứ nhất trong 4 hộp đan dược Thủy Lệ Đan Vương, đưa tới ra, thanh hương xông vào mũi làm cho tinh thần Diệp Chân cũng vì đó rung động. Nhẹ hít một hơi mùi thuốc, Nguyên linh của Diệp Chân lập tức có một loại cảm giác thoải mái nhẹ nhõm không hiểu, một chút xíu vết dạn trên nguyên linh mà mắt thường khó nhìn thấy lập tức tiêu tán. Đây là đan dược trị liệu thương thế của thần hồn nguyên linh. Diệp Chân lập tức đã ngộ ra. Không sai, trong bốn loại đan dược này, chỉ sợ cũng chỉ có loại này có thể làm cho Diệp Thiên Vương hài lòng. Lấy vạn niên long hồn thảo làm chủ dược luyện chế long hồn định nguyên đan, cho dù là thần hồn bị trọng thương sắp tiêu tán, chỉ cần sử dụng một viên cũng có thể làm thương thế khỏi hẳn. Về phần nguyên linh bị trọng thương sắp vỡ vụn, mỗi ngày một viên, liên tục phục dụng 7 viên cũng có thể triệt để phục hồi như cũ. Thương thế của nguyên linh khác nhau thì cần 1 đến 3 viên tùy trường hợp. Nghe xong hiệu quả này, Diệp Chân vươn một ngón tay cái về phía Thủy Lệ Đan Vương, hiệu quả của Long Hồn Định Nguyên Đan này, ngay cả nguyên linh bị trọng thương sắp vỡ vụn cũng có thể khôi phục, thật sự đã vượt quá ý liệu của Diệp Chân. Mấy ngày nay, ngươi tận lực luyện thêm cho ta mấy viên Long Hồn Định Nguyên Đan, ít nhất trên 10 viên, có tác dụng lớn với ta. Diệp Chân giao phó nói. Dưới ánh mắt ra hiệu của Thủy Lệ Đan Vương, Diệp Chân lại mở ra hộp đan dược thứ hai, trong hộp đan dược này tỏa ra loại khí tức u âm không hiểu, mùi thơm cực kỳ nhạt, nhưng lại bền bỉ không tiêu tan. Loại mùi thuốc này, hẳn là mùi thơm đặc hữu của đan dược có thể tăng lên lực lượng nguyên linh thần hồn. Nhưng quái là, Diệp Chân liên tiếp hít vào vài hơi mùi thuốc, nguyên linh trong đạo cung của hắn lại không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Thiên Vương vẫn đừng nên hít. Thủy Lệ Đan Vương mở miệng, đây là long hồn để thần đan lấy vạn niên long hồn thảo làm chủ dược luyện chế, có thể tăng lên tu vi thần hồn trên diện rộng, một viên tương đương với võ giả bình thường khổ tu lực lượng thần hồn khoảng 100 năm. Mỗi khi phục dụng một viên, hiệu quả đều sẽ có suy giảm, dưới tình huống bình thường, một võ giả liên tục phục 10 viên long hồn để thần đan sẽ không còn bất cứ tác dụng gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiệu quả của đan dược này làm cho Diệp Chân rất hài lòng, nhưng hắn rất nghi hoặc vì sao hắn hít vào khí tức của loại đan dược này, nhưng khí tức nguyên linh của hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Rất nhanh, Diệp Chân đã kịp phản ứng với hai chữ thần hồn được Thủy Lệ Đan Vương nhấn mạnh. Người nói là, long hồn để thần đan này chỉ có thể tăng lên tu vi thần hồn, mà không thể tăng lên lực lượng nguyên linh. Nói cách khác, chính là không có tác dụng đối với võ giả đã ngưng tụ nguyên linh. Diệp Chân ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Sau khi dùng vạn niên long hồn thảo này luyện đan, dùng đến tăng lên lực lượng nguyên linh là Diệp Chân mong đợi nhất. Nhưng lúc này, đan dược luyện chế ra lại không cách nào tăng lên lực lượng nguyên linh. Muốn luyện chế ra đan dược có thể trực tiếp tăng lên lực lượng nguyên linh, chỉ vạn niên long hồn thảo còn chưa đủ, ít nhất còn cần hai loại thiên tài địa bảo chân quý làm vật liệu dẫn, thì mới có thể kích phát ra toàn bộ dược hiệu của vạn niên long hồn thảo, để tăng lên lực lượng thần hồn. Trong khi nói chuyện, Thủy Lệ Đan Vương đưa cho Diệp Chân một phần ngọc giản, trong ngọc giản chỉ ghi chép tên của hai loại thuốc. Diệp Chân ngạc nhiên, cái khiến hắn lớn chờ mong nhất đã thất bại. Sau khi đạt được vạn niên long hồn thảo, Diệp Chân chờ mong nhất chính là có thể tăng lên lực lượng nguyên linh biên độ lớn. Không ngờ, lúc này lại thất bại. Người có tu vi càng cao thì đan dược dùng, để tăng cao tu vi sẽ sử dụng càng nhiều thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Giống như thủy tinh long huyết thạch ngũ sắc, lục sắc mà Diệp Thiên Vương cho ta. Đan dược luyện chế ra có thể tăng lên tu vi võ giả đạo cảnh trở xuống, nhưng đối với võ giả đạo cảnh trở lên lại không có quá nhiều tác dụng. Muốn luyện chế ra đan dược hữu dụng đối võ giả đạo cảnh, chỉ có thiên tài địa bảo đỉnh cấp là không đủ. Hộp đan dược thứ ba, Diệp Chân không cần mở ra cũng đã biết là gì. Đó là dùng thủy tinh long huyết thạch, luyện chế ra đan dược có thể tăng cao tu vi và cường hóa nhục thân, nhưng không có tác dụng đối với Diệp Chân. Sau đó, Diệp Chân tập trung ánh mắt vào phía trên hộp đan dược thứ tư, ngay khi bàn tay vừa đặt lên phía trên hộp đan dược đó, trong lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác đâm nhói không hiểu, làm cho trong lòng Diệp Chân hiện ra một loại rất cảm giác chán ghét. Hình như bản năng rất chán ghét thứ ở trong hộp đan dược thứ tư này. Diệp Chân nhìn thấy, trên hộp đan dược thứ tư này lại bị Thủy Lệ Đan Vương gia tăng, trên 100 tầng phong cấm. Vật này, dùng cẩn thận. Nhìn Diệp Chân, Thủy Lệ Đan Vương vô cùng ngưng trọng nói 4 chữ này. Vật này, lão phu cũng không cách nào luyện chế quá nhiều, chỉ có thể dùng mấy thủ pháp xảo diệu và linh dược, tăng cường độc tính của án độc châu kia, triệt để dẫn phát đồng thời thuận tiện khống chế. Nhưng khi Diệp Thiên Vương dùng, nhất định phải cực kỳ thận trọng, một khi bị vật này dính vào sẽ rất khó giải. Kết quả không thể thay đổi. Nghe vậy, Diệp Chân trịnh trọng nhẹ gật đầu, lại hỏi. Đạo cảnh có thể dùng không? Thủy Lệ Đan Vương không chút do dự nhẹ gật đầu. Vậy phía trên đạo cảnh thì sao? Diệp Chân một mặt mong đợi hỏi. Trầm ngâm mấy hơi, Thủy Lệ Đan Vương lần nữa gật đầu. Lão Phu không có đối tượng thí nghiệm, nhưng trên lý luận thì vật này vẫn sẽ hữu dụng đối với phía trên đạo cảnh. Nhưng hiệu quả như thế nào thì lấy tu vi, và kiến thức của Lão Phu lại không cách nào phỏng đoán. Diệp Chân ở chỗ sâu trong tĩnh thất của phủ Tam Đại Thủ Tế nhìn thấy Nhâm Mạch. Từ sau khi trở lại Lạc Ấp, Tam đại thủ tế Nhâm Mạch vẫn tĩnh dưỡng chữa thương, hiếm khi lộ diện. Lúc trước, Tam đại thủ tế Nhâm Mạch ở Huyết Hà cấm địa đã toàn lực thôi động Long hồn, quyền trượng đối kháng Thái Dương chân hỏa nhưng thất bại, sau đó bị Long hồn phản phệ, không chỉ nhục thân trọng thương mà ngay cả nguyên linh cũng bị trọng thương vì phản phệ kịch liệt. Thương thế nhục thân đã sớm khôi phục, nhưng dù có bí dược của Tổ Thần Điện giúp đỡ thì thương thế nguyên linh của hắn đến nay vẫn chưa hồi phục. Theo Tổ Thần Điện phán đoán, thương thế nguyên linh của Tam đại thủ tế Nhâm Mạch ít nhất cần gần 100 năm thời gian tĩnh dưỡng mới có thể triệt để khôi phục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng Tổ Thần Điện bổ nhiệm Nguyên Tứ đại thủ tế Đông Phương Tiêu làm nhị đại thủ tế, lại để cho Tam đại thủ tế Nhâm Mạch không thay đổi. Gần đây tiểu tử ngươi khuấy gió nổi mưa, còn bị ảnh ma cấp bậc tạo hóa thần nhân của ma tộc để mắt tới, còn dám nghênh ngang lộ diện. Gặp mặt, Tam đại thủ tế Nhâm Mạch trước trêu chọc Diệp Chân. Ha ha, xem như lão nói, không lẽ ta sẽ bị ảnh ma cấp bậc tạo hóa thần nhân này dọa cho chết sao? Lại nói, nếu thật có ảnh ma cấp bậc tạo hóa thần nhân lẻn vào Lạc ấp, mục tiêu cũng không thể nào là ta. Lạc ấp có nhiều trọng thần đế quốc như vậy, tiện tay xử lý một hai người cũng đủ Lạc ấp lật trời, ngươi nói có phải không? Nghe Diệp Chân nói như vậy, Tam đại thủ tế Nhâm Mạch lập tức thu hồi nụ cười, vẻ mặt trở nên cô đơn mà nghiêm túc. Chuyện Bắc Hải Châu công Diệp Chân bị ám sát, lại bị đổ lên trên người ảnh ma cấp bậc tạo hóa thần nhân của ma tộc. Không nói trước ma tộc có ảnh ma cấp bậc tạo hóa thần nhân hay không, cho dù thật sự có cũng chưa chắc có thể lèn vào Lạc ấp. Cho dù lèn vào Lạc ấp thì cũng không thể nào chỉ giết một mình Diệp Chân. Lấy khuôn mặt có thể biến ảo vô tận của ảnh ma cấp bậc tạo hóa thần nhân kia, Lạc ấp đã sớm máu chảy thành sông. Cho nên, lão ta rõ ràng kết quả điều tra này thật ra chính là ném ra một kết quả để lừa gạt đại chúng mà thôi. Về phần chân tướng thì không ai dám truy đến cùng, cũng không ai dám nghĩ sâu. Không có khe hở không vào tuần tra ti và bí giám, lại ném ra một kết quả lừa gạt người, ngẫm lại khả năng phía sau cũng làm cho lòng người phát lạnh. Nếu có cơ hội, sớm chạy trở về đất phong của ngươi một chút, miễn cho lão phu lo lắng trong lòng. Tam đại thủ tế Nhâm Mạch nhìn lướt qua Diệp Chân, có ý riêng. Xem lão nói vậy, ta thật rất muốn trở về, nhưng lúc này đất phong không phải ta muốn về là có thể về. Diệp Chân và Tam đại thủ tế Nhâm Mạch cùng hiểu ý tứ của hai bên, bầu không khí nháy mắt trở nên nặng nề. Mà Diệp Chân lại chủ động chuyển hướng chủ đề, lại nói, ngươi xem ta hôm nay đến để đưa đại lễ cho ngươi, ngươi còn nhìn ta không vừa mắt. Đại lễ? Lễ của tiểu tử ngươi, ta dám nhận sao? Tam đại thủ tế Nhâm Mạch tức giận trừng Diệp Chân một chút. Long hồn định nguyên đan được luyện chế từ vạn niên long hồn thảo, có hiệu quả đối với thương thế của nguyên linh, thương thế trước mắt của ngươi, hai viên có thể làm cho nguyên linh khôi phục như lúc ban đầu, không lưu một tia vết rách. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân đã dâng lên một hộp đan dược. Hô hấp của Nhâm Mạch trong chớp mắt trở nên dồn dập, ngay cả hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Câu nói nguyên linh khôi phục như lúc ban đầu, không lưu một tia vết rách đối với hắn có dụ hoặc quá lớn. Không chỉ lập tức tiết kiệm cho hắn 100 năm khổ công, còn làm cho hắn không đến mức trở thành một phế nhân trong 100 năm này. Càng quan trọng là, không lưu một tia vết rách. Nguyên linh rất kỳ diệu. Vết thương nhẹ thì không sao, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bị trọng thương, giống như nhục thân của người bị trọng thương sẽ lưu lại vết sẹo to lớn. Nhục thân lưu lại vết sẹo thì chỉ hơi khó coi một chút. Nhưng trên nguyên linh lưu lại vết sẹo không cách nào tiêu tán sẽ đại biểu cho nguyên linh của võ giả đó không viên mãn. Loại không viên mãn này, bình thường cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng lúc đột phá, nhất là võ giả đạo cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh thì ảnh hưởng quá lớn. Võ giả đạo cảnh lấy nguyên linh hoàn chỉnh, muốn đột phá đến tạo hóa cảnh cũng vô cùng gian nan. Mà một khi nguyên linh trở nên không hoàn chỉnh, tỷ lệ đột phá đến tạo hóa cảnh vốn đã nhỏ bé sẽ càng thẳng tắp hạ xuống. Có thể nói, lần trọng thương này đã làm cho con đường võ đạo của Tam đại thủ tế Nhâm Mạch kết thúc ở đạo cảnh đỉnh phong. Khả năng đột phá đến tạo hóa cảnh gần như bằng không. Thế nhưng, Diệp Chân đưa tới hai viên long hồn định nguyên đan, này lại có thể khôi phục thương thế của nguyên linh, tiêu trừ vết dạn trên nguyên linh. Thật sâu hít một hơi mùi thuốc nhẹ nhàng tản ra trên long hồn định nguyên đan, nguyên linh đang uể oải trong đạo cung của Tam đại thủ tế Nhâm Mạch, lập tức rung động một cái. Điều này làm cho quang mang trong mắt Tam đại thủ tế lập tức bùng lên. Vạn niên long hồn thảo, hiếm thấy trên đời, tổ thần điện chúng ta cũng không thể thu thập được. Vậy mà ngươi lại lấy được vạn niên long hồn thảo luyện chế long hồn định nguyên đan. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đây là ta liều lĩnh nguy hiểm tính mạng tới hiếu kính ngươi. Vậy mà ngươi còn chọn ba lấy bốn, nửa ngày, ngay cả chén trà nóng cũng không có. Diệp Chân giả vờ thất vọng nói. Ai? Tam đại thủ tế Nhâm Mạch chỉ Diệp Chân, nở nụ cười khổ. Hai viên long hồn định nguyên đan này, lão phu sẽ nhận. Tốt, nhận là được. Trà thì ta không cần uống, ngươi vẫn tranh thủ thời gian chữa thương đi. Ném lại câu nói, Diệp Chân lập tức rời khỏi, chỉ để lại Tam đại thủ tế Nhâm Mạch ở nơi đó một mặt cười khổ. Hắn rõ ràng, hắn hôm hắn nhận ân tình này, quá lớn. Đối với võ giả thì con đường võ đạo còn quan trọng hơn sinh mệnh. Hắn hiểu được, từ hôm nay trở đi, sợ là hắn đã triệt để hỗn đến trên chiếc thuyền hỏng của Diệp Chân. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn từ chối. Nhưng, bảo bối và ý tốt như vậy, sao hắn có thể từ chối? Ở trước mặt Long Hồn Định Nguyên Đan, hắn gần như không có bất kỳ năng lực từ chối. Rời khỏi phủ đệ của Tam Đại Thủ Tế, Diệp Chân lại lao tới phủ đệ của Nguyên Điện Chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm, vừa tấn thăng thành Cửu Đại Thủ Tế không được mấy ngày. Không ngoài dự đoán, vị Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm này cũng đang dưỡng thương. Nhưng so với Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch bị trọng thương, thì thương thế của Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm, cho dù là nhục thân hay là nguyên linh đều nhẹ hơn rất nhiều. Thương thế của nguyên linh, chỉ cần tốn mấy năm thì có thể phục hồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể tấn thăng Cửu Đại Thủ Tế. Nhưng dù thương thế nguyên linh của Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm rất nhẹ, Diệp Chân vẫn đưa đến. Đương nhiên, đưa cho Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch là tình nghĩa, mà đưa cho Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm chính là mang theo một chút xíu mục đích. Lúc ở Huyết Hà Cấm Địa với Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm, có tình nghĩa kề vai chiến đấu, nhưng không đến loại cấp bậc chiến hữu sinh tử cần nhờ. Vào phủ, sau một trận hàn huyên, Diệp Chân theo thường lệ đưa lên một viên Long Hồn Định Nguyên Đan, nói rõ dược hiệu. Nhưng Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm lại không nhận viên Long Hồn Định Nguyên Đan này mà lại nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, lấy thương thế nguyên linh của lão phu, dùng Long Hồn Định Nguyên Đan chân quý vô cùng này, hình như có chút lãng phí. Thương thế nguyên linh của lão phu phối hợp với bí dược của tổ thần điện ta, không đến 2 năm là có thể triệt để phục hồi như cũ. Hải Phạm nói rất trực tiếp. Nếu chỉ là thương thế thì Hải lão ngươi đương nhiên không cần đến. Nhưng mà, Long Hồn Định Nguyên Đan này, trừ có thể trị liệu thương thế của nguyên linh, ra thì còn có thể khôi phục các loại ám thương lưu lại trên nguyên linh, của võ giả theo thời gian, tiêu trừ tất cả vết dạn lớn nhỏ lưu lại trên nguyên linh, làm cho nguyên linh hướng tới viên mãn. Diệp Chân chỉ Long Hồn Định Nguyên Đan nói. Cái này, Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm nhìn Long Hồn Định Nguyên Đan Diệp Chân đẩy tới, có chút do dự. Chỗ tốt của Long Hồn Định Nguyên Đan này, hắn gần như không thể từ chối. Nhưng, tình hình trước mắt của Diệp Chân ở trên triều đường Đại Chu, chỉ cần là người sáng suốt thì đều nhìn ra vô cùng không ổn. Trước kia có thánh quyến, cho nên bị các phương vây công mà không ngại, nhưng hiện tại, Diệp Chân hình như đã mất đi thánh quyến. Loại tình huống này, chỗ tốt của Diệp Chân, hắn thật sự không dám nhận. Quá phỏng tay. Dù sao nếu hắn nhận chỗ tốt của Diệp Chân thì sẽ phải nói chuyện cho Diệp Chân, đó gần như là đối nghịch với triều cục. Người đối nghịch với triều cục thì không mấy người có thể kết thúc yên lành, điểm này, Hải Phạm rất rõ ràng. Nhưng Hải Phạm lại không cách nào từ chối dụ hoặc của Long Hồn Định Nguyên Đan. Diệp Nguyên Soái, lão phu muốn biết, ngươi tặng ta một viên Long Hồn Định Nguyên Đan, vô cùng chân quý như vậy là muốn lão phu giúp ngươi thế nào? Hoặc là ngươi muốn lão phu làm thế nào? Dụ hoặc là dụ hoặc, nhưng trước tiên cần phải xác định được mất, Hải Phạm mới có thể đưa ra xác định. Nếu trả ra đại giới quá lớn, Hải Phạm tuyệt đối có thể chống đỡ được dụ hoặc của Long Hồn Định Nguyên Đan. Ta nói Hải lão, ngươi nhìn ta giống như loại người hay hố ngươi khác sao? Đối với chuyện này, Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm cười mà không nói, yên lặng chờ câu tiếp theo của Diệp Chân. Hải lão, trước đó ngươi quản lý chấn điện chi bảo thái cổ Hắc Long Hào Giác của Thủy Linh Điện, không biết đã giao cho tân nhiệm điện chủ chưa? Diệp Chân hỏi. Việc này, đối với yêu cầu của Diệp Chân, Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút mới trả lời nói, đang trong quá trình giao tiếp nhưng tạm thời vẫn chưa giao tiếp xong. Ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu thái cổ kim ô thần trượng, đó là do Long Nhược, tàn hồn không tiếc đại giới dẫn đạo hỗ trợ. Lão Phu đây thì không thể được, phải dựa vào tân điện chủ chậm rãi luyện hóa tìm tòi. Lão Phu đoán, có lẽ muốn triệt để hoàn thành giao tiếp thì cần phải tốn thời gian 1 năm. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Hải Phạm nghi hoặc hỏi. Hải lão, ta muốn mượn thái cổ Hắc Long Hào Giác này, nhìn qua một lần. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân nhẹ nhàng đẩy Long Hồn Định Nguyên Đan trước mắt về phía trước. Ý trong đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Việc này, thái cổ Hắc Long Hào Giác này chính là trọng khí chấn điện của Thủy Linh Điện, cho dù là lão phu. Hải lão chớ vội từ chối, 3 ngày, ta chỉ mượn thái cổ Hắc Long Hào Giác 3 ngày. Hơn nữa, ngươi cũng biết ta cũng tu luyện bí pháp thủy hệ, ta chỉ mượn để lĩnh hội tu luyện một chút bí pháp thần thông thủy hệ mà thôi. Diệp Chân nói, thêm, vừa nghe đến đây ra, Hải Phạm động lòng. Lời ấy là thật chứ, ngươi chỉ mượn 3 ngày. Nếu Hải lão không tin, ta có thể dùng nguyên linh thề. Diệp Chân nở nụ cười. Trong nháy mắt tiếp theo, Cửu Đại Thủ Tế Hải Phạm nhanh chóng lấy viên Long Hồn Định Nguyên Đan kia đặt vào trong ngực của mình, đồng thời lấy ra sừng rồng màu đen bốc lên hơi nước mịt mờ. Thành giao, nhưng Diệp Nguyên Soái nhất định phải lấy nguyên linh thề, 3 ngày sau, nhất định phải trả lại. Không có vấn đề. Nửa khắc đồng hồ sau, khi Diệp Chân mang theo chấn điện chi bảo thái cổ Hắc Long Hào Giác, của Thủy Linh Điện vừa tới tay rời khỏi phủ đệ của Hải Phạm, đã lập tức thu được tin khẩn của Vương Bạch Mục. Đại nhân, Tân Ninh Châu Công Cổ Yến đến thăm, nói là có chuyện gấp cầu kiến. Diệp Chân trở lại Bắc Hải Châu Công phủ của mình, nhưng nhìn thấy lại không phải Tân Ninh Châu Công Cổ Yến, mà là một thân vệ trong phủ của Cổ Thiết Kỳ, cũng là một binh sĩ tại ngũ của Trấn Hải Quân. Tên thân vệ trong phủ Cổ Thiết Kỳ là do Cổ Thiết Kỳ phái tới lấy danh nghĩa tặng lễ vật cho Diệp Chân để đến phủ đệ của Diệp Chân. Nhưng, sau khi đến phủ đệ của Diệp Chân lại nói cho Vương Bạch Mục, hắn thụ mệnh lệnh của hai người Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Cổ Thiết Kỳ tới gặp đại soái, đồng thời mang theo một lá thư viết tay của Tân Ninh Châu Công Cổ Yến. Khúc Chiết che giấu như thế là vì đưa cho Diệp Chân một lá thư, lập tức làm cho Diệp Chân ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Tiện tay, Diệp Chân gửi cho Ngưu Nhị một ngọc giản. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tình hình xung quanh phủ đệ của ta bây giờ như thế nào? Ngưu Nhị trả lời rất nhanh, đại soái, tình huống cơ bản bình thường, chỉ là xung quanh có một chút huynh đệ cùng một bọn với chúng ta, tần suất cấm vệ tuần tra cũng nhiều gấp đôi so với trước đó. Câu trả lời này không thể bình thường hơn được, nhưng Diệp Chân thân là tuần tra ti tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai, lập tức đã giải ra tín hiệu không giống bình thường. Huynh đệ tuần tra ti dưới trướng Diệp Chân chỉ có số lượng như vậy, nhưng hôm nay lại có nhiều hơn vài huynh đệ trong bọn. Những người này đến từ đâu? Rõ ràng vẫn như cũ đến từ tuần tra ti, nhưng rất có thể là trung tuần thú, thậm chí là thân vệ của đại ti thiên, vân vân. Hiển nhiên, Diệp Chân có thể đã bị giám thị. Đương nhiên, bao gồm tần suất cấm vệ tuần tra tăng lên gấp đôi đều có thể giải thích vì, để bảo vệ Bắc Hải Châu Công Diệp Chân trước đó bị ám sát. Nhưng, suy đoán ra người ám sát có thể là ảnh ma cấp bậc tạo hóa thần nhân, những cấm vệ và tuần tra thần tướng bình thường này có nhiều hơn nữa thì làm được gì? Nói cách khác, trước mắt tăng cường xung quanh Bắc Hải Châu Công Phủ, không phải bảo vệ Diệp Chân, mà là giám thị Diệp Chân. Điều này nói rõ, vị Thánh Thiên Tử Đại Chu này sau khi hành động lần trước thất bại, lòng nghi ngờ và không tín nhiệm đối với Diệp Chân đã bắt đầu tăng lên gấp đôi. Đến mức ngay cả bọn người Tân Ninh Châu Công cũng ngửi được bầu không khí như thế này, mới bắt đầu vận dụng thủ pháp bí ẩn như thế đến truyền tin, thậm chí ngay cả Phủ Tấn cũng không dám dùng. Dù sao thì ở Lạc Ấp, trên bầu trời phủ đệ nhà ai dâng lên một đạo Phủ Tấn, rơi vào một nhà nào sẽ rất dễ dàng tra ra. Trong thư tín của Tân Ninh Châu Công, chỉ có một câu chỉ hướng đi của Trấn Hải Quân, Đại Hung. Tân Ninh Châu Công cổ gia chính là quân công thế gia uy tín lâu năm, ở nội bộ Đại Chu có quan hệ rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp. Có thể trước một bước đạt được tin tức như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Diệp Chân ngoài ý muốn lại là thái độ của Tân Ninh Châu, công trực tiếp gửi tin tức này tới. Tin tức này cũng đại biểu cho Tân Ninh Châu, công cổ gia một hệ đã đứng chung với Diệp Chân hắn, cho dù không đứng cùng trên một chiếc thuyền thì cũng đại biểu cho lực lượng cổ gia một hệ đã trở thành minh hữu ẩn hình của Diệp Chân một hệ. Nói thật, lúc trước Cổ Thiết Kỳ lựa chọn quay về gia môn, trong lòng của Diệp Chân cũng rất mâu thuẫn, nhưng đây là lựa chọn của Cổ Thiết Kỳ sau khi triệt để trưởng thành, Diệp Chân không cách nào can thiệp. Nhưng bây giờ, lực ảnh hưởng của lựa chọn này đã xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động kéo tới một ẩn hình minh hữu cho Trấn Hải Quân một mạch. Chỉ nửa ngày sau, Diệp Chân đã thu được một phần lễ vật đến từ Liễu phủ. Thái Xuyên hầu Liễu Dã, gần như không có phương pháp gì khác, cũng chằn chọc đưa tới cho Diệp Chân một bức thư. Nội dung bức thư cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một câu nghi định đi hướng của Trấn Hải Quân, nếu không ổn, hư thực ra tiền tuyến liều mạng, sớm làm ứng đối. Dưới so sánh, tình báo của Liễu Dã kỹ lưỡng hơn vài phần, cũng đại biểu thái độ của Liễu gia. Sau khi thu được hai phần cảnh báo này, Diệp Chân lại trở lại trong phủ tiếp tục tu luyện, cũng không có đi khắp nơi tìm thật nhiều người hỗ trợ nói tốt cho như trong dự đoán. Những chuyện này, Diệp Chân một chút cũng không làm, hướng đi của Trấn Hải Quân, từ vài ngày trước khi Diệp Chân từ chối yêu cầu của nhân tôn Hoàng Cơ Long đã gần như sáng tỏ. Diệp Chân duy nhất không xác định chính là thời gian cụ thể. Về phần người đứng ra nói tốt, chuyện Thánh Thiên Tử Đại Chu đã quyết định, ngươi tìm triều thần đi nói tốt cho người, có tác dụng mới là lạ. Sau khi dùng thủ đoạn cực kỳ bí mật, tầng tầng truyền đạt, lại dùng một truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ gửi ra một ngọc giản, Diệp Chân lập tức giao phó cho Vương Bạch Mục, hắn sẽ bế quan hơn 2 ngày, trong 2 ngày, trừ nửa tiếng trước khi tiểu triều hội bắt đầu, bất kỳ người nào cũng không gặp, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Đã mượn được Trấn Điện chi bảo Thái Cổ Hắc Long Hào Giác của Thủy Linh Điện tới tay, Diệp Chân đương nhiên phải vật tận kỳ dụng, tuyệt đối không thể lãng phí. Thời gian 2 ngày rưỡi vô cùng ít ỏi, nhưng có thời tự không gian của Thận Long Châu, Diệp Chân tương đương với có được hơn 200 ngày. Hơn 200 ngày đã đầy đủ. Mặc dù bây Diệp Chân không dám dùng giờ thời tự không gian của Thận Long Châu nhiều, nhưng ngẫu nhiên dùng một chút thì cũng không vấn đề gì. Trấn Điện chi bảo của Thủy Linh Điện Thái Cổ Hắc Long Hào Giác thật ra chính là một chiếc sừng rồng của Thái Cổ Hắc Long, trải qua luyện chế. Chỉ mới nắm nó trong tay, Hắc Thủy Long Hồn trong đạo cung của Diệp Chân đã đột nhiên hưng phấn gào thét. Không chỉ Hắc Thủy Long Hồn, ngay cả Thái Cổ Hắc Long Hào Giác cũng run rẩy rất lên. Vô ý thức, thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong Thái Cổ Hắc Long Hào Giác, lập tức đã thấy một hư ảnh Thái Cổ Hắc Long mông lung tàn khuyết không đầy đủ. Nghĩ đến, đây chính là này khí linh của Thái Cổ Hắc Long Hào Giác. Khí linh hư ảnh của Thái Cổ Hắc Long này dài khoảng 300 mét, trọn vẹn là lớn gấp 3 lần Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân. Nhưng, trừ lớn ra thì phương diện khác của khí linh này có thể nói vô cùng thê thảm. Thân hình rất hư rất mông lung, Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân đã từ hư ảnh hóa thành bóng đen, nhìn giống như có một hắc long thật. Nhưng khí linh của Thái Cổ Hắc Long Hào Giác này giống như sương mù màu đen. Sừng rồng trên đầu, long chảo dưới bụng cũng tàn khuyết không đầy đủ, cho Diệp Chân cảm giác trừ suy yếu vẫn là suy yếu. Nhiều năm như vậy mới gặp được Thái Cổ Hắc Long nhất tộc, tiểu bối, mau nói đi, sao ngươi có thể tiến vào tổ thần điện của Đại Chu, lấy được chân thân của ta? Khí linh của Thái Cổ Hắc Long Hào Giác vừa thấy được Hắc Thủy Long Hồn thì rất kích động. Cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, đại khái chính là chuyện đang diễn ra trước mắt. Diệp Chân cũng không vội, ngược lại chậm rãi trò chuyện, trước từ trong miệng Thái Cổ Hắc Long Hào Giác đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Rất nhanh, Diệp Chân đã biết được tu vi Thái Cổ Hắc Long trong Thái Cổ Hắc Long Hào Giác trước mắt, khi còn sống lại cao tới tạo hóa cảnh. Chỉ là bị câu vào trong Thái Cổ Hắc Long Hào Giác này, mấy chục vạn năm qua, long hồn của nó lần lượt hao tổn, mới đến mức vô cùng suy yếu như trước mắt. Thậm chí có thể nói là hào nhoáng ra, thì đừng nhìn long hồn dài đến hơn 300 mét, nhưng nếu đánh thật, thì còn không mạnh mẽ bằng Hắc Thủy Long Hồn dài trăm thước của Diệp Chân. Nhân lão tinh quỷ lão linh, khí linh của Thái Cổ Hắc Long Hào Giác này cũng không phải dễ lừa gạt. Rất nhanh đã ý thức được một chút mánh khóe. Diệp Chân cũng không che giấu, trực tiếp sảng khoái đưa ra yêu cầu của mình. Ta cần mấy loại bí pháp thần thông thủy hệ uy năng mạnh mẽ của Thái Cổ Hắc Long, nhất tộc ta, nhưng khổ vì không có người chỉ điểm truyền thụ, cho nên tới để tìm tiền bối thỉnh giáo. Diệp Chân nói, Hắc Long nhất tộc ta đều có huyết mạch lạc ấn, bí pháp thần thông thủy hệ há có thể do ta truyền thụ. Khí linh của Thái Cổ Hắc Long Hào Giác đưa ra nghi ngờ của mình. Huyết mạch hơi có chút lộn xộn. Diệp Chân thuận miệng biên ra một lý do, mà lý do này cũng không trở ngại. Vừa nghe được câu nói này của Diệp Chân, nguyên bản khí linh của Thái Cổ Hắc Long Hào Giác, cẩn thận chặt chẽ cẩn thận từng ly từng tí, lập tức trở nên có chút lớn lối, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần khinh bỉ. Diệp Chân từ trong ánh mắt của nó đã kém không nhìn ra hai chữ tạp chủng. Trong long tộc, huyết mạch chí ít. Huyết mạch long tộc thuần túy, cho dù là trên lực lượng hay thân phận thì đều cao quý hơn long tộc, huyết mạch hỗn tạp mấy lần mấy chục lần. Có loại tình huống này cũng bình thường. Diệp Chân nơi này cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn thu hoạch được truyền thừa Thái Cổ Hắc Long, nhưng thật ra lấy được cũng không hoàn toàn, chỉ có một bộ phận. Trước mắt, chỉ có một loại Thái Cổ Hắc Long bá thể này. Trước kia, Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân cũng không phải là vị trí chủ yếu. Trước kia lấy Hỏa Hệ Đạo Cung làm chủ, tất cả Thái Cổ Hắc Long bá thể chủ phòng, Diệp Chân cũng không vội. Nhưng sau khi Hắc Thủy Long hồn lớn mạnh, uy năng linh lực trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, ngày sau Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân còn có khả năng lớn mạnh vô hạn. Diệp Chân cảm thấy, có Hắc Thủy Long Hồn, mà hắn lại không học tập mấy bí pháp thần thông thủy hệ uy năng mạnh mẽ, thì chẳng phải phí của trời sao. Cho nên hắn mới mưu tính trên chấn điện chi bảo của Thủy Linh Điện. Mới có hành động bây giờ. Tiểu bối, muốn ta truyền thụ cho ngươi Thái Cổ bí pháp thần thông của Hắc Long nhất tộc không phải là, không thể được. Nhưng ta không thể truyền thụ cho ngươi không công như vậy. Ngươi nhất định phải tìm cho ta một chút bảo vật, xem giá trị của bảo vật đó, thì ta mới có thể truyền thụ cho ngươi bí pháp thần thông của Thái Cổ Hắc Long, nhất tộc. Khí linh Hắc Long Hào Giác nói. Ngươi muốn bảo vật như thế nào? Diệp Chân bất động thanh sắc hỏi. Trước hết nghe một chút điều kiện, nhìn xem thế nào, phù hợp dễ nói, không phù hợp, Diệp Chân vẫn có thủ đoạn trừng trị nó. Bây giờ bản thể của Thái Cổ Hắc Long Hào Giác này nằm trong tay Diệp Chân, nếu thật không phối hợp thì hắn sẽ dùng Thái Âm Thần Lôi đánh trên nó mấy trăm lần. Diệp Chân còn không tin, bản thể của khí linh cũng ở trong tay hắn, còn có ở Thái Âm Thần Lôi, mà hắn lại không thể lấy được bí pháp thần thông của Thái Cổ Hắc Long nhất tộc. Thần hồn, đại lượng thiên tài địa bảo có thể bổ sung khôi phục long hồn, căn cứ đẳng cấp của thiên tài địa bảo mà ngươi cung cấp, ta có thể truyền thụ cho ngươi bí pháp thần thông của Thái Cổ Hắc Long nhất tộc cấp độ khác nhau. Khí linh của Hắc Long Hào Giác nói. Nghe vậy, Diệp Chân khinh bỉ nhìn thoáng qua khí linh của Hắc Long Hào Giác, điều kiện này thật là rất áp chế. Cái này thế nào? Diệp Chân tùy ý vung ra một cây Vạn Niên Long Hồn Thảo. Ngươi! Sao ngươi có thể lấy được Vạn Niên Long Hồn Thảo? Ngươi cũng dám giết hại bản tộc. Khí linh long hồn của Thái Cổ Hắc Long trong chớp mắt đã biến thành vô cùng dữ tợn. Ta nhặt được không được sao? Ngươi nói đi, có muốn hay không? Diệp Chân làm bộ muốn lấy lại. Muốn, ta muốn. Cho ta lập tức sẽ truyền thụ cho ngươi 2, 3 bí pháp thần thông của thái cổ Hắc Long nhất tộc. Khí linh của Hắc Long hào giác nóng nảy. Lúc này, Diệp Chân lại không vội, chậm rãi quơ lấy vạn niên long hồn thảo trong tay, ha ha, người nghĩ hay thật. Nói ra bí pháp thần thông cường đại nhất của thái cổ Hắc Long nhất tộc, nói từng cái cho ta, nếu là thật, ta sẽ giao vạn niên long hồn thảo này cho ngươi. Diệp Chân đưa ra điều kiện của mình. Ngươi nằm mơ đi. Chuyện này không thể nào, ngươi đưa cho ta trước. Còn nói nhiều một câu nữa ta sẽ lập tức trả ngươi cho Thủy Linh Điện. Ngươi không có lựa chọn khác. Hơn nữa, ta cũng không chỉ có một cây vạn niên long hồn thảo. Chỉ cần ngươi giao ra bí pháp thần thông của thái cổ Hắc Long nhất tộc đủ cường đại, ta sẽ... Nhìn trong tay Diệp Chân chớp mắt xuất hiện mấy chục cây vạn niên long hồn thảo. Khí linh của thái cổ Hắc Long này lập tức kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác gật đầu. Ngày 20 tháng 5, chính là thời gian diễn ra một trong 3 lần đại triều hội mỗi tháng của Đại Chu. Theo thường lệ, phàm là quan viên đảm nhiệm thực chức ở Lạc ấp, nhất định phải tham gia, nếu không thể tham gia thì phải báo trước. Nếu không, một tội chậm trễ triều sự, nhẹ thì phạt bổng, nặng thì giảm tước, vậy cũng không dễ chịu. Đó chính là tương đương với sẽ đem chuôi đao đưa vào trong tay Thánh Thiên Tử Đại Chu, chỉ cần không ngốc thì đều sẽ không làm như thế. Diệp Chân là đô đốc Bắc Hải, nguyên soái trấn hải quân, trong đại triều hội này đương nhiên phải tham gia, sớm đã theo đến. Huống chi, Diệp Chân cũng sớm đạt được mật báo, đại triều hội hôm nay sẽ quyết định hướng đi của trấn hải quân, dù như thế nào, Diệp Chân cũng nhất định phải tham gia, bằng không, thánh chỉ đưa xuống, trấn hải quân bị xem như tiêu hao phẩm đưa qua, đến lúc đó, lựa chọn lưu cho Diệp Chân sẽ không nhiều. Theo vị Thánh Thiên Tử Đại Chu Cơ Long đến Càn Khôn Điện, đại triều hội của Đại Chu theo thông lệ chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu triều hội, ánh mắt mọi người đã cùng rơi vào trên người Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Trước mấy ngày huyên náo xôn xao vụ án Bắc Hải Châu Công Diệp Chân bị ám sát, ảnh ma tạo hóa cảnh lẻn vào Lạc ấp, hôm nay nhất định phải được chấm dứt. Dưới ánh mắt sáng rực của trên ngàn triều thần nhìn chăm chú, Đại Ti Thiên Ngũ Dự là người thứ nhất bước ra liệt tấu. Thật ra thì vụ án liên quan tới Bắc Hải Châu Công Diệp Chân bị ám sát, vài ngày trước trên tiểu triều hội đã có định tính, ảnh ma tạo hóa cảnh của ma tộc lẻn vào Lạc ấp, trả thù hành hung chưa thỏa mãn. Nhưng những chuyện này không phải kết quả quan viên quý tộc Lạc ấp quan tâm, đại đa số người trong bọn họ quan tâm là trước mắt vị ảnh ma tạo hóa cảnh này, còn ở Lạc ấp hay đã rời khỏi rồi. Rời khỏi thế nào? Sao lại có thể lẻn vào Lạc ấp được phòng ngự vô cùng nghiêm mật? Những việc này quan hệ đến an toàn của bọn hắn, mới là bọn hắn quan tâm nhất, đây mới là nguyên nhân triều, nghị sôi trào. Đương nhiên, thân là Đại Ti Thiên Tuần Tra Ti, Ngũ Dự rõ ràng hơn tất cả mọi người, những quý tộc và đám quan chức của Đại Chu này muốn cái gì? Đương nhiên có thể giao ra một phần bài thi làm cho tất cả mọi người hài lòng. Cuối cùng, Đại Ti Thiên Ngũ Dự bày ra chứng cứ rõ ràng, chứng minh ảnh ma tạo hóa cảnh này đã bị tổ thần điện và cung phụng của Hoàng Thất, tầng tầng lùng bắt, dùng một loại độn pháp đại thương nguyên khí, mượn con đường đào thoát đã chuẩn bị trước đó, rời khỏi Đại Chu. Về phần vị ảnh ma tạo hóa cảnh này lèn vào như thế nào? Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng công bố đã tìm được manh mối và chứng cứ. Việc này, chính là 3 phía quân bộ. Tuần tra ti, tổ thần điện chủ quan qua loa gây nên. Nguyên nhân trong đó, chính là ở trong đám tù binh ma tộc, còn có đầu lâu của ma tộc mà Diệp Chân hiến cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Ảnh ma tạo hóa cảnh kia hẳn là thật sớm đã lấy bí pháp ẩn thân trong đó, lúc này mới né qua thủ đoạn phòng ngự dày đặc của Lạc ấp. Mà lúc trước, có thể cẩn thận nghiệm những tù binh và thủ cấp của ma tộc này, tổ thần điện và tuần tra ti chủ quan nên chỉ vận dụng giới vương cảnh tế ti, lúc này mới cho ảnh ma tạo hóa cảnh này thừa dịp cơ hội. Để nó thừa cơ lèn vào Lạc ấp. Lời giải thích này có thể xưng là hoàn mỹ. Ở dưới bậc thềm, Diệp Chân nhìn Đại Ti Thiên Ngũ Dự chậm rãi nói vừa liệt kê chứng cớ, không khỏi có chút bội phục. Có thể tự bào chữa thành một vị ảnh ma tạo hóa cảnh lèn vào, cũng thật sự là không dễ dàng, làm khó cho Đại Ti Thiên. Cuối cùng, sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long răn dạy và động viên một phen, việc này xem như chấm dứt. Đương nhiên, không thiếu được an ủi người trong cuộc là Diệp Chân một chút, nói Diệp Chân phải cẩn thận một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, đại triều hội tiếp tục. Lại bộ thay đổi nhân sự một số bộ phận, hộ bộ chuyển vận thuế ruộng, an bài trợ cấp thiên tai. Sau đó kết thúc. Quân bộ thượng thư Ban Lệ đột nhiên ra khỏi hàng. Diệp Chân biết, kịch vui đã đến. Bệ hạ, đặc phê thành quân trấn hải quân, khen thưởng, trợ cấp, đổi mới trang bị cũng đã hoàn thành xong. Mặt khác, thương binh trong trấn hải quân cũng đã khôi phục hơn 9 thành. Còn lại 30 người bị trọng thương còn phải đợi ít năm nữa mới có thể khôi phục, thì đã đi vào thương binh doanh. Hơn nữa, tính toán ra, trấn hải quân tiến vào quân doanh Long Du Nguyên đã hơn 40 ngày. Theo thông lệ Đại Chu ta, đại quân chỉnh đốn trong vòng 1 tháng, chỉnh đốn kỳ của trấn hải quân đã đến. Hơn nữa, Trấn Hải quân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ mới quật khởi gần đây của đại chu ta. Tinh nhuệ như vậy, nếu lâu dài chỉnh đốn trên Long Du Nguyên, sẽ như mãnh hổ tới khe hẹp, như hùng ưng bị nhốt trong lồng. Thần đặc biệt xin bệ hạ phái Trấn Hải quân tới tiền tuyến, thu phục đất đã mất của đại chu ta, đồng thời làm dịu áp lực phòng thủ của bọn người Uy Vương. Nghe vậy, ánh mắt quần thần trong triều đình Lạc Ấp đều nhìn về phía Diệp Chân, có người cảm thấy đáng thương, cũng có kẻ đồng tình. Trước mắt, Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung mang theo đại quân phân hai tuyến đối kháng ma tộc, nhưng mỗi người bọn hắn mang đại quân, ít nhất đều cao hơn 200 vạn. Có thể nói, đều có thể chỉ huy như cánh tay của mình. Nếu như Trấn Hải quân này của Diệp Chân được phái đến tiền tuyến, kết quả đó cũng không cần phải nói. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nhiệm vụ chiến đấu gian nan nhất chắc chắn chính là Trấn Hải quân. Điều kiện tương đương nhau, Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung chắc chắn sẽ càng thêm yêu quý lực lượng hệ phái của mình. Như vậy Trấn Hải quân của Diệp Chân sẽ trở thành lực lượng tiêu hao thứ nhất. Hơn nữa, cái này chỉ là dưới tình huống tốt nhất. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi ở phía trên, nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lúc này chính lúc đại chu ta nguy nan, sao mãnh hổ có thể để trong khe hẹp. Trấn Hải quân đúng là đã đến lúc ra chiến trường. Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Ái Khanh, người thân là nguyên soái Trấn Hải quân, ý của ngươi như nào? Bệ hạ, Trấn Hải quân chính là Trấn Hải quân của đại chu, chính là Trấn Hải quân của bệ hạ. Trấn Hải quân đi đâu, chiến đấu ở nơi nào đều do bệ hạ làm chủ. Diệp Chân cao giọng trả lời. Diệp Chân nói lời này cực kỳ xảo diệu, nhân tôn Hoàng Cơ Long nghe được cũng thư thái không thôi. Trong chớp nhoáng này, nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy hắn đối với Trấn Hải quân có phải là hơi quá tay hay không. Nhưng ý nghĩ như thế cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu nhân tôn Hoàng Cơ Long một cái đã lập tức biến mất. Đứng ở bên dưới, Ninh Châu công Cổ Yến và Thái Cổ hầu Liễu Giã đều có chút bất đắc dĩ, thống khổ nhắm mắt lại. Bọn hắn đã sớm cảnh báo, chính là muốn Diệp Chân sớm chuẩn bị thoát khỏi vũng bùn này. Không ngờ, Diệp Chân này lại chắp tay giao toàn bộ quyền quyết định cho vị Thánh Thiên Tử Đại Chu này. Sau đó, đừng nói là vị Thánh Thiên Tử Đại Chu này đào hố, cho dù núi đao biển lửa, Diệp Chân cũng không được tránh. Đương nhiên, đối với bọn hắn thì bọn hắn quan tâm cũng không phải là Diệp Chân, mà là nhi tử Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong ở cùng với bọn người Trấn Hải quân. Nhi tử Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong của bọn hắn đã vinh nhục một thể với Trấn Hải quân. Nhưng bây giờ, nghe Diệp Chân kiểu nói này, ý cười trong mắt quân bộ thượng thư Ban Lệ hay là nhân tôn Hoàng Cơ Long đều càng đậm. Diệp Chân nghe lời như thế, chuyện phía sau sẽ càng dễ làm hơn. Ban Ái Khanh, ngươi là quân bộ thượng thư, ngươi cảm thấy bây giờ phái Trấn Hải quân đi nơi nào là thích hợp nhất? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, trước mắt đại chu ta có một chỗ yếu địa cần đại quân viện binh gấp. Một thành trì mà chúng ta vừa phản công giành lại được chính là Thiên Lộ Thành. Thiên Lộ Thành vừa được Uy Vương phản công không lâu, mà theo chiến sự cánh trái báo nguy, Uy Vương lại dẫn chủ lực đi cánh trái, lưu lại 30 vạn quân ở Thiên Lộ Thành coi giữ. Nhưng theo vệ quốc công chặt đứt hậu phương Hồ Châu, dẫn đến đại quân ma tộc tạm thời bị Thiên Lộ Thành chia cắt thành hai bộ phận. Cho nên, trước mắt đại quân ma tộc đang rất nóng lòng phản công giành lại Thiên Lộ Thành, có thể nói là ngày đêm gấp công. Trước sau viện quân và quân coi giữ có tổng cộng 50 vạn, trước mắt đã liều mạng rơi 30 vạn, toàn bộ Thiên Lộ Thành chỉ còn lại 20 vạn tàn quân. Mà Uy Vương đã liên tục hành văn, thỉnh cầu Lạc Ấp lần nữa tiếp viện Thiên Lộ Thành, trước khi hắn trở lại, nhất định phải ra sức bảo vệ Thiên Lộ Thành không mất. Ba chữ Thiên Lộ Thành này làm cho quần thần trong đại điện biến sắc. Lúc này, Thiên Lộ Thành Đường Châu này vo đã thành một cối xay thịt, ma tộc không tiếc đại giới muốn một lần nữa cướp lại, mà binh lực chủ lực của đại chu phải hoàn thành vây kín chiến lược, không cách nào điều quá nhiều binh lực qua được. Theo tình huống trước mắt, chủ lực của Uy Vương muốn trở lại, ít nhất còn cần thời gian hơn một tháng. 40 vạn Trấn Hải quân muốn cố thủ một tháng, có thể còn sống sót 1/3 cũng đã không tệ. Thiên Lộ Thành. Vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, vô cùng nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Ái Khanh, trẫm muốn phái Trấn Hải quân đi gấp viện binh cho Thiên Lộ Thành, ý của ngươi như nào? Nhưng cũng vào lúc này, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân liên tục hầu hạ bên cạnh nhân tôn Hoàng Cơ Long, đột nhiên bước nhanh rời khỏi một bên ngự tọa. Lần này, Diệp Chân lại không trả lời ngay, mà dùng khóe mắt nhìn lướt qua ngoài điện, sau đó mới chậm rãi trả lời. Tất cả, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, nội giam đại tổng quản vừa bước nhanh rời khỏi cũng đã nhanh bước trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, đưa một bí giản cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Chỉ nhìn thoáng qua bí giản, sắc mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long đã đại biến. Cùng lúc đó, ngoài Càn Khôn Điện cũng vang lên âm thanh thông truyền của nội thị, sau đó, một bí giản gián tiêu ký hỏa tốc được đưa đến trong tay quân bộ thượng thư Ban Lệ. Ban Khanh, đọc đi. Vào lúc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên vô cùng bá khí. Không bao lâu, quân bộ thượng thư Ban Lệ lấy một loại ngữ khí gần như run rẩy đọc. Bệ hạ, Bình Nghi biên phòng đại doanh cấp báo, đại quân ma tộc từ Hải Ma thành tập kích Trường Lăng quận, bởi vì phòng tuyến nhân ma chiến trường sụp đổ nên đại quân ma tộc như vào chỗ không người, thẳng xâm cương vực Đông Bắc. Sau khi phòng tuyến nhân ma chiến trường sụp đổ, Bình Nghi quân thành khẩn cấp tăng cường phòng bị, nhưng vẫn bị trăm vạn đại quân ma tộc vây quanh. Thần không biết có thể thủ vững bao lâu, hiện tại chỉ mời bệ hạ nhanh chóng phái viện binh. Nếu Bình Nghi quân thành sụp đổ, đại quân ma tộc đem tiến thẳng một mạch, đến lúc đó, Nhạc An quận nguy rồi, Bắc Hải quận nguy rồi, Hải Nguyên hầu quốc cũng nguy, Đông Bắc Hải Cương đại chu ta sẽ toàn tuyến sụp đổ. Thần nguyên soái Bình Nghi biên phòng đại doanh chu dập đầu vạn bái. Yên tĩnh. Một khắc này, toàn bộ trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vẻ mặt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long và quân bộ thượng thư Ban Lệ ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng khó coi. Quân báo khẩn cấp này tới quả là quá không đúng lúc. Nhưng ánh mắt của rất nhiều triều thần, bao gồm Tân Ninh Châu Công Cổ Yến và Thái Xuyên, Hầu Liễu Dã nhìn về phía của Diệp Chân lại trở nên vô cùng cổ quái. Quân báo khẩn cấp này tới thật quá đúng lúc, quả là quá khéo. Một quân báo khẩn cấp đã làm cho đại triều hội lần này lâm vào tịt ngòi tạm thời. Nhìn quân báo khẩn cấp này, sắc mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long xanh xám, cả ngón tay cũng đang run rẩy rất nhỏ. Còn vẻ mặt của quân bộ thượng thư Ban Lệ thì u ám như muốn chảy ra nước, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã trở nên vô cùng âm trầm. Hắn và hoàng đế lên kế hoạch mấy ngày đã bị này một quân báo khẩn cấp trực tiếp phá hỏng. Quân báo khẩn cấp này tới quá quỷ dị. Theo thông lệ bình thường, hẳn là Bình Nghi biên phòng đại doanh trước thông qua truyền tin Nazi trận khẩn cấp thông báo cho quân bộ, sau đó quân bộ, hoàng đế và trọng thần thương nghị đối sách trong phạm vi nhỏ, sau đó mới xem tình huống công khai. Nhưng quân báo khẩn cấp này lại thật vừa đúng lúc trực tiếp đưa lên trước mặt quần thần, trong đại triều hội, trực tiếp nhảy qua quân bộ. Nếu chuyện này không liên quan gì tới Diệp Chân, thì có đánh chết Ban Lệ hắn cũng không tin. Chủ yếu là quân báo khẩn cấp này mang tới ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu có hai ảnh hưởng chính. Một là theo đại chu luật, nếu như đất phong bị nơi khác xâm phạm, quý tộc của đất phong đó chính là người phòng ngự trước tiên. Nếu quý tộc của đất phong đó làm mất đi đất phong, tội đó không khác gì châu mục quận trưởng mất thành trong vòng 90 ngày, có thể khám nhà diệt tộc. Cho nên, nếu đất phong của quý tộc bị ngoại địch xâm phạm, lãnh chúa của đất phong không có trường hợp đặc biệt, nhất định phải tự mình thủ. Hai, loại tình huống trước mắt này, biên cương và hải cương bên phía đông bắc của đại chu hoang tàn vắng vẻ, có hơn trăm vạn đại quân ma tộc xâm chiếm. Người nói lúc này binh lực đại chu giật gấu vá vai, kiếm đâu ra đại quân để điều động qua đó. Trừ phi phái cấm vệ quân đoàn bảo vệ trung ương Lạc Ấp ra. Thế nhưng, phái cấm vệ quân đoàn qua đó thì an toàn của Lạc Ấp sẽ do ai đảm bảo? Loại tình huống này, lựa chọn lưu cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không nhiều. Trường Lăng quận và Bình Nghi biên phòng đại doanh nhất định phải phái viện quân qua. Nhưng trước mắt, trên Long Du Nguyên chỉnh đốn có thể phái qua, nhưng viện quân để lựa chọn cũng không nhiều. Trấn hải quân của Diệp Chân vừa lúc là một trong số đó. Mà theo luật đại chu, Bắc Hải quận của Diệp Chân sắp bị ngoại địch xâm phạm, như vậy Diệp Chân là Bắc Hải, nhị đẳng châu công về thủ đất phong của hắn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho dù là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không tìm ra lý do bác bỏ. Huống chi, lấy chiến lực của Trấn hải quân, 40 vạn đối kháng trăm vạn đại quân ma tộc, dựa vào ưu thế Bắc Hải quận là phi thường có khả năng. Phái Trấn hải quân qua đó chính là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng vấn đề là, hoàng đế không muốn. Hôm nay, đại triều hội quyết định Trấn hải quân đi Thiên Lộ Thành, thật ra là đã quyết định từ trước, hôm nay chỉ là lấy đại triều hội ra làm sân khấu biểu diễn mà thôi. Ngay cả thánh chỉ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nội thị ở bên cạnh cũng đã cầm sẵn trong tay, chỉ chờ một lát đương triều nghi chỉ. Nhưng bây giờ, ý chỉ này lại không thể tuyên xuống. Loại cảm giác vô cùng khó chịu này làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có một loại cảm giác như táo bón, vô cùng khó chịu. Mà lúc này, lấy Tân Ninh Châu Công Cổ Yến, Thái Xuyên Hầu Liễu Dã và các quý tộc liên can làm đại biểu cho lợi ích của Trấn hải quân, cũng nhao nhao giơ ngón tay cái về phía Diệp Chân. Cao, thật là cao. Cũng dám đi nước cờ hiểm như thế, mượn tay ma tộc để kiềm chế quyết sách của triều đường Đại Chu. Thật là cao, loại chuyện này, cũng không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng dù nói như thế nào thì chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Lúc này, ma tộc tiến công vào lúc này quả thật giống như thần lai chi bút, giúp Bắc Hải Châu Công Diệp Chân một tay. Trong lúc nhất thời, trong lòng các quý tộc linh hoạt đã bắt đầu suy nghĩ, ma tộc xâm chiếm từ biên cương Đông Bắc, có thể có quan hệ với Diệp Chân hay không? Vào lúc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn có chút hoài nghi. Nhưng lúc này, hoài nghi cũng vô dụng, hắn cần phải giải quyết khốn cục. Khốn cục trước mắt. Nói thật, hắn không nghĩ kế hoạch này của hắn lại thua thiệt như vậy. Chỉ cần có thể lấy được món không gian trí bảo chiến lược trong tay Diệp Chân, dù mỗi lần vận dụng món không gian chí bảo chiến lược đó đều cần một mạng, thì cũng không quan trọng, Đại Chu không bao giờ thiếu cái gì. Chính là nhân mạng. Đến lúc đó, hắn ra lệnh một tiếng sẽ lập tức có dũng sĩ cam tâm tình nguyện kính dâng ra sinh mệnh, giúp hắn sử dụng không gian chí bảo chiến lược này. Đến lúc đó, lấy tác dụng xuất quỷ nhập thần của không gian chí bảo chiến lược này, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu phục đất đã mất, lấy kỳ binh suy yếu lực lượng ma tộc trên phạm vi lớn. Đến lúc đó, có lẽ muốn triệt để diệt sát ma tộc sẽ khó khăn, nhưng dẫn đầu đại quân thu phục nhân ma chiến trường, lại thu phục hơn phân nửa lãnh thổ đã mất đi trong 10 vạn năm qua, từ tay ma tộc sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Khi đó, quốc vận mở rộng, cho dù là thiên miếu cũng phải co đầu lại. Cơ Long hắn sẽ trở thành đế hoàng Đại Chu, văn trị võ công đệ nhất trong 10 vạn năm qua, lưu danh vạn cổ. Đây là dã vọng của một đế vương, cũng là giấc mộng của hắn. Trước kia, nhân tôn Hoàng Cơ Long có giấc mộng này nhưng có lòng mà không sức, không có bất kỳ khả năng thực hiện. Nhưng bây giờ, một món không gian chí bảo chiến lược vô cùng hiếm thấy đủ để cho hắn thực hiện giấc mộng này. Cho nên, cho dù bị quân báo khẩn cấp này xáo trộn kế hoạch, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không muốn từ bỏ kế hoạch này của hắn. Kế hoạch cướp đoạt không gian chí bảo chiến lược trong tay Diệp Chân. Ở trên chiến trường nguy hiểm nhất, Diệp Chân chiến tử, sau đó thuận thế, từ nhân thủ của hắn lấy được không gian chí bảo chiến lược trong tay Diệp Chân, không thể bình thường hơn được. Bắc Hải, đây chính là địa bàn của Diệp Chân, làm việc sẽ khó, biến số cũng rất nhiều. Nhân tôn Hoàng Cơ Long trải qua nhiều triều đình mưa gió như vậy, thủ đoạn chính trị vô cùng thành thạo, lập tức đã có đối sách. Bình Nghi Quân Thành ở Trường Lăng quận có đại quân ma tộc xâm chiếm, Diệp Ái Khanh, ngươi chính là Bắc Hải Châu Công, Trường Lăng quận kia lân cận đất phong của ngươi, ngươi thấy thế nào? Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười tủm tỉm hướng về phía Diệp Chân hỏi. Bệ hạ, Bình Nghi Quân Thành năm gần đây tuy có tăng quân, nhưng thực lực tổng hợp và quân bị của đại quân rất tầm thường, muốn ngăn cản trăm vạn ma tộc tinh nhuệ, rất khó. Đất phong của vi thần ở gần đó, cũng vì hải cương kế của Đại Chu ta, thần nguyện ý mang Trấn Hải quân, đối kháng trăm vạn đại quân ma tộc. Nhưng Trấn Hải quân chính là quân đội của Đại Chu, động tĩnh như thế nào, toàn bằng bệ hạ thánh tài. Diệp Chân nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long hài lòng nhẹ gật đầu, Diệp Chân trả lời, hắn biết rõ. Cơ Long hơi dừng một chút, sau đó lần nữa mở miệng. Diệp Ái Khanh, trẫm nghe nói, Bắc Hải quận của ngươi võ bị không tệ, ngoại trừ Trấn Hải quân do ngươi điều ra, đất phong của ngươi vì đối kháng Thủy Yêu, còn có lưu lại gần 70 vạn đại quân đang huấn luyện. Diệp Ái Khanh có thể điều 70 vạn quận binh này đi đối kháng đại quân ma tộc, mà Trấn Hải quân tinh nhuệ như vậy, vẫn nên dùng điều đến nơi khẩn yếu sẽ thỏa đáng hơn, ý của Diệp Ái Khanh như thế nào? Theo quy tắc chính trị của Đại Chu, cho dù hắn chính là hoàng đế thì cũng không thể nào trực tiếp mệnh lệnh Diệp Chân ném đất phong mặc kệ, nhưng lại có thể ném bóng ra này cho Diệp Chân. Không phải Diệp Chân ngươi vẫn luôn ở trên triều hội chơi chung quân thể quốc sao? Vậy thì xem đi. Nói thật, lúc này nhân tôn Hoàng Cơ Long đã tin tưởng 100%, quân báo khẩn cấp này tuyệt đối có quan hệ với Diệp Chân. Bằng không thì đâu ra trùng hợp như vậy? Bệ hạ, trên đất phong của thần, vì ứng đối Thủy Yêu và đạo phỉ, đúng là huấn luyện hơn 100 vạn quận binh, nhưng trước đó Trấn Hải quân thành cũng đã rút ra cốt cán và tinh anh trong 100 vạn quận binh. Cho nên, 70 vạn quận binh còn lại, mặc dù đã qua huấn luyện, nhưng thực lực bình quân ngay cả khai phủ cảnh cũng không đạt được, dùng để ngăn cản 100 vạn đại quân ma tộc, tác dụng chỉ sợ có hạn. Nhưng đã bệ hạ đã có mệnh, thân là binh sĩ Đại Chu, đây là vinh hạnh của bọn hắn, thần có thể lập tức hạ lệnh tập kết, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất tiếp viện Bình Nghi quân thành. Nhưng, những quận binh này có thể ngăn cản binh phong của ma tộc, hay không thì thần thật không có nắm chắc. Cũng bởi vậy, thần xin bệ hạ ngay lập tức phát ra cải hàng lệnh hoặc là cấm hàng lệnh, cùng với quy thành lệnh để giảm bớt tổn thất tương lai có thể sẽ xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vừa nghe đến đây ra, vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long khẽ giật mình, lập tức ý thức được cái gì, ý cười nhạt trên mặt trong chớp mắt biến mất, thậm chí mang theo vài phần tái nhợt. Còn huyết sắc trên mặt quân bộ ban lệ cũng ngay lập tức không còn. Diệp Chân nhìn như đồng ý, cũng không quan trọng. Quan trọng là, câu nói sau cùng của Diệp Chân đã ném ra ngoài một đòn sát thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, rất nhiều quan viên quý tộc trên triều đình liên tục yên lặng không nói, nhao nhao động dung. Không cần có người dẫn đầu, ngay lập tức đã có một quận công ra khỏi hàng nói thẳng trình lên khuyên ngăn. Bệ hạ, thủ vệ đất phong chính là chức trách và sứ mệnh thần thánh của lịch đại đất phong phong quân. Đây cũng là một trong nền tảng của Đại Chu. Thần xin bệ hạ, lập tức để Bắc Hải Châu Công Diệp Chân xuất lĩnh Trấn Hải quân về đất phong, trấn thủ Bắc Hải quận và Bình An quận, đồng thời chống lại 100 vạn binh phong ma tộc, ngăn đại quân ma tộc xâm chiếm ra ngoài đất phong. Sắc mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long càng thêm khó coi. Nhưng, trình lên khuyên ngăn như vậy chỉ bắt đầu. Sau đó, những quý tộc Đại Chu, bất luận là có chức quyền hay là nhàn tản, phàm là dính chút hải vận, từng người nhao nhao giống như điên cuồng đồng dạng, ra ban trình lên khuyên ngăn. Nội dung mặc dù không giống nhau lắm, nhưng mục tiêu lại nhất trí lạ thường, đều là mời nhân tôn Hoàng Cơ Long theo tổ chế Đại Chu, theo luật pháp quý tộc, lập tức để Diệp Chân Bắc Hải Châu công mang theo trấn hải quân thủ đất phong. Tất cả 200-300 tên quý tộc lớn nhỏ từng người bước ra, trình lên khuyên ngăn, giống như thủy triều, trực tiếp bao phủ nhân tôn Hoàng Cơ Long lại. Nhiều quý tộc như vậy cùng một mục, tiêu trình lên khuyên ngăn đã triệt để quyết định động tĩnh của trấn hải quân. Thủ Bắc Hải quận. Thiên hạ này là thiên hạ của Đại Chu, là thiên hạ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, càng là thiên hạ của các quý tộc Đại Chu. Một khi mục tiêu của các quý tộc nhất trí, như vậy chính là hoàng đế cũng không cách nào đối kháng. Về phần vì sao nhiều quý tộc như vậy, vào thời khắc mấu chốt trên triều hội lại đứng ra ủng hộ Diệp Chân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tài lộ. Cản tài lộ của người, như giết phụ mẫu của người. Hải Nguyên Cảng ở Hải Nguyên Hồ Thành, trải qua nhiều năm ổn định kinh doanh như vậy, chính là nghiệp cảng buôn bán trên biển phồn vinh nhất của Đại Chu, có tới mấy ngàn thương đội ra vào. Mà thương đội có thể làm ăn ở Hải Nguyên Cảng, nếu phía sau không có quý tộc nào đó thì không thể nào. Diệp Chân đưa ra cải hàng lệnh hoặc cấm hàng lệnh đã cảnh tỉnh bọn hắn. Nếu đại quân ma tộc đột phá Bình Nghi quân thành, vậy nếu đại quân ma tộc tiến thẳng một mạch phía dưới, đừng nói đất phong của Diệp Chân, toàn bộ Hải Nguyên hầu quốc bao gồm hải cương xung quanh đều sẽ thất thủ toàn bộ. Thương đội của bọn hắn không chỉ sẽ ngừng lại, mà sẽ còn tổn thất nghiêm trọng. Sao những quý tộc này có thể để yên cho loại tình huống này xuất hiện được? Tuyệt đối không thể nào. Trấn hải quân mạnh mẽ phòng ngự chính là lựa chọn duy nhất của bọn hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Chân thống soái trấn hải quân thì mới có thể để cho bọn hắn yên tâm. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn cũng bởi vì lợi ích của mình thành ra giúp đỡ Diệp Chân. Mà lợi ích thương đội của những quý tộc này mới là đòn sát thủ chân chính của Diệp Chân trên triều hội hôm nay. Mỗi người nhìn người khác bị cắt thịt cũng sẽ không quá đau lòng, cho dù là bạn bè thì cao lắm cũng chỉ an ủi một chút. Nhưng một khi bắt đầu cắt thịt mình thì sẽ khác biệt. Muốn cắt thịt mình, đó là muôn vàn khó khăn. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi không cần cắt, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Đây chính là lợi ích của cá nhân. Trong đường Đại Chu, nếu lợi ích của một quý tộc bị hao tổn, cho dù ngươi hét đứt yết hầu cũng sẽ không có ai để ý tới ngươi. Nhưng nếu lợi ích của trên trăm, thậm chí mấy trăm quý tộc đồng thời bị hao tổn, sau đó tập thể lên tiếng, vậy sẽ làm đăng lên kinh đào hải lãng. Trước mặt loại kinh đào hải lãng này, ngay cả thánh thiên tử Đại Chu Cơ Long cũng đầy bất lực. Chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa hạ chỉ, để Diệp Chân trong vòng 3 ngày xuất lĩnh trấn hải quân trở về thủ đất phong, đồng thời hiệp thủ Bình Nghi quân thành, chống lại đại quân ma tộc xâm lấn. Nếu dám để cho đại quân ma tộc vượt qua Bắc Hải quận và Nhạc An quận, đó chính là ném thành mất đất, đoạt tước, diệt tộc. Diệp Chân cười vui vẻ đón lấy phần thánh chỉ này. Giờ khắc này, hắn xem như thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã sớm bố trí kỹ lưỡng, nhưng chỉ có sau khi lấy được thánh chỉ, thì kế hoạch của hắn mới xem như triệt để thành công. Lần này, Diệp Chân trở về Bắc Hải quận sẽ như rồng về biển lớn, sẽ không còn bó tay bó chân giống như ở Lạc Ấp nữa. Đại sự hướng đi của trấn hải quân xem như cứ như vậy định ra. Đại triều hội hôm nay tiếp tục bàn một số việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, cũng xem như kết thúc. Nhưng đang lúc Diệp Chân nghĩ như vậy thì lại có một âm thanh, long trời lở đất. Bệ hạ, lão thần tấu mời bệ hạ sớm lập thái tử, sớm định quốc bản, để định lòng người, trấn an trăm họ. Sớ này mới dâng ra, cả triều đều kinh ngạc, triều thần vừa rồi còn đang nghị luận một chuyện về trấn hải quân, lập tức đã toàn bộ yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều nhìn về nhân tôn Hoàng Cơ Long và thừa tướng Văn Cương tấu việc này. Quan chế Đại Chu vẫn có chức thừa tướng, nhưng trước kia đã từng xảy ra chuyện thừa tướng chuyên quyền đoạt mất quyền lực của Hoàng Quyền. Sau đó quyền lực của thừa tướng đã từng bước bị lục bộ thượng thư, đại ti tông phân đi. Chức quan thừa tướng này mới dần trở nên ghẻ lạnh. Thường thường đó là các bộ thượng thư. Nhưng có một chút, mặc dù thừa tướng Đại Chu không quản sự, nhưng mỗi một vị thừa tướng đều phải đảm nhiệm thượng thư các bộ mới có thể nhậm chức, xem như một chức quan vinh nuôi nhàn tản. Cho nên cảm giác tồn tại ở trong triều đình không cao. Nhưng, ảnh hưởng chính trị của chức thừa tướng lại không ai dám khinh thị. Dù sao, thừa tướng Đại Chu chính là người đứng đầu bách quan Đại Chu. Thừa tướng đương nhiệm Văn Cương, trước đó đã từng là lại bộ thượng thư, làm người thanh chính. Rất nhiều lần nhân tôn Hoàng Cơ Long bổ nhiệm nhưng thường bị hắn từ chối, cho nên nhân tôn Hoàng Cơ Long có chút không thích. Tìm một cơ hội, thăng nhiệm chức thừa tướng, ném qua một bên. Cũng bởi vì chức vị thừa tướng này nên Văn Cương hiếm khi vào triều. Đến mức đại triều hội hôm nay, Diệp Chân cũng không chú ý ở hàng phía trước nhất, có thêm một thừa tướng Văn Cương. Thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long không mở miệng, thừa tướng Văn Cương lần nữa phối hợp lên dâng sớ. Mặc dù bệ hạ Xuân Thu đỉnh thắng, nhưng theo thọ nguyên của lịch đại, đế vương Đại Chu ta, đều khoảng ngàn năm. Bây giờ bệ hạ tại vị đã gần 700 năm, đã hơn 900 tuổi, cho nên, lão thần mời bệ hạ sớm lập thái tử, định nền tảng lập quốc, dẹp an lòng người, đoạn ý nghĩ sằng bậy. Ngồi trên ngai vàng, gương mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long đen lại. Vị thừa tướng này gần như đã nói vị hoàng đế hắn sẽ không thọ lâu nữa. Thọ nguyên của lịch đại đế vương Đại Chu đều khoảng ngàn năm. Trên thực tế, đây là nói êm tai một chút mà thôi. Lịch đại đế vương Đại Chu chưa từng có người nào sống qua 1.000 năm, trừ đế vương khai quốc Cơ Bang. Ngàn năm hẳn phải chết. Dù là lịch đại đế vương Đại Chu giàu có tứ hải, các loại kỳ vật thiên tài địa bảo tục mệnh dùng mãi không hết, nhưng thọ nguyên vĩnh viễn sẽ không cao hơn ngàn năm. Không chỉ lịch đại đế vương Đại Chu, cho dù là hoàng tộc Đại Chu thì thọ nguyên cũng không cao. Các thân vương thảo luận chính sự, dù là đột phá đến đạo cảnh thì cũng hiếm có người sống qua 2.000 tuổi, chỉ có những hoàng tử nhàn tản không có quyền chức gì, lại có thể đột phá đến đạo cảnh thì mới có 3.000 năm thọ nguyên. Thọ nguyên của những hoàng tộc khác cũng sẽ không hơn 2.000 năm. Giống như một chớ chú đối với hoàng tộc. Lịch đại hoàng đế Đại Chu dù có mạnh đến đâu thì cũng không cách nào phá giải, đến bây giờ đã thành một thường lệ. Cũng là một bí mật của Đại Chu. Đồng thời, cũng là cấm kỵ lịch đại đế hoàng Đại Chu không muốn đề cập nhất. Bàn tay nắm thiên hạ giàu có được quyền lực làm người ta hâm mộ nhất thế gian này, nhưng lại không thể trường thọ, thậm chí thọ nguyên còn kém võ giả dưới đạo cảnh bình thường. Cái này thật sự là sự đau khổ nhất trong lòng lịch đại hoàng đế Đại Chu. Lúc này, thừa tướng Văn Cương trình lên khuyên ngăn, lập tức giống như một cây kim hung ác đâm vào trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bởi vì chuyện này cũng tương đương với đang nhắc nhở nhân tôn Hoàng Cơ Long, ngươi không còn sống lâu nữa, thọ nguyên của ngươi cũng không nhiều, ngươi nhiều nhất chỉ còn không đến 100 năm thọ nguyên. Sau khi lão thừa tướng Văn Cương nói xong, lại có mấy vị lão thần chức vị nhàn tản nhau nhau ra ban liệt trình lên khuyên ngăn, mời nhân tôn Hoàng Cơ Long sớm lập thái tử, sớm định quốc bản. Từng lý do càng chính đáng, chỉ kém nữa nói thẳng trùng hợp chiến loạn, thọ nguyên của bệ hạ ngươi không nhiều, phải sớm định thái tử, để phòng bất chắc. Diệp Chân có thể nhìn ra được, nhân tôn Hoàng Cơ Long đang cực kỳ nhẫn nại. Đầu ngón tay nắm chặt ngự tọa bởi vì dùng sức mà phát xanh trắng bệch. Chuyện này tuyệt đối là chỗ đau trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long. Cuối cùng, yên lặng nửa ngày, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới chậm rãi mở miệng nói, thừa tướng nói có lý. Nhưng chuyện nghị định thái tử can hệ trọng đại, cho dù là trẫm thì trong lúc nhất thời cũng không cách nào đưa ra quyết đoán. Trẫm quyết định để cho chư vị thần công thương nghị chuyện này. Như vậy đi, hôm nay sau khi tan triều, chư vị thần công đều lên dâng sớ, nói cho trẫm cảm thấy vị hoàng tử nào thích hợp làm thái tử nhất, nói rõ lý do lựa chọn. Sau khi trẫm duyệt từng người sẽ định đoạt sau. Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long lập tức không cho quần thần bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đứng dậy phất tay áo bãi triều. Lần đại triều hội hôm nay lấy nhân tôn Hoàng Cơ Long rất khó chịu kết thúc. Mà nhân tôn Hoàng bãi triều trở lại Đông Lai Các, lập tức gọi thân tín Ngư Chiêu Ân và Đại Ti Thiên Ngũ Dự đến. Ngay cả bình hoa vô cùng quý báu vẫn như cũ ném xuống đất, giận không kềm chế được. Cha cho trẫm, đến cùng Diệp Chân này có cấu kết với ma tộc hay không? Lại trùng hợp như vậy. Trùng hợp lúc trẫm sắp điều động trấn hải quân của hắn, thì đại quân ma tộc đã giết vào biên cảnh Trường Lăng quận hoang tàn vắng vẻ. Cha cho trẫm, cha bất kể bất cứ giá nào. Nửa tháng, 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, trẫm muốn kết quả. Nhân tôn Hoàng Cơ Long tức giận giống làm cho Ngư Chiêu Ân và Đại Ti Thiên Ngũ Dự đều rủ đầu xuống cực thấp. Thế nhưng tiếng giống giận dữ này qua đi thật lâu, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không nghe thấy âm thanh tuân mệnh của Ngũ Dự và Ngư Chiêu Ân, lần này càng khó chịu. Ngay khi con mắt nhìn sang, chẳng biết lúc nào, Ngũ Dự và Ngư Chiêu Ân đã quỳ rạp trên đất, một mặt sợ hãi. Bệ hạ thứ tội, thánh mệnh của bệ hạ, chỉ sợ thần không làm được. Lúc này, đầu Đại Ti Thiên Ngũ Dự đã chảy mồ hôi. Hả? Ánh mắt âm lãnh của nhân tôn Hoàng Cơ Long lập tức khóa chặt Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Bẩm bệ hạ, từ sau khi nhân ma chiến trường thất thủ, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ biến mất, người của Tây Tuần Thú đã triệt để mất đi liên hệ, tuần tra ti bố trí ở bên đó cũng đã biến mất, còn có nhân thủ bí giám cũng bị thanh trừ hơn 80%. Trước mắt, tình báo của chúng ta đối với bên kia có hạn, còn đến từ đệ nhị tuần phong sứ Diệp Chân, muốn tra ra trong thời gian ngắn, sợ là tẩy ra đáng chết. Một ngày kia, trẫm muốn dốc thịt tẩy thiên cổ này. Trong lòng che kín cảm giác bất lực nồng đậm, nhân tôn Hoàng Cơ Long hung hăng đập một chưởng lên trên bàn, chấn toàn bộ Đông Lai Các đều đung đưa, dọa Ngũ Dự và Ngư Chiêu Ân sợ đến vội vàng thỉnh tội. Thật lâu sau, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới mở miệng lần nữa, tẩy ra đâu, đã tra ra được chưa? Bẩm bệ hạ, tộc nhân dòng chính của tẩy ra đã sớm biến mất. Về phần bắt được mật quốc công tẩy phong, chỉ là một thế thân. Cả nhà tẩy ra đã sớm bí mật lẩn trốn. Ngư Chiêu Ân đáp. Trong nháy mắt tiếp theo, nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa tức giận. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Nhiều người sống ở lạc ấp như vậy mà toàn bộ biến mất ngay dưới mí mắt các ngươi. cuồng loạn phát lửa giận xong, này lúc, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thật ra thì hắn biết rõ, Tây Tuần Thú tẩy ra đuôi to khó vẫy, che đậy kín đáo trong đại chu mấy ngàn năm. Một đầu lĩnh chuyên làm công việc tình báo, an bài cả nhà của hắn bí mật lẩn trốn, đây cũng không phải chuyện khó gì. Chỉ là quá tức giận. Đại triều hội hôm nay làm cho Chí Tôn, hắn có một loại cảm giác bất lực không cách nào hình dung. Cuối cùng hướng đi của Trấn Hải Quân làm cho hắn có một loại cảm giác vô năng không hiểu. Thế nhưng Thừa tướng Văn Cương, Trình Lên khuyên ngăn lại làm cho hắn có một loại cảm giác cấp bách bức thiết, thời gian lưu cho hắn đã không nhiều. Thế nhưng, thân là Chí Tôn, hắn không muốn như vậy. Không muốn ở trước mặt chớ chú bị hạn chế, và lặng yên không một tiếng động chết đi như vậy. Cho nên, hắn mới càng cần văn trị võ công. Trước nay, chưa từng có văn trị võ công, giống như là phá giải nguyên nhân thọ nguyên của lịch đại đế Vương Đại Chu. Bởi vì điểm này đã nghiệm chứng trên người đại đế khai quốc Cơ Bang. Mà điểm này, mới là nguyên nhân căn bản nhất hắn không tiếc phá hư quy tắc chính trị, mạnh mẽ vận dụng tạo hóa thần nhân xuống tay với Diệp Chân. Đại bạn, trẫm thật rất cần món bảo vật đó. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên lên tiếng làm cho nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, giật mình kêu lên. Vào lúc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nào có khí khái của đế vương bệ nghĩa thiên hạ trước đó, thời khắc này, tất cả trong mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều là suy yếu. Thậm chí Ngư Chiêu Ân đã nhìn thấy vẻ hoảng sợ. Chính là loại tham sống sợ chết. Ngư Chiêu Ân âm thầm thở dài một hơi, mỗi khi đến lúc này, đều là lúc lịch đại đế vương Đại Chu thống khổ và bất đắc dĩ nhất. Bệ hạ, tình huống bình thường, chỉ cần có một khả năng thì lão nô đều nguyện ý cực dùng hết khả năng, giúp bệ hạ đoạt lại món bảo vật kia. Ngư Chiêu Ân quỳ bày tỏ thái độ. Vậy thì ngươi an bài đi. Diệp Chân rời khỏi Lạc ấp, đối chẫm cũng là một cơ hội, động thủ sẽ không còn cố kỵ nhiều như vậy. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói. Ngư Chiêu Ân lần nữa lĩnh mệnh, nhưng trầm ngâm một chút lại nói, bệ hạ, vận dụng tạo hóa thần nhân, chỉ sợ phải cẩn thận hơn một chút. Ngày hôm qua, Nhật Nguyệt Thần Quân thân là đệ tử thân truyền của đạo tổ đã truyền xuống thần dụ, cảnh cáo người của thiên thần phải cẩn tuân minh ước, chớ nên nhúng tay can thiệp thế sự thế tục, dẫn đến thiên địa đại biến. Thần dụ đã đưa xuống chư điện thiên miếu, ít ngày nữa là có thể truyền khắp thế lực khắp nơi. Nếu động thủ, Ngư Chiêu Ân tràn đầy do dự. Cảnh cáo thì như thế nào? Cho dù Nhật Nguyệt Thần Quân đích thân đến thì không có chứng cứ, cũng không thể làm gì chậm. Nghe vậy, Ngư Chiêu Ân nặng nề gật đầu. Nói với đồng phù, nếu lần này hắn còn thất bại thì cũng không cần trở về nữa. Âm thanh của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lạnh như cửu u địa ngục. Cái gọi là binh quý thần tốc. Ngay khi vừa lấy được thánh chỉ, Trấn Hải Quân vốn đang chỉnh đốn ở Long Du Nguyên, giống như một bộ máy móc cực kỳ tinh vi nhanh chóng vận chuyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sĩ quan các cấp xuất động có thứ tự, bắt đầu từ quân bộ đại chu lĩnh các loại công văn, hành quân, lượng thực và một bộ phận quân giới tiêu hao. Bởi vì lần này, Trấn Hải Quân xuất chinh chính là thủ vệ đất phong, cho nên quân bộ đại chu chỉ cung cấp chút ít lượng thực hành quân và bộ phận quân giới tiêu hao trong chiến tranh trước đó. Những cái khác thì đều không có. Những chuyện này, Diệp Chân không thèm để ý chút nào, Diệp Chân để ý là nhanh chóng xuất phát, trong thời gian ngắn nhất quay lại Bắc Hải quận. Ngắn ngủi nửa ngày, bộ tham mưu Trấn Hải Quân lấy Liễu Phong dẫn đầu, đã xuất ra 3 phương án tuyến đường hành quân và 2 phương án khẩn cấp. Dưới so sánh, một đám sĩ quan dưới chót vội vàng xoay quanh, nguyên soái Diệp Chân thì nhìn qua lại hơi chút nhàn nhã. Không bao lâu, Diệp Chân vào ở đại doanh Trấn Hải Quân, nghênh đón nhóm khách đặc biệt thứ hai. Vị khách nhân đặc biệt thứ nhất không phải ai khác, chính là Cửu Đại Thủ Tế, Nguyên Điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm. Thấy hắn đến, Diệp Chân thật sớm lấy chấn điện chi bảo của Thủy Linh Điện Thái Cổ Hắc Long Hào rắc ra. Ta nói Diệp nguyên soái, nếu không phải lão phu không đến thì có phải ngươi định mang bảo bối này về Bắc Hải hay không? Hải Phạm nhận lấy Hắc Long Hào rắc, trêu chọc nói. Nhìn ngươi nói kìa, sao có thể như vậy được chứ? Ta hố ai cũng không thể hố ngươi đúng không? Ta đang chuẩn bị đêm nay đưa qua cho ngươi, không ngờ ngươi lại tới trước, ngươi không tin tưởng ta sao? Diệp Chân trêu ghẹo nói. Tin được ngươi mới là lạ. Hải Phạm liếc nhìn Diệp Chân một cái. Sau đó nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ nói, Diệp nguyên soái, chiêu này của ngươi chơi rất đẹp, ngay cả lão phu cũng bị ngươi lừa qua. Trùng hợp, Hải lão, chuyện này quả thật chỉ là trùng hợp. Diệp Chân biết Hải Phạm nói về chuyện gì, vội vàng giải thích. Vẻ mặt của Hải Phạm cũng trong nháy mắt này trở nên vô cùng nghiêm túc. Diệp nguyên soái, lão phu mặc kệ chuyện này đến cùng có phải trùng hợp hay không, nhưng có mấy câu, lão phu vẫn phải nói với ngươi. Mời Hải lão nói, ta rửa tai lắng nghe. Diệp Chân vẫn luôn vô cùng cung kính đối với người tốt với mình. Hải Phạm nâng Thái Cổ Hắc Long Hào Giác trong tay, Diệp Nguyên Soái, ngươi thấy Thái Cổ Hắc Long Hào Giác này, bản thân nó là chấn điện chi bảo Thủy Linh Điện, không phân chia chính tà. Nhưng dùng trong tay chính nhân quân tử, lòng mang người trong thiên hạ thì nó chính là đăng khí. Nhưng nếu rơi vào trong tay loạn thần tặc tử, nó chính là tà vật, chính là tai họa, ngươi có thể hiểu rõ ý của lão phu chứ? Lời nói này có chút đột ngột, Diệp Chân cũng nghe ra vài phần ý tứ, nhưng hiển nhiên Hải Phạm cũng không thật bảo Diệp Chân trả lời, mà phối hợp nói. Thật ra thì vạn sự vạn vật trong thế gian này, bất luận là vũ khí, hay là thủ pháp làm việc, bản thân những thủ pháp làm việc này không chia chính tà, chủ yếu phải xem người làm việc dùng nó để làm cái gì. Giống như tin tức ngươi liên hệ với người trong ma tộc, thậm chí còn có cấu kết, bản thân loại hành vi này không cách nào định nghĩa chính tà. Nếu như mục tiêu cuối cùng nhất của loại hành vi này là bảo vệ lợi ích đại chu, bảo vệ thần dân đại chu, vậy thủ đoạn này là chính đáng. Nói đến đây, âm thanh của Hải Phạm đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ, nhưng nếu loại thủ đoạn này là dùng để cấu kết ma tộc tai họa vạn dân đại chu ta, đó chính là tà, đó chính là vạn ác bất xá, người người có thể chu diệt. Nói xong, Hải Phạm nhìn chòng chọc vào con mắt của Diệp Chân, hình như chính muốn nhìn vào chỗ sâu trong tim Diệp Chân, ngươi hiểu rõ chứ? Dù ý chí của Diệp Chân vô cùng cường đại thì lúc này, cũng bị ánh mắt chính khí vô cùng lăng lệ không sợ hãi chút nào, của Hải Phạm chấn nhiếp, cũng trong chớp mắt hiểu rõ ý tứ của Hải Phạm. Ta hiểu rõ. Diệp Chân nặng nề gật đầu. Hiểu rõ là được. Hải Phạm vẫn ngưng trọng như cũ. Hơn nữa, hôm nay lão phu đến nói với ngươi như vậy, không chỉ là ý tứ của lão phu, cũng là ý tứ của đại thủ tế, Nhâm đại quyền tế, các đại thủ tế, và chư vị thủ tế, những lời này, cũng là bọn hắn muốn nói với ngươi, ngươi hiểu rõ chứ? Diệp Chân biết, đây là bọn người đại thủ tế Bách Tương đang cảnh cáo và căn dặn hắn. Hiển nhiên, bọn người đại thủ tế Bách Tương đã kết luận lần này ma tộc, trùng hợp xâm chiếm như thế, giải phiền phức cho Trấn Hải Quân, Diệp Chân hắn chắc chắn có động tác ở sau lưng. Cho nên mới để Hải Phạm trực tiếp sảng khoái cảnh cáo ngay trước mặt hắn như thế. Mời Hải Lão chuyển lời cho bọn người đại thủ tế, Diệp Chân ta sinh mà làm người, chính là tử địch với ma tộc. Dù như thế nào, Diệp Chân ta cũng mãi sẽ đứng ở bên phía chiến tuyến nhân tộc. Thanh âm trịch địa hữu thanh, làm cho gương mặt căng cứng của Hải Phạm có chút buông lỏng. Tốt, đã như vậy, Lão Phu yên tâm rồi, Lão Phu cũng sẽ nói lại chi tiết cho bọn người đại thủ tế, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cáo từ rời khỏi không mấy bước, Hải Phạm đột nhiên quay đầu. Nhìn cổ Hắc Long hào giác trong tay Thái, trong vẻ mặt vui mừng mang theo kinh ngạc. Diệp Nguyên Soái, vì sao chỉ 3 ngày không gặp, mà ta lại cảm ứng được lực lượng Thái cổ Hắc Long hào giác này đã tăng lên, không chỉ 2-3 thành. Việc này, mấy ngày nay ta và khí linh của Thái cổ Hắc Long hào giác cùng ngồi đàm đạo, hai bên cùng được lợi, ta và nó đều có tăng lên. Diệp Chân lại bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Khí linh của Thái cổ Hắc Long hào giác có thể cùng ngồi đàm đạo với ngươi. Từ lúc nào tính tình của cái tên này trở nên tốt như vậy? Mang theo một mặt kinh ngạc, Hải Phạm rời khỏi. Thực lực của Chấn Điện Chi Bảo Thủy Linh Điện Thái Cổ Hắc Long Hào Giác tăng lên 2-3 thành, đây chính là thiên đại hảo sự. Dù sao thì loại bảo vật như Thái Cổ Hắc Long Hào Giác, nghĩ muốn tăng lên thực lực của bọn nó, mỗi một thành mỗi một phần đều rất khó. Có một câu Diệp Chân không nói, thực lực của Thái Cổ Hắc Long Hào Giác này còn sẽ kéo dài tăng lên một đoạn thời gian. Trước sau, có lẽ có thể làm cho thực lực của Thái Cổ Hắc Long Hào Giác tăng lên khoảng 5 thành. Dù sao thì khi Diệp Chân đưa ra ngoài 2 viên vạn niên long hồn thảo đã làm cho Thái cổ Hắc Long hào giác khí linh cao hứng đến muốn khóc lên, như vậy mà không làm cho thực lực tăng nhiều lên mới là kỳ lạ. Đợt khách thứ 2 đi tới quân doanh Trấn Hải Quân, không phải ai khác, chính là mấy thân tín Diệp Chân vừa thu ở Hỏa Linh Điện, như tế vệ thống lĩnh Hỏa Linh Điện bây giờ Ngưu Hổ, tam phó điện chủ Hỏa Linh Điện Bao Nịnh và bọn người hộ ti chủ tế Bá An. Bây giờ, Hỏa Linh Điện theo Diệp Chân vào làm chủ. Đông Phương một mạch liên tục chèn ép hạ bọn hắn vừa có một chút khởi sắc, nếu điện chủ Diệp Chân này rời khỏi như vậy, đối với bọn hắn gần như đồng đẳng với tai nạn. Giống như hộ ti chủ tế trước đây do Bá An bị làm, cũng bởi vì nguyên điện chủ Long Nhược ở lâu trên nhân ma chiến trường, mới cho Đông Phương một mạch thừa dịp cơ hội. Đối với chuyện này, tất cả mọi người phi thường lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, bây giờ tài nguyên tu luyện của Hỏa Linh Điện, bản tọa đã đoạt lại một bộ phận từ Đông Phương một mạch, nhân thủ của ta và Đông Phương một mạch đều chiếm một nửa. Sau khi bản tọa rời khỏi, các ngươi an tâm tu luyện là được. Hơn nữa, sau khi bản tọa rời khỏi thì cũng không phải hoàn toàn rời khỏi, bản tọa sẽ lưu lại một phân thân để tọa trấn trong Hỏa Linh Điện. Nếu Đông Phương gia dám làm loạn, bản tọa đương nhiên sẽ ra mặt trấn áp. Diệp Chân nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.